Vườn nhà ta có con rồng chương 2782 tới chương 2816. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lô hàng đó, tổng cộng trị giá bao nhiêu? Lôi Hoan Hỷ vừa nghĩ vừa hỏi. Tổng cộng hơn 1 triệu, ta đã thanh toán trước 20 vạn tiền cọc. Vu Minh Hoa nhanh chóng trả lời, đây cũng là quy tắc ở khu phố điện tử của chúng ta, đặt cọc 2 phần, số còn lại sẽ thanh toán trong vòng 1 tháng sau khi hàng đến. Ngài và cửa hàng điện tử Lia có mâu thuẫn gì sao? Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò hỏi. Mâu thuẫn? Không có mâu thuẫn gì cả. Nếu thật sự phải nói có thì chỉ có một lần này. Vu Minh Hoa suy nghĩ một lát rồi nói, đó là hơn nửa năm trước, có một cửa tiệm cũng xảy ra mâu thuẫn tương tự với cửa hàng điện tử Lia. Sau đó, vào một buổi tối, cửa chính của tiệm đó bị người ta đổ sơn, trên cửa còn bị khóa mười mấy cái ổ khóa. Trùng hợp là đêm đó, camera giám sát của khu phố lại hỏng. Ngày thứ hai ta mở tiệm, nhìn thấy cảnh tượng đó, đã chủ động báo cảnh sát. Hơn nữa, thật trùng hợp là camera ta lắp trong tiệm lại có thể nhìn thấy cửa hàng đó. Ta bèn giao đoạn băng giám sát cho cảnh sát. Trong đó có thể thấy, khoảng hơn 3 giờ sáng, mấy người lẻn vào khu phố điện tử, làm những chuyện đó ở ngoài cửa tiệm kia. Chỉ là những người này đều đeo khẩu trang và đội mũ, cảnh sát cũng nhất thời không thể nhận dạng được, lại thêm tổn thất của cửa tiệm đó cũng không lớn, nên chuyện này cũng chìm vào quên lãng. Thế nhưng tất cả mọi người đều nghi ngờ là cửa hàng điện tử Lia đã thuê người làm việc này. Họ có quan hệ rất tốt với ban quản lý thị trường, nếu không thì làm sao những kẻ gây rối đó có thể vào khu phố điện tử lúc nửa đêm. Còn nữa, tại sao camera giám sát lại hỏng đúng vào ngày hôm đó? Những chuyện này mọi người trong lòng đều rõ, nhưng không ai nói ra, dù sao sau này còn phải lấy hàng từ chỗ họ. Ta là người cung cấp manh mối cho cảnh sát, nhưng ta thật sự không để bụng chuyện này. Hơn nữa sau đó, giám đốc Triệu Á của cửa hàng điện tử Lia khi gặp ta trên đường vẫn chào hỏi, nói chuyện vài câu, không có chút gì khác thường. Vừa rồi ngài hỏi về mâu thuẫn giữa chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, nếu phải có thì cũng chỉ có lần đó. Khẳng định là cửa hàng điện tử Lia đã ghi hận trong lòng. Và tuyệt đối là người đàn bà tên Đái Mạng Hồng kia đứng sau bày mưu. Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên người Lưu Trọc, chuyện này ngươi có biết không? Biết, biết. Lưu Trọc đang muốn lập công chuộc tội, vội vàng trả lời, là người của ta làm. Cũng là Đái Mạng Hồng tìm đến ta. Lúc chúng ta vào khu phố điện tử, không thấy một bóng bảo an nào. Chúng ta càng thêm yên tâm, cũng càng tin tưởng vào năng lực của Đái Mạng Hồng. Sau khi xong việc, Đái Mạng Hồng đã cho chúng ta 30.000. Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, chính là chuyện này. Giang Thắng Lợi trầm ngâm nói, xem ra, phải đến thăm vị Đái Mạng Hồng đó một chuyến. Không, hãy đến thăm Triệu Á trước. Lôi Hoan Hỷ lại có một suy nghĩ khác, Triệu Á là tay sai của Đái Mạng Hồng. Mọi việc ở cửa hàng điện tử Lia đều do Triệu Á ra mặt, còn sau lưng đều là Đái Mạng Hồng bày bố. Mà Thắng Bảo nói với ta, Triệu Á vào cửa hàng điện tử Lia là vì muốn báo ơn. Lại thêm lời lão Vu vừa nói, ta luôn cảm thấy người này không phải kẻ xấu. Đúng rồi, lão Bì, từ lúc vào đến giờ ông nói được nửa câu, thấy lão Vu bị đánh cũng không nói không rằng. Có hai vị lãnh đạo ở đây, đầu đến lượt tiểu nhân vật như tôi lên tiếng. Lão Bì cười hì hì bước tới. Cái tên Triệu Á này rốt cuộc là sao? Chuyện là thế này, Đổng Đằng tuy không ra gì, nhưng quả thực đã giúp Triệu Á lão Bì cuốn bách khoa toàn thư của xưởng điện tử, chuyện gì trong xưởng cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Trước kia, Triệu Á lái xe trong xưởng, là một gã thanh niên bồng bột. Có lần ban đêm chơi quá khuya, lúc làm việc ngủ gật, suýt nữa gây ra tai nạn nghiêm trọng. Ban đầu xưởng định khai trừ hắn, sau đó chính Đổng Đằng đã dẹp tan mọi ý kiến phản đối, cho hắn một án lưu xưởng quan sát. Vì thế Triệu Á vô cùng cảm kích hắn, bất kể Đổng Đằng muốn hắn làm gì, hắn đều làm tất. Người này, thực ra bản chất không xấu, chỉ là quá coi trọng nghĩa khí. Sau này xưởng làm ăn không tốt, chính hắn đã chủ động từ chức. Khi ta nghe nói hắn mở một cửa hàng điện tử, trong lòng còn nghĩ, gã thanh niên bồng bột này mà biết làm ăn sao? Không ngờ việc kinh doanh của hắn ngày càng tốt, hàng nhập về cũng rẻ hơn người khác. Lúc đó ta nghĩ, chắc chắn là Đổng Đằng đã ngấm ngầm giúp đỡ hắn, dù sao, mối quan hệ của Đổng Đằng trong ngành này vẫn có. Chỉ là ta tuyệt đối không ngờ rằng, cửa hàng điện tử Lia căn bản chính là của Đổng Đằng, còn Triệu Á chỉ là làm công cho hắn. Gã thanh niên bồng bột này sao lại không phân biệt được tốt xấu như vậy chứ? Lôi Hoan Hỷ trên mặt đã lộ vẻ tức giận, hàng hóa của cửa hàng điện tử Lia sở dĩ có thể bán rẻ như vậy là vì toàn bộ đều do Đổng Đằng nội ứng ngoại hợp tuồn ra từ trong xưởng. Bất kể là tập đoàn Khê Hải trước kia hay tập đoàn Quân Thành sau này, hàng năm đều đầu tư lớn cho xưởng điện tử, thế nhưng số tiền này không thực sự được dùng cho xưởng mà lại chui vào túi riêng của kẻ khác. Tốt, tốt lắm. Giang Thắng Lợi quá quen thuộc với tính cách của Lôi Hoan Hỷ. Khi hắn nói ra hai chữ tốt lắm, đó chính là lúc hắn chuẩn bị ra tay. Quả nhiên, Lôi Hoan Hỷ im lặng một lát rồi nói, nếu chúng đã coi xưởng điện tử là kho riêng của chúng, vậy thì chúng ta còn khách sáo làm gì? Đổng Đăng, Đái Mạn Hồng, tất cả những kẻ có liên quan đến những chuyện này, ta đều muốn tự tay tống từng người một vào tù. Còn về Triệu Á, nếu hắn tiếp tục nói cái gọi là nghĩa khí, sẽ chỉ có kết cục giống hệt chủ của hắn. Không ai có thể bảo vệ hắn, Đổng Đăng cũng không gánh nổi hắn. Lão Bì vội nói, Lôi Tổng, Triệu Á bản tính cũng không tệ lắm. Lôi Hoan Hỷ không chút nể nang, không tệ. Chỗ nào không tệ? Sao ta không nhìn ra? Giảng nghĩa khí, cùng người khác ăn cắp hàng hóa của xưởng là không tệ sao? Hơn nữa ta có thể chắc chắn hắn biết những lô hàng rẻ hơn nhiều so với giá thị trường đó từ đâu mà có. Vì sao hắn không ngăn cản? Vì sao còn cam tâm tình nguyện làm việc cho Đổng Đăng? Lão Bì, ông là một người tốt, cũng hết lòng vì công việc của xưởng, nhưng người tốt và người xấu không phải phân biệt như vậy. Triệu Á không phải người tốt, có lẽ quá khứ là vậy, nhưng từ khi hắn giúp Đổng Đăng làm việc thì đã không còn. Một người sau khi trải qua sự cám dỗ của việc không làm mà hưởng, các người cho rằng hắn còn có thể trở về như trước kia sao? Ta thấy điều đó quá khó. Lão Bì im lặng không nói. Ông thừa nhận nhiều điều Lôi Hoan Hỷ nói là đúng. Có lẽ do mình đã có tuổi, đối với những người trẻ tuổi luôn muốn có thể cứu vãn, giáo dục một chút thì tốt nhất. Thế nhưng đối với thế hệ trẻ hơn, có hoài bão hơn như Lôi Hoan Hỷ, suy nghĩ của họ và mình hoàn toàn khác nhau. Lão Bì dường như đã quyết định, Lôi Tổng, vậy ngài nói làm thế nào thì cứ làm thế đó đi. Tóm lại ta và mọi người trong xưởng, tất cả đều nghe theo ngài. Lôi Hoan Hỷ gật đầu nói, chúng ta trước hết hãy chiếu cố tên Triệu Á đó, cái nanh vuốt trung thành này của Đổng Đăng. Triệu Á dạo này có chút phiền lòng. Những chuyện xảy ra ở xưởng điện tử gần đây, hắn ít nhiều cũng biết một chút. Sao có thể có người động đến Đổng Đăng được chứ? Trước đây không phải không có người muốn gây sự với Đổng Đăng, nhưng cuối cùng đều bị hắn hóa giải từng việc một. Biệt danh Đổng không ngã chẳng lẽ tự nhiên mà có sao? Nhưng bây giờ sự việc có vẻ hơi phiền phức. Đổng Đăng vậy mà lại bị đình chỉ chức vụ. Hắn trước đây cũng từng bị đình chỉ một lần, nhưng phản ứng tuyệt đối không giống như bây giờ. Vào ngày bị tạm thời cách chức, Đổng Đăng đã tìm hắn uống rượu. Lúc uống rượu, hắn cứ thở dài thường thường. Đây tuyệt đối không phải là phong thái của Đổng Đăng. Chẳng lẽ người mới đến trong xưởng thật sự còn lợi hại hơn cả Đổng Đăng? Trong lòng Triệu Á, Đổng Đăng chính là nhân vật tồn tại như một vị thần. Còn nữa, Hồng Tỷ có lẽ đã làm hơi quá. Cái mưu kế gài bẫy Vu Minh Hoa chính là do chị ta nghĩ ra. Trước đó, chính mình cũng đã khuyên Hồng Tỷ đừng làm quá, sợ xảy ra chuyện. Thế nhưng Hồng Tỷ lại ngược lại bảo mình không sao, có bất cứ chuyện gì đều có chị ta gánh vác. Ngay lúc Triệu Á đang miên man suy nghĩ, mấy người bước vào. Trong đó có hai người hắn nhận ra, Vu Minh Hoa và Lão Bì. Nhưng hai người còn lại là ai? Lão Vu, Lão Bì, hôm nay sao có rảnh đến đây? Triệu Á vừa chào hỏi vừa có chút chột dạ. Dù sao, Hồng Tỷ đã phái bọn Lưu Trọc đến chỗ Vu Minh Hoa gây rối rồi. Vu Minh Hoa và Lão Bì còn chưa kịp trả lời, một người trẻ tuổi đã hỏi, Triệu Á, là ta, ngài là? Ta là Lôi Hoan Hỷ, vị này là Giang Thắng Lợi. Chúng ta là tổng giám đốc thực sự của tập đoàn điện tử Hành Dương. Lôi Tổng, Giang Tổng, chào hai vị, chào hai vị. Triệu Á vừa đoán trong lòng xem hai người này đến đây làm gì, vừa nhiệt tình nói, mời ngồi, mời ngồi. Lôi Hoan Hỷ cũng không khách sáo, ngồi xuống, lão bản của các người đâu? Lão bản? Ta chính là lão bản ở đây mà. Ngươi là nhị lão bản ở đây. Lôi Hoan Hỷ cười nói, lão bản thực sự là Đổng Đăng, đúng không? À, nói là Đái Mạn Hồng cũng không sai. Triệu Á trong lòng lột bột một tiếng, Lôi Tổng thật biết đùa, tiệm này là của một mình ta, có liên quan gì đến Đổng Đăng hay Đái Mạn Hồng chứ? Không liên quan sao? Lôi Hoan Hỷ lại cười hỏi, Triệu Á, hàng của ngươi đều nhập từ đâu, vì sao lại rẻ như vậy? Hay thật, ta đây là lần đầu tiên nghe nói, cả một khu phố điện tử mà lại đều đi nhập hàng từ một đồng nghiệp của mình. Đây là bí mật kinh doanh, không thể trả lời. Triệu Á thật sự có chút hoảng loạn. Vị tổng giám đốc mới đến này, nói chuyện không chút khách sáo, ngay cả một câu hàn huyên cũng không có đã đi thẳng vào vấn đề. Lôi Hoan Hỷ lúc này đột nhiên lại nói về pháp luật với đối phương, theo quy định của Bộ Luật Hình Sự, trộm cắp tài sản công hoặc tư có giá trị từ 1.000 đến 3.000 đồng trở lên, 3 vạn đến 10 vạn đồng trở lên, 30 vạn đến 50 vạn đồng trở lên, nên được xác định tương ứng là mức khá lớn, mức to lớn, mức đặc biệt to lớn quy định tại Điều 264. Điều 264 của Bộ Luật Hình Sự về tội trộm cắp tài sản công hoặc tư, mức khá lớn, hoặc nhiều lần trộm cắp, vào nhà trộm cắp, mang theo hung khí trộm cắp, đào trộm, bị phạt tù có thời hạn dưới 3 năm, giam ngắn hạn hoặc quản chế, đồng thời hoặc riêng lẻ phạt tiền, mức to lớn hoặc có các tình tiết nghiêm trọng khác, bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm, đồng thời phạt tiền, mức đặc biệt to lớn hoặc có các tình tiết đặc biệt nghiêm trọng khác, bị phạt tù từ 10 năm trở lên, tù có thời hạn, hoặc tù chung thân, đồng thời phạt tiền hoặc tịch thu tài sản. Hắn vẫn chưa nói xong, theo quy định tại khoản 1 điều 310 của Bộ luật hình sự, người phạm tội chứa chấp, che giấu tội phạm, bị phạt tù dưới 3 năm, giam ngắn hạn hoặc quản chế, tình tiết nghiêm trọng, bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Điều 312 tội che giấu, giấu giếm tài sản do phạm tội mà có, cũng chính là tội tiêu thụ tài sản gian mà chúng ta thường nói, bị phạt tù dưới 3 năm, giam ngắn hạn hoặc quản chế, đồng thời hoặc riêng lẻ phạt tiền. Tình tiết nghiêm trọng bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm. Vừa rồi trên đường đến, Lôi Hoan Hỷ đã lướt điện thoại xem qua mấy điều khoản này và mức hình phạt tương ứng, chứ không phải học thuộc lòng. Sắc mặt Triệu Á lúc xanh lúc đỏ, Lôi Tổng, ngài có ý gì? Có ý gì? Người hiểu ý ta mà. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, đổng đằng trộm cắp tài sản công ty, đã đạt đến mức đặc biệt to lớn. Còn ngươi? Tội chứa chấp che giấu và tội tiêu thụ tài sản gian, một cái cũng không thoát được. Chúng ta hiện đang tiến hành điều tra chi tiết nhất về những chuyện đã xảy ra trong công ty, chân tướng sắp sửa được phơi bày. Đổng đằng trộm cắp. Ta che giấu, tiêu thụ tài sản gian. Triệu Á trong lòng dù hoang mang tột độ nhưng vẫn cứng miệng, Lôi Tổng, ta nghĩ ngài nhất định đã nhầm. Hơn nữa, nếu thật sự có những chuyện này, ngài có thể lựa chọn báo cảnh sát, vì sao lại đến chỗ của ta? Thấy chưa, lão Bì? Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ dừng lại trên người lão Bì, ta đã nói người này nhất định là chết không hối cải. Đổng Đăng vào tù, hắn cũng nguyện làm bạn tù với Đổng Đăng. Triệu Á, lão Bì có chút nóng nảy, sao ngươi lại hồ đồ như vậy, lần này Đổng Đăng thật sự tiêu rồi, không ai cứu được hắn đâu, ngươi định cùng chết với hắn à, lão Bì, ta có làm những chuyện đó đâu. Mặt Triệu Á có chút đỏ lên, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên đến chỗ ta, tự nhiên nói với ta những lời này, ông cũng không thể bắt ta thừa nhận những chuyện ta chưa từng làm, đi vu oan cho một người tốt chứ. Ta, Triệu Á, không phải loại người đó, sẽ không cắn bừa. Tốt, có chí khí. Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái về phía hắn, Triệu Á, người có chí khí. Hy vọng ngươi cứ mãi giữ cái gọi là nghĩa khí đó. Đến lúc viện kiểm sát điều tra, ta sẽ nói với họ rằng, thái độ của ngươi vô cùng ngoan cố, hơn nữa ngươi và Đổng Đằng đều là chủ mưu. Ta sẽ còn đề nghị cơ quan kiểm sát và tòa án xử nặng ngươi. Triệu Á chưa từng gặp người nào như vậy. Lần đầu gặp mặt nói chuyện mà không hề nể nang chút nào. Triệu Á, lão bị gấp đến độ dậm chân liên tục, mau nói ra những gì ngươi biết đi, Đổng Đằng thật sự tiêu rồi, Thiên Vương lão tử cũng không cứu được hắn đâu. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ cho bản thân thì cũng không nghĩ cho vợ con mình sao? Không cần khuyên hắn, lão Bì. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, người này đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Ta đã cho hắn một cơ hội, hắn đã không nắm lấy, thì tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Chúng ta đi. Nói rồi, hắn và Giang Thắng Lợi thật sự dẫn đầu đi ra ngoài. Lão Bì và Vu Minh Hoa cuối cùng nhìn Triệu Á một cái, cũng đành bất lực rời đi. Chỉ còn lại Triệu Á một mình ngơ ngác đứng đó. Đổng Đằng thật sự sắp tiêu rồi sao? Vị tổng giám đốc trẻ tuổi này, vì sao nói năng và hành động lại quyết liệt như vậy? Mình nên làm gì đây? Đuổi theo. Không, không thể. Giờ phút này, Triệu Á chưa bao giờ hoang mang như vậy. Lôi Tổng, chúng ta thật sự cứ đi như vậy sao? Lão Bì vẫn còn có chút không cam lòng. Không đi thì chúng ta còn có thể làm gì ở đây? Chờ để cho hắn thêm cơ hội à? Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng. Ta đã nói rồi, đã cho hắn một cơ hội, sẽ không cho hắn cơ hội thứ hai. Nếu hắn đã quyết tâm làm trung thần của Đổng Đằng, vậy thì cứ mặc hắn. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ hối hận. Lão Bì, chuyện này ông đừng bận tâm nữa. Thôi được, thôi được. Lão Bì thì thầm, rồi thở dài một hơi thật sâu. Một người tốt như vậy, sao lại chấp mê bất ngộ đến thế? Chẳng lẽ đến bây giờ vẫn còn không nhìn rõ tình hình sao? Quay trở lại tiệm của Vu Minh Hoa, họ cẩn thận thương lượng về chế độ lương bổng. Vu Minh Hoa vô cùng hài lòng. Nhất là khi Lôi Hoan Hỷ đề cập đến cơ chế thưởng cổ phần. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ do cấp trên giao phó, Vu Minh Hoa sẽ nhận được cổ phần của tập đoàn điện tử Hành Dương và số cổ phần này còn có thể tăng lên hàng năm. Điều này tương đương với việc trói chặt Vu Minh Hoa và tập đoàn điện tử Hành Dương lại với nhau. Đồng thời, điều này cũng thể hiện quyết tâm của Lôi Hoan Hỷ, đã thuê ngài thì tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra chuyện để ngài phải rời đi như trước kia. Đương nhiên, muốn nhận được toàn bộ phần thưởng, tất cả đều phải dựa vào công trạng để nói chuyện. Về điểm này, Vu Minh Hoa vẫn vô cùng tự tin. Vậy thì, ngày mai đến xưởng ký hợp đồng nhé. Lôi Hoan Hỷ cười nói, sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Người một nhà. Ba chữ này khiến lòng Vu Minh Hoa ấm áp. Lão bản có ở đây không? Ngay lúc này, một người phụ nữ ăn mặc vô cùng diêm dúa đẩy cửa bước vào tiệm. Đái Mạn Hồng. Vu Minh Hoa sững sờ. Đái Mạn Hồng. Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi liếc nhìn nhau. Hắc, đây chính là vợ của Đổng Đằng, Đái Mạn Hồng. Mới vừa rồi, tay chân do bà ta gọi đến là Lưu Trọc vừa bị đuổi đi, bây giờ bà ta lại đích thân ra mặt. Có ý gì đây? Lão bản, tình cờ đi ngang qua tiệm của ông, tiện đường ghé vào xem. Đái Mạn Hồng không hề coi mình là người ngoài, nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi. Ôi, nếu tôi không đoán sai, hai vị chính là Lôi Tổng và Giang Tổng mới đến xưởng điện tử Hành Dương phải không? Là chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Bà ta nhận ra mình và Giang Thắng Lợi ngay lập tức, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Đái Mạn Hồng chắc chắn vừa mới từ cửa hàng điện tử Lia, nơi họ vừa ghé qua, đến đây. Có lẽ bà ta vừa đúng lúc đến đó, hoặc có lẽ bà ta vốn đã ở trong văn phòng. Có thể gặp được Lôi Tổng và Giang Tổng ở đây thật là vinh hạnh quá. Đái Mạn Hồng rạng rỡ, không giấu gì hai vị, chồng tôi cũng làm ở tập đoàn điện tử Hành Dương, là Đổng Đằng. Không cần bà giới thiệu ai cũng biết. Theo lý mà nói, Đổng Đằng bị Lôi Hoan Hỷ trực tiếp bãi miễn, Đái Mạn Hồng đáng lẽ phải đặc biệt căm hận đối phương mới phải, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của bà ta đâu có chút hận ý nào. Người không biết, còn tưởng họ là bạn cũ lâu ngày không gặp. Xem kìa, đã đến giờ ăn cơm rồi. Đái Mạn Hồng như chợt nhớ ra điều gì, Lôi Tổng, Giang Tổng, Lão Bản, nể mặt cùng nhau ăn một bữa cơm rau dưa nhé. Bà ta cố ý không mời Lão Bì. Lão Bì chỉ là một chủ tịch công đoàn, không có bao nhiêu thực quyền trong xưởng. Nhưng điều này cũng thể hiện quá thực dụng rồi. Không ai lên tiếng. Bữa cơm này không dễ ăn chút nào. Theo Vu Minh Hoa và Lão Bì, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ dứt khoát từ chối. Tốt, ăn ở đâu? Hoàn toàn không ngờ tới, Lôi Hoan Hỷ lại đồng ý ngay lập tức. Ngược lại, Đái Mạn Hồng sững sờ một chút. Sảng khoái như vậy sao? Vốn còn tưởng đối phương sẽ từ chối. Nhưng ngay sau đó, Đái Mạn Hồng liền vui mừng nói, tôi biết gần đây có một quán ăn nhỏ hương vị khá ổn, chúng ta đến đó ăn nhé. Cứ đến đó đi. Lôi Hoan Hỷ sảng khoái đến không ngờ, Giang Tổng, chúng ta cùng đi. Lão Vu, ông và Lão Bì đừng đi. Vu Minh Hoa và Lão Bì hiểu ý gật đầu. Bữa cơm này không ngon như vậy. Có khi lại là một bữa hồng môn yến. Vu Minh Hoa sắp đảm nhiệm chức giám đốc tập đoàn điện tử Hành Dương, Lão Bì đại diện cho lợi ích của tất cả công nhân, cho nên càng ít tiếp xúc với vợ của Đổng Đằng càng tốt. Nơi Đái Mạn Hồng chọn, căn bản không phải là quán ăn nhỏ gì, mà là một nhà hàng cấp sao tương đối cao cấp. Trong phòng bao sang trọng xa hoa, Đái Mạn Hồng thậm chí không cần gọi món, chỉ bảo quản lý nhà hàng tự sắp xếp. Bà ta tuyệt đối là khách quen của nơi này. Đái Mạn Hồng chỉ vào phòng bao rộng rãi nói, Lôi Tổng, Giang Tổng, hai vị xem, phòng bao lớn như vậy, chỉ có ba chúng ta, thật quá trống trải. Cho nên tôi đã tự ý mời mấy người bạn đến cùng ăn cơm với hai vị. Được thôi. Lôi Hoan Hỷ vẫn cứ sảng khoái như vậy. Hắn chính là muốn xem trong hồ lô của Đái Mạn Hồng rốt cuộc bán thuốc gì. Đái Mạn Hồng đột nhiên thở dài một tiếng, Lôi Tổng, Giang Tổng, tôi phải nói với hai vị một lời xin lỗi. Lão Đổng nhà tôi đã phạm sai lầm, hơn nữa là sai lầm rất nghiêm trọng. Hắn bị đình chỉ chức vụ, đó là sự trừng phạt thích đáng. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, màn kịch bắt đầu rồi. Đổng Đằng là Đổng Đằng, bà là bà. Bà tuy là vợ hắn, nhưng sai lầm của chồng thì vợ không cần phải cố ý xin lỗi. Nói thì nói như vậy, nhưng vợ chồng vốn là đồng một gốc mà. Điều này lại làm ta nhớ đến một câu khác, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn đến thì mỗi người một ngã bay. Ha ha, ha ha, ta nói đùa thôi, đừng để ý, sắc mặt Đái Mạn Hồng thoáng thay đổi một chút, rồi lập tức trở lại bình thường. Lão Đổng nhà tôi con người này, năng lực làm việc thì vẫn có, lại còn trọng nghĩa khí. Nhưng tôi đã nhiều lần nói với hắn, trọng nghĩa khí phải xem trường hợp, xem địa điểm, nếu không sớm muộn cũng sẽ thiệt thôi. Hai vị xem, có phải không, Lão Đổng lần này không phải đã ngã vì hai chữ nghĩa khí sao? Nghĩa khí? Giang Thắng Lợi thật sự không nhịn được hỏi một tiếng. Chứ còn gì nữa? Đái Mạn Hồng thở dài một hơi thật sâu, những lãnh đạo trước đây trong xưởng biết Lão Đổng nhà tôi có chút năng lực, cho nên bất kể chuyện gì cũng giao cho hắn làm, việc công việc tư, một mạch đều đổ lên người hắn. Lão Đổng lại thích sĩ diện, bất kể việc gì cũng nhận lấy. Làm xong thì không có công của hắn, làm hỏng thì đều là trách nhiệm của hắn, ai? Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu, tiếp tục đi. Mời tiếp tục màn biểu diễn của bà. Đái Mạn Hồng một bộ dáng hận sắt không thành thép, bây giờ, Lão Đổng nhà tôi xảy ra chuyện, những người trước đây từng hưởng lợi từ hắn, từng người một đều trốn đi đâu không biết. Nhưng Lão Đổng nhà tôi thì sao? Vẫn cứ ở đó cắn răng chịu đựng. Hai vị nói xem đây không phải là đầu đất thì là gì? Lôi tổng, Giang tổng, hai vị phải giúp tôi phê bình giáo dục hắn thật tốt. Lôi Hoan Hỷ thật sự muốn cười. Thật là thú vị. Sao không đi học diễn xuất nhỉ? Chắc chắn sẽ có đột phá lớn. Lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra. Đái Mạn Hồng lập tức đứng dậy, tốt, khách đã đến đủ rồi, để tôi giới thiệu mọi người với hai vị. Đái Mạn Hồng đón khách của mình vào, đầu tiên giới thiệu Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi với họ. Tiếp đó, bà ta chỉ vào một người đàn ông có khuôn mặt hơi âm trầm và nói, đội trưởng đội thanh tra của công thương thành phố Hành Dương, Ngưu Quốc Dân. Ngưu đội trưởng, chào ông. Lôi Hoan Hỷ khách sáo chào một tiếng. Ngưu Quốc Dân chỉ kiêu ngạo gật đầu. Tổng giám đốc công ty thương mại Tam Thông Hành Dương, Quy Căn Nguyên. Quy tổng, chào ông. Lôi tổng, Giang tổng, chào hai vị, chào hai vị. Quy Căn Nguyên bụng phệ, trông ngược lại rất nhiệt tình. Còn có mấy người khác, không phải là tổng giám đốc của công ty này thì cũng là trưởng phòng của cơ quan nọ. Xem ra, Đái Mạn Hồng đã mời tất cả những người có vai vế mà bà ta quen biết đến. Mọi người mời ngồi, quản lý, mang thức ăn lên cho chúng tôi đi. Đái Mạn Hồng bảo phục vụ viên rót rượu cho các vị khách, rồi là người đầu tiên nâng ly, cảm ơn các vị đã quan lâm, ly đầu tiên, tôi kính mọi người. Mạn Hồng, rượu bà mời, là phải cạn ly đó. Quy Căn Nguyên ở bên cạnh hò reo. Được, tôi uống trước. Đái Mạn Hồng cũng rất sảng khoái, uống cạn ly rượu nhỏ. Ngay lập tức bà ta lại rót ly thứ hai, ly rượu này là để chào mừng khách quý của chúng ta, Lôi Tổng và Giang Tổng từ Vân Đông đến. Họ chính là lãnh đạo của lão Đổng nhà tôi. Lôi Tổng, Giang Tổng, tôi xin cạn, hai vị tùy ý, Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi chỉ nhấp một ngụm nhàn nhạt. Mọi người dùng bữa, dùng bữa. Đái Mạn Hồng nhiệt tình mời gọi. Quy Căn Nguyên vui vẻ nói, Lôi Tổng, Giang Tổng, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, nhưng một lần gặp là quen, hai lần gặp là thân, ba lần gặp lại là cười ha hả. Hành Dương tuy không so được với Vân Đông, nhưng mấy năm gần đây phát triển cũng khá. Kinh tế muốn đi lên, cũng khó tránh khỏi phải dùng một vài thủ đoạn đặc biệt, cho nên trong quá trình này, phạm sai lầm cũng là điều khó tránh, hai vị nói có đúng không? Bắt đầu rồi sao? Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói, xin rửa tai lắng nghe. Đây chỉ là một vài quan điểm cá nhân của tôi thôi. Quy Căn Nguyên càng thêm hứng khởi, ví như tập đoàn điện tử Hành Dương, từ khi còn là xưởng điện tử phát triển đến nay, đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Lão Đổng vì cái xưởng này, thật sự là đã hao hết tâm huyết. Tục ngữ nói hay, không có công lao thì cũng có khổ lao. Đương nhiên, trong quá trình này cũng có phạm sai lầm. Nhìn người, phải nhìn từ nhiều phương diện. Có người cả đời cẩn thận dè dặt, sợ vượt qua giới hạn, chưa bao giờ dám mạo hiểm, thường thường ổn định và chưa bao giờ phạm sai lầm, nhưng như vậy thì không có tiến bộ. Lại có người, gan lớn, có dũng khí, bất kể chuyện gì cũng cứ làm trước đã. Có lúc làm sai, không được thấu hiểu, chuyện này cũng có. Lão Đổng chính là loại người thứ hai, dám làm dám nói dám xông pha, bước chân bước quá lớn, kết quả ngã xuống hố, không dậy nổi. Phải làm sao bây giờ? Tôi thấy lúc này đây, những người làm tổng giám đốc như chúng ta, vẫn nên tìm cách kéo họ một tay. Cái kéo một tay này và cái đẩy một tay kia quan hệ lớn lắm, thậm chí, nó sẽ quyết định cả cuộc đời một con người. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười liên tục gật đầu. Quy Căn Nguyên uống một ngụm rượu, đặt ly xuống rồi nói tiếp, lần này, lão Đổng bị đình chỉ chức vụ, tôi nghĩ hắn cũng đã nhận được bài học sâu sắc. Hay là thế này, ngài nể mặt tôi một lần, để hắn quay lại làm việc. Đương nhiên, phê bình giáo dục nghiêm túc là không thể thiếu, còn phải bắt hắn viết một bản kiểm điểm thật sâu sắc nữa. Được lắm, cuối cùng ngươi cũng nói đến trọng điểm. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi nói, Quy Tổng, chuyện của Đổng Đằng e rằng không phải là phạm sai lầm, mà là đang phạm tội. Phạm tội? Nào có nghiêm trọng đến vậy? Quy Căn Nguyên vội vàng nói chen vào, nhiều nhất cũng chỉ là làm một vài chuyện không nên làm, phạm một vài sai lầm nhỏ nhặt thôi. Ta xin nhắc lại một lần nữa, đây thật sự không phải là sai lầm nhỏ nhặt. Bán trộm vật tư trong xưởng đã cấu thành tội phạm, hơn nữa là ở mức đặc biệt to lớn. Lôi Hoan Hỷ không chút nhượng bộ. Quy Căn Nguyên trông có vẻ hơi lúng túng, nói quá lời rồi, nói quá lời rồi. Không hề, ta nói đều là sự thật. Lôi Hoan Hỷ cười nói, chúng tôi đang tiến hành điều tra nội bộ, một khi xác thực, chúng tôi sẽ chọn báo cảnh sát. Thưa bà Đái Mạn Hồng, cho dù ngay trước mặt bà tôi cũng phải nói những lời này. Tất cả vật tư của một nhà máy đều thuộc về tài sản công, bất kỳ ai bán trộm những vật tư này đều là hành vi phạm tội. Trên mặt Đái Mạn Hồng cũng không nhìn ra biểu cảm gì. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, còn nữa, ông nói trên con đường chấn hưng kinh tế khó tránh khỏi phạm sai lầm, điểm này tôi hoàn toàn tán thành. Không chỉ tán thành, mà ở công ty của tôi đều cho phép phạm sai lầm, thậm chí là sai lầm tương đối lớn. Thế nhưng, trong những năm Đổng Đằng ở xưởng điện tử, tôi không thấy hắn có bất kỳ cống hiến nào cho cái xưởng này, kinh tế của xưởng điện tử cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Bầu không khí trên bàn rượu trở nên nặng nề. Người trẻ tuổi này lúc trước trông cười hì hì, thế nhưng sau mới mở miệng đã không cho chút mặt mũi nào. Trong xã hội này từ trước đến nay đều là người kiệu người, nhường nhau một bước, sau này dễ nói chuyện. Nói thẳng thừng như vậy, người khác còn tiếp lời thế nào được, phải không? Quy Căn Nguyên tuyệt đối là kẻ làm nền cho hôm nay, Lôi tổng, hay là thế này, tôi cũng biết xưởng điện tử mấy năm gần đây có chút khó khăn. Tôi đây, làm ăn cũng đã nhiều năm, ít nhiều có chút quan hệ. Tôi giúp xưởng điện tử kéo một đơn hàng lớn 30 triệu, thế nào? Rất cảm ơn Quy tổng. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói, phàm là ai đã giúp đỡ chúng tôi trong giai đoạn khó khăn nhất, chúng tôi đều sẽ ghi nhớ trong lòng và nhất định sẽ tìm cách báo đáp trong tương lai. Ngài đừng vội cảm ơn. Quy Căn Nguyên cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của mình, đơn hàng này là có điều kiện. Tôi đây, cũng không trông mong lão động có thể quan phục nguyên chức, nhưng tôi hy vọng các ngài cũng đừng truy cứu đến cùng. Chuyện quá khứ chúng ta cho qua, dù sao cũng là công nhân cũ, để hắn tự mình từ chức, thế nào? Lôi Hoan Hỷ cười cười. Không truy cứu đến cùng. Chuyện quá khứ cho qua. Chuyện động đằng bán trộm vật liệu của xưởng điện tử cứ thế là xong. Đơn hàng 30 triệu. Đây chính là con bài của họ sao? Quy tổng, ông giới thiệu mối làm ăn cho chúng tôi đương nhiên cầu còn không được. Nhưng, một việc ra một việc, muốn chúng tôi từ bỏ điều tra, e rằng có chút ép buộc. Lôi Hoan Hỷ không kiêu ngạo không tự ti nói, xưởng điện tử đang khó khăn, cũng quả thực cần một lượng lớn đơn hàng để chống đỡ, nhưng phải bán đi lợi ích của xưởng, điều này tuyệt đối không thể làm được. Sắc mặt Quy Căn Nguyên cuối cùng cũng trở nên vô cùng khó coi, Lôi tổng, nói như vậy là không còn gì để nói nữa sao? Chuyện khác đều có thể bàn, chỉ có chuyện này là tuyệt đối không bàn. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ mang theo một nụ cười, Quy tổng, hôm nay chúng ta uống rượu tán gẫu thì được, còn về chuyện của Đổng Đằng, trong xưởng có cách nhìn của riêng mình. Ta nói này, sao cái cậu trẻ tuổi này lại cứng đầu cứng cổ như vậy chứ? Tên tiểu tử nhà ngươi sao lại cố chấp như vậy? Ngưu Quốc Dân, đội trưởng đội thanh tra của Cục Công Thương vốn dĩ im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Đổng Đằng chẳng qua chỉ phạm một chút chuyện nhỏ, cắn riết không buông là có ý gì? Hay lắm, sớm muộn gì từng người cũng sẽ lần lượt ra mặt. Đầu tiên là một tổng giám đốc, sau đó lại tới một đội trưởng. Vì bữa tiệc rượu này, xem ra Đái Mạn Hồng cũng đã tốn không ít công sức, đúng là không từ thủ đoạn. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn hắn một cái. Ngưu đội trưởng, không phải tại hạ muốn cắn riết không buông, mà là nhà máy điện tử cần phải làm vậy. Bất kỳ kẻ nào phá hoại lợi ích của nhà máy điện tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thật quá đáng. Ngưu Quốc Dân đập mạnh tay xuống bàn, dường như muốn dùng khí thế để áp đảo đối phương. Người đây là quyết tâm sắt đá rồi phải không? Ngưu đội trưởng, đừng nóng, đừng nóng. Ngược lại, Đái Mạn Hồng lại lên tiếng khuyên giải. Lôi tổng không rành tình hình ở Hành Dương chúng ta cho lắm, có chuyện gì chúng ta cứ từ từ nói. Kẻ xướng người họa hay sao? Ngưu Quốc Dân ra vẻ cố nén giận dữ. Lôi tổng, đây là Hành Dương, không phải Vân Đông của ngươi. Muốn xử lý tốt các mối quan hệ ở đây không phải chuyện dễ dàng đâu. Các ngươi chắc chắn sẽ có lúc cần nhờ đến ta. Bây giờ nể mặt ta, sau này mọi người làm việc cũng thuận lợi hơn. Tính ta trước nay vẫn vậy, ai nể mặt ta, ta xem người đó là bằng hữu. Nếu hôm nay ai không nể mặt ta, sau này cứ chờ xem. Ngưu đội trưởng, đó là lời một cán bộ lãnh đạo nên nói sao? Giang Thắng Lợi cuối cùng cũng mở miệng. Thân là một cán bộ, ông lại có thể nói ra những lời như vậy trước mặt bao nhiêu người. Tại hạ bất cứ lúc nào cũng có thể tố cáo ông. Ngươi. Ngưu Quốc Dân nhất thời nghẹn họng. Bao năm qua, hắn nhận không ít lợi lộc từ Đổng Đằng và Đái Mạn Hồng, giờ Đổng Đằng gặp chuyện, rất có thể phải vào tù, sao hắn có thể không giúp? Hơn nữa, lỡ như Đổng Đằng vào tù thật, khai ra những chuyện liên quan đến mình thì phải làm sao? Cho nên, nói cách khác, bảo vệ Đổng Đằng cũng chính là bảo vệ bản thân hắn. Nhưng hắn chẳng ngờ hai kẻ ngoại địa này lại cứng rắn đến thế, chẳng những chẳng nể mặt Quy Căn Nguyên, mà đến hắn cũng chẳng cho chút thể diện. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, sau này còn ai nể phục hắn nữa? Ngưu Quốc Dân sa sầm mặt nói. Tố cáo. Ngươi cứ đi mà thử xem. Được, nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng chẳng khách sáo nữa. Căn cứ vào tố giác của quần chúng, một số thiết bị điện tử của nhà máy có nguồn gốc bất chính, tình nghi là hàng buôn lậu. Thân là đại đội trưởng đội thanh tra của Cục Công Thương thành phố Hành Dương, trong phạm vi quản hạt của ta, xảy ra chuyện như vậy không thể không hỏi đến. Lôi Hoan Hỷ, Giang Thắng Lợi, ngày mai ta sẽ đến nhà máy của các ngươi để kiểm tra. Chúng tôi sẽ chuẩn bị chu đáo. Lôi Hoan Hỷ chẳng hề nao núng. Tập đoàn điện tử Hành Dương luôn hoan nghênh việc kiểm tra bất cứ lúc nào. Tại hạ vừa đến Hành Dương không lâu, cũng không nắm rõ hết tình hình của nhà máy. Nếu tra ra sản phẩm của chúng tôi có vấn đề, chúng tôi nguyện ý tiếp nhận mọi hình thức xử phạt. Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ tra ra vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Người có ý gì? Ngưu Quốc Dân ngẩn người hỏi. Vấn đề đương nhiên là ở nhà máy các ngươi. Đúng vậy, vấn đề là ở nhà máy chúng tôi, điểm này chúng tôi không hề trốn tránh. Thế nhưng, vì sao lại xảy ra những vấn đề này? Ai là người chịu trách nhiệm chính? Chúng tôi nhất định sẽ tra xét rõ ràng, cho toàn thể công nhân, cho Cục Công Thương thành phố Hành Dương một câu trả lời thỏa đáng. Ngưu đội trưởng, đó chính là thái độ của chúng tôi. Lôi Hoan Hỷ khiến Ngưu Quốc Dân hoàn toàn chết lặng. Đúng vậy, trong nhà máy đúng là có một lô thiết bị điện tử buôn lậu, đó là hàng mà Đổng Đằng định dùng để kiếm chác. Hắn đem tất cả cất trong kho của nhà máy, chờ ngày xuất hàng. Những chuyện này Ngưu Quốc Dân sớm đã biết. Nhưng không ngờ, hàng còn chưa kịp xuất đi thì người của Vân Đông đã tới. Vốn dĩ Ngưu Quốc Dân muốn dùng chuyện này để uy hiếp đối phương một phen, nào ngờ đối phương lại nói những lời như vậy. Nếu thật sự điều tra đến cùng, Đổng Đằng chắc chắn sẽ bại lộ. Đến lúc đó, đúng là họa vô đơn chí. Ngưu Quốc Dân đúng là gậy ông đập lưng ông, bây giờ nói cũng dở mà không nói cũng không xong. Mọi người bớt giận, xin hãy bớt giận. Đái Mạn Hồng trong lòng thầm mắng Ngưu Quốc Dân là đồ ngu, làm hỏng hết mọi chuyện, nhưng trên mặt lại bày ra vẻ đáng thương. Lôi Tổng, thiếp biết lão Đổng nhà thiếp làm sai rồi, à không, là phạm tội. Thế nhưng, nếu chàng ấy thật sự vào tù, mẹ quá con côi chúng thiếp phải sống làm sao? Năm ngoái nhà thiếp mới mua nhà, mỗi tháng đều phải trả nợ. Thân thiếp thể nhược, vẫn luôn ở nhà nghỉ dưỡng, mọi việc trong ngoài đều dựa vào một tay lão Đổng nhà thiếp. Cho nên thiếp van cầu ngài, hãy tha cho lão Đổng nhà thiếp đi. Lão Đổng nợ nhà máy bao nhiêu tiền, chúng thiếp dù đập nồi bán sắt cũng sẽ trả, chỉ cầu ngài đừng đẩy lão Đổng nhà thiếp vào tù. Đúng là một diễn viên hài. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói. Ít nhất năm ngoái các người còn mua được nhà, trong khi rất nhiều công nhân của nhà máy điện tử ngay cả lương cũng không nhận được, so với họ, các người hạnh phúc hơn nhiều. Lại nữa, bà nói thân thể chẳng tốt, nên vẫn quanh quẩn nơi cửa phòng. Theo chúng tôi biết thì không hoàn toàn chính xác. Thương hội điện tử Liêu Hà, có phải là của Đái Mạn Hồng phu nhân đây không? Ai nói? Ai nói? Gương mặt Đái Mạn Hồng thoáng vẻ bối rối. Đây không phải là nói bừa sao? Thương hội điện tử Liêu Hà. Cái tên này lần đầu tôi mới nghe đó. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì bật cười, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. Lần đầu nghe sao? Không sao, có phải của bà hay không, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ tìm ra chứng cứ. Chúng tôi không chỉ biết những điều này, mà còn biết Đổng Đằng đã tuồn vật tư từ nhà máy ra, toàn bộ đều đưa vào thương hội điện tử Liêu Hà để tiêu thụ. Điều này đã tạo nên một kỳ quan, khi tất cả các cửa hàng trên phố điện tử lại phải nhập hàng với số lượng lớn từ chính đối thủ của mình. Họ Lôi. Đái Mạn Hồng thực sự không nhịn được nữa, cũng không thèm giả vờ. Nếu ngươi thật sự muốn dồn lão Đổng nhà ta vào chỗ chết, lão Đổng vào tù rồi, ta cũng không để ngươi yên. Đái Mạn Hồng ta lăn lộn bao năm nay, bạn bè hắc bạch lưỡng đạo cũng quen biết không ít. Dù có phải tán gia bại sản, ta cũng phải liều mạng với ngươi. Vậy thì chúng tôi xin chờ. Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi cùng nhau đứng dậy, liếc nhìn những người trên bàn tiệc. Tại hạ nói thẳng ở đây, chuyện của Đổng Đằng, tại hạ nhất định sẽ xử lý đến cùng, ai đến nói giúp cũng vô dụng. Uy hiếp ta, lôi kéo ta không ăn cái trò đó của các người đâu. Còn muốn dùng tính mạng để dọa ta ư, vậy thì tại hạ xin phụng bồi tới cùng. Nói xong, hắn liền cùng Giang Thắng Lợi bước ra ngoài. Trên bàn tiệc, những người còn lại chỉ biết nhìn nhau, không ai biết phải làm gì. Lần này xem ra thật sự đã làm căng rồi. Làm sao bây giờ, ta phải làm sao bây giờ? Đái Mạn Hồng gào khóc ngay trên bàn tiệc. Những vị khách kia đều im lặng. Làm sao bây giờ? Ai mà biết được chứ? Gặp phải một kẻ khó chơi như vậy, còn có thể làm gì nữa? Lão Đổng nhà ta mà vào tù thật, ta cũng không muốn sống nữa. Đái Mạn Hồng nước mắt nước mũi giàn giụa. Lão Đổng nhà ta chưa từng bạc đãi các người, nếu chàng ấy mà vào tù thật, tất cả mọi người cũng đừng hòng có ngày yên ổn. Đây là đang uy hiếp sao? Nhưng mọi người đều biết mụ đàn bà Đái Mạn Hồng này rất ngang ngược, chuyện gì cũng dám làm. Quy Căn Nguyên ho một tiếng nói. Mạn Hồng, đừng vội, mọi người cùng nghĩ cách. Ta thấy, vẫn phải nhờ đến một đám huynh đệ giang hồ thôi, ta không tin Lôi Hoan Hỷ thật sự không sợ uy hiếp. Vô dụng. Đái Mạn Hồng luôn miệng nói. Ta đã để Lưu Trọc đi gây sự với Vu Minh Hoa, kết quả thì sao? Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi vừa hay ở đó. Lão đại của Lưu Trọc là đại pháo cầm tới nơi, vừa nhìn thấy hai người họ, liền tát cho Lưu Trọc mấy cái. Ngay cả đại pháo cầm còn sợ họ, huống chi những kẻ khác. Quy Căn Nguyên ngẩn ra, hắn không ngờ Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi lại quen biết cả người trong giang hồ. Nếu vậy thì vấn đề này thực sự trở nên rất nan giải. Ở Hành Dương không được thì đi nơi khác tìm. Quy Căn Nguyên hung hãn nói. Cùng lắm thì mọi người góp một món tiền, thuê mấy kẻ từ nơi khác đến, xử lý bọn chúng là xong. Không được. Ngưu Quốc Dân giật nảy mình. Uy hiếp thì được, nhưng nếu thật sự xảy ra án mạng thì làm sao mà giải quyết? Mình dù gì cũng là cán bộ nhà nước, chuyện chém chém vết vết thế này, tuyệt đối không thể tham gia. Thực ra, Quy Căn Nguyên cũng chỉ nói vậy thôi, chứ bảo hắn đi giết người thật, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Ngưu đội, ta thấy vẫn nên tìm cách từ phía của ông. Ta không tin Công Thương thật sự ra mặt mà hắn không sợ. Hắn thật sự chưa chắc đã sợ. Một người trên bàn tiệc nói xen vào. Lôi Hoan Hỷ người này các vị không quen, nhưng lúc ta làm ăn ở Vân Đông thì nghe nói nhiều lắm. Hắn là anh hùng của thành Vân Đông, lại có quan hệ rất tốt với mấy vị lãnh đạo chủ chốt ở đó. Động vào hắn, e là chuyện sẽ khó mà dàn xếp. Im lặng, trên bàn tiệc lại một lần nữa chìm vào im lặng. Cách nào cũng không xong, rốt cuộc phải làm sao đây? Ta thấy, vẫn nên để Lão Đổng chuẩn bị sớm đi. Ngưu Quốc Dân suy nghĩ một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Xem tình hình này, đối phương định dồn Lão Đổng vào chỗ chết. Tranh thủ bây giờ còn có cơ hội, mau đưa Lão Đổng ra nước ngoài đi. Cái gì? Muốn chồng mình cao chạy xa bay sao? Đái Mạn Hồng nhất thời chưa phản ứng kịp. Cách này hay, cách này không tồi. Quy Căn Nguyên luôn miệng nói. Ở đây đều là người một nhà, không có gì không thể nói. Lão Đổng bao năm nay hợp tác với chúng ta nhiều lần, quan hệ của mọi người như huynh đệ. Nếu lần này Lão Đổng thật sự bị tống vào tù, đó là mười mấy 20 năm tù đấy, ra ngoài cũng đã gần đất xa trời rồi. Ra nước ngoài, chi phí sinh hoạt không cần lo, mọi người chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách. Đúng rồi, tốt nhất là đi các nước Nam Mỹ, nơi đó trời cao hoàng đế xa, chạy đến đó rồi, dù là Thiên Hoàng Lão Tử cũng không bắt được hắn. Mạn Hồng, ta thấy cô cũng đừng do dự nữa, tranh thủ bây giờ còn có cơ hội, mau về đi, thuyết phục Lão Đổng chạy thôi. Hắn nói vậy thực ra cũng là vì bản thân mình. Đổng Đằng một khi bị bắt, những người trên bàn tiệc này ai có thể sống yên ổn. Kể cả chính hắn, không cẩn thận cũng bị lôi vào tù. Chỉ có Đổng Đằng chạy thoát, mọi người mới có thể an tâm. Đi ra ngoài ư, Đái Mạn Hồng có chút hoang mang. Đổng Đằng đi rồi, mình chắc chắn cũng phải đi theo. Thế nhưng, tài sản ở Hành Dương thì phải làm sao? Thương hội điện tử Liêu Hà. Còn cả căn nhà của mình nữa. Chắc chắn không có thời gian để bán, chẳng lẽ cho không người khác sao? Chạy ư, người am hiểu tình hình Vân Đông kia lại tiếp tục nói. Trước đây ở Vân Đông có một kẻ tên Hoắc Quý Hỷ, đắc tội với Lôi Hoan Hỷ, cũng chạy sang Đông Nam Á, kết quả thế nào? Vẫn bị Lôi Hoan Hỷ tóm về. Còn có một người lợi hại hơn, là con trai của chủ tịch tập đoàn Quân Thành, Chu Tấn Nham. Hắn cũng chạy ra nước ngoài, thế nhưng chân vừa đặt lên đất khách đã bị bắt ngay. Khó lắm. Những lời này khiến những người có mặt ai nấy đều hoảng sợ. Nhất là Ngưu Quốc Dân, hắn căn bản không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại có bản lĩnh lớn đến vậy. Vừa rồi mình còn uy hiếp hắn, lỡ như hắn thù dai tìm mình gây phiền phức thì phải làm sao? Không được, không được, nhất định phải tìm cách giải quyết. Mình leo lên được vị trí đại đội trưởng đội thanh tra này đâu phải dễ dàng. Hắn đang miên man suy nghĩ, Quy Căn Nguyên đã bất chấp tất cả. Đừng quản gã đó bản lĩnh lớn cỡ nào, dù sao chạy ra nước ngoài là con đường duy nhất. Ta đoán, bây giờ Lão Đổng đã bị giám sát rồi. Ngưu đội, ông có cách nào không? À, ta sao? Ngưu Quốc Dân có chút lơ đãng nói. Không biết nữa, bây giờ nội bộ chúng ta cũng đang chỉnh đốn rất cắt gao, làm việc không còn thuận tiện như trước. Đúng là đồ nhát gan. Quy Căn Nguyên trong lòng khinh bỉ, nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo nói. Ngưu đội, ông chắc chắn sẽ có cách. Lần này Lão Đổng gặp nạn, mọi người có tiền góp tiền, không có tiền góp sức. Cá nhân ta xin tỏ thái độ trước, ta ra 20 vạn. Hắn mở đầu, những người còn lại cũng lần lượt nói ra số tiền mình có thể góp. Đái Mạn Hồng trong lòng lại vô cùng bất mãn. Nhiều người như vậy mà góp chưa được 50 vạn, trước đây chồng mình cho họ lợi lộc còn nhiều hơn thế này nhiều. Chưa đến 50 vạn, ra nước ngoài sống thế nào? Số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của mình, không biết có cơ hội rút ra hết được không? Nhưng bây giờ mình còn phải dựa vào những người này, đành tạm thời nhẫn nhịn. Mọi người đều đã tỏ thái độ, Ngưu Quốc Dân cũng có chút bất đắc dĩ. Các người đều góp tiền, ta là cán bộ nhà nước, sống bằng đồng lương chết, tiền thì ta không góp được. Vậy đi, ta nghĩ cách đưa Lão Đổng đến sân bay. Nhưng ta nói trước, ta chỉ chịu trách nhiệm đưa Lão Đổng đến sân bay, những chuyện sau đó ta không thể nhúng tay vào được. Ông không có tiền. lúc đó ông nhận tiền của lão Đổng nhà chúng tôi ít lắm sao? Đái Mạn Hồng trong lòng tức giận, nhưng bây giờ không thể đắc tội với Ngưu Quốc Dân. Mọi người đã vì lão Đổng nhà tôi mà làm những việc này, tôi về sẽ nói lại với lão Đổng. Chỉ cần lão Đổng nhà tôi bình an ra đi, những chuyện kia chàng ấy một câu cũng sẽ không nói. Nhưng hôm nay tôi cũng nói thẳng, lỡ như lão Đổng nhà tôi bị bắt về, lúc đó chàng ấy nói gì thì không còn do chàng ấy quyết định nữa đâu. Mụ đàn bà chanh chua, mụ đàn bà này đúng là một mụ chanh chua. Trong lòng mỗi người trên bàn tiệc đều nghĩ vậy. Đây không phải là đang uy hiếp một cách trắng trợn sao? Có bị bắt về hay không, bảo họ làm sao mà khống chế được? Tiểu sư huynh, có cần điều một nhóm người từ Vân Đông đến không? Ta lo bọn chúng thật sự sẽ chó cùng dứt dậu. Trở về nhà khách, Giang Thắng Lợi vẫn cẩn thận đề nghị. Không sao, chúng ta sợ gì chứ? Lôi Hoan Hỷ trông không có vẻ gì lo lắng. Giữa thanh thiên bạch nhật, chúng thật sự dám làm càn sao? Hơn nữa, ta còn xem thường bọn chúng. Đám người này chỉ giỏi nói mồm, bảo chúng động thủ thật thì ai dám? Chuông cửa phòng vang lên. Giang Thắng Lợi đứng dậy ra mở cửa, một lúc sau dẫn một người vào. Xem ai tới này? Triệu Á, chính là Triệu Á, ông chủ trên danh nghĩa của Thương hội điện tử Liêu Hà. Đứng đó, Triệu Á có vẻ hơi bối rối, bất an. Lôi Hoan Hỷ sa sầm mặt nói. Người đến đây làm gì? Ta đã nói chỉ cho ngươi một cơ hội. Lôi Tổng. Triệu Á càng thêm luống cuống. Chuyện Đái Mạn Hồng mời ngài ăn cơm, tôi đã biết. Ngài thật sự không sợ gì cả. Tôi muốn xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi không muốn ngồi tù. Lôi Hoan Hỷ thầm cười trong lòng. Hắn đã sớm dò xét rõ tính cách của Triệu Á, nếu trước đó hắn không cố tình tỏ thái độ kia, e rằng đến bây giờ Triệu Á vẫn sẽ không xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục lạnh lùng nói. Cho ngươi thêm một cơ hội. Được, vậy ngươi nói xem, làm sao để cho ngươi thêm một cơ hội? Ngồi xuống nói đi. Giang Thắng Lợi đứng ra hòa giải. Triệu Á cẩn thận ngồi xuống. Các ngài có lẽ cũng nghe nói về mối quan hệ giữa tôi và Đổng Đăng. Anh ta đúng là đã giúp tôi lúc còn ở nhà máy, nhưng không chỉ một lần. Có một lần, tôi đi xe máy, uống say, đâm bị thương một người. Ta vội vã gọi cho Đổng Đăng, chính y ra mặt ra bạc giúp ta lo liệu. Hơn nữa, sau này anh ta còn giới thiệu em họ của mình cho tôi, cho nên nói cách khác, anh ta còn là anh vợ của tôi. Hôn lễ của chúng tôi, toàn bộ chi phí đều do Đổng Đăng lo. Nói thật, tôi vô cùng biết ơn Đổng Đăng. Bất kể anh ta bảo tôi làm gì, tôi đều sẽ làm, dù biết đó là chuyện xấu. Sau khi tôi kết hôn không lâu, Đổng Đăng tìm tôi, nói rằng nhà máy điện tử bây giờ hiệu quả rất kém, người trẻ tuổi ở lại không có tương lai. Hơn nữa tôi vừa mới kết hôn, sắp có con, không nghĩ cách kiếm chút tiền sửa bột sao được. Tôi đương nhiên răm rắp nghe theo, liền hỏi anh ta tôi nên làm gì. Đổng Đăng nói với tôi, anh ta định mở một công ty bên ngoài, nhưng vì thân phận của mình nên không tiện trực tiếp ra mặt, vì vậy định giao công ty này cho tôi quản lý. Nhưng trước mặt bất kỳ ai, cũng không được nói ra chủ nhân thật sự của công ty là ai. Về phần kinh doanh cụ thể, cũng không cần tôi bận tâm, anh ta sẽ sắp xếp cả. Không chỉ vậy, anh ta còn cho tôi 30% cổ phần. Tôi nghe xong sướng đến phát điên, chuyện tốt như vậy tìm đâu ra. Thế là tôi lập tức đồng ý, tôi làm theo sắp xếp của Đổng Đăng, ngày hôm sau liền từ chức ở nhà máy, sau đó biến thành ông chủ của Thương hội điện tử Liêu Hà. Bình thường Đổng Đăng không đến cửa hàng, mọi việc đều do vợ anh ta, Đái Mạn Hồng, ra mặt bàn bạc với tôi. Tôi nhớ rất rõ, lô hàng đầu tiên được vận chuyển đến, tôi liếc mắt một cái là nhận ra đó là sản phẩm của nhà máy điện tử Hành Dương. Tôi biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi không nói ra. Dưới sự sắp xếp của Đái Mạn Hồng, lô sản phẩm điện tử này được đưa đi nơi khác, một thời gian sau lại được trở về, nhãn mác trên đó đều bị xé sạch, coi như đã được rửa xong. Quy trình của chúng tôi cứ như vậy. Cứ cách một khoảng thời gian, Đổng Đăng lại tuồn ra một lô hàng, Đái Mạn Hồng phụ trách rửa, còn tôi thì phụ trách bàn chuyện làm ăn với người khác. Vì chúng tôi gần như không tốn chi phí, giá cả tự nhiên rẻ hơn bất kỳ ai, vì kinh doanh của Thương hội điện tử Liêu Hà tốt vô cùng. Tôi cũng kiếm được rất nhiều, đương nhiên càng nguyện ý bán mạng cho Đổng Đăng. Mỗi quý, Đổng Đăng đều bảo tôi chuẩn bị một khoản tiền lớn. Tôi biết, đó là để chia cho các lãnh đạo liên quan trong nhà máy, nếu không, anh ta không thể thuận lợi tuồn hàng ra khỏi nhà máy điện tử như vậy. Nói thật lòng, Đổng Đăng những năm này đối xử với tôi không tệ. Vợ tôi từ lúc mang thai đến lúc sinh con, cũng đều do anh ta một tay sắp xếp, căn bản không để tôi phải lo lắng. Ngươi giúp Đổng Đăng làm nhiều chuyện như vậy, chưa từng sợ hãi sao? Lôi Hoan Hỷ không nhanh không chậm hỏi. Sợ chứ, sao lại không sợ? Triệu Á vẻ mặt không giống như đang nói dối. Nhất là sau khi con tôi ra đời, mỗi khi ôm con tôi lại nghĩ, lỡ như có ngày mọi chuyện vỡ lở thì phải làm sao? nếu tôi thật sự vào tù, vợ con tôi phải làm sao? Ai sẽ nuôi sống họ? Triệu Á, ta có thể nói cho ngươi biết, lần này Đổng Đằng chắc chắn sẽ vào tù, không ai cứu được hắn. Hắn vào rồi, những người liên quan đến hắn cũng sẽ vào theo, bao gồm cả ngươi. Bao năm nay, ngươi cũng giúp Đổng Đằng tiêu thụ không ít tang vật. Những điều trong hình pháp, ta đã giảng giải cặn kẽ cho ngươi rồi. Đến đồn cảnh sát khai báo, sẽ không được thoải mái như ở đây đâu. Giọng Lôi Hoan Hỷ vô cùng bình thản. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Những chuyện Đổng Đằng đã sai ngươi làm trong những năm qua, ngươi hãy viết lại từ đầu đến cuối, rồi tự mình đến đồn cảnh sát đầu thú. Đương nhiên, nhà máy điện tử cũng sẽ viết một bản tường trình tình hình tương ứng nộp cho cảnh sát. Tin rằng có bản tường trình của ta, ngươi có thể được khoan hồng. Triệu Á rất rõ, đây là con đường duy nhất của mình lúc này. Đổng Đằng đúng là có ơn với mình, nhưng bây giờ mình đã có gia đình, mọi thứ đều phải nghĩ cho vợ con. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Triệu Á luôn miệng nói. Tôi về viết bản khai ngay, sáng mai tôi sẽ đến cục cảnh sát tự thú. À phải, còn một chuyện tôi thấy cần phải báo cáo với các ngài. Vừa rồi, Đái Mạn Hồng đến tìm tôi, bảo tôi đem hết số tiền có thể lấy được trong tiệm ra, cả tiền trong ngân hàng cũng phải rút ra càng nhiều càng tốt. Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi nhìn nhau. Ý đồ của Đái Mạn Hồng quá rõ ràng, bà ta định cùng Đổng Đằng bỏ trốn. Bỏ trốn? Có đơn giản như vậy sao? Các người có thể chạy đi đâu? Cảm ơn ngươi đã cung cấp tin tức. Lôi Hoan Hỷ vẫn khen đối phương một câu. Ta có thể cam đoan với ngươi, dù là Đái Mạn Hồng hay Đổng Đằng, đều không thể chạy thoát. Triệu Á lúc này mới yên tâm. Một khi Đái Mạn Hồng và Đổng Đằng bỏ trốn, tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu mình. Vậy tôi đi trước. Triệu Á đứng dậy. Được rồi. Tiễn Triệu Á đi, Giang Thắng Lợi quay lại cười nói. Xem ra, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, vợ chồng Đái Mạn Hồng và Đổng Đằng thật sự muốn bỏ trốn. Bảo đại pháo cầm đến sân bay chờ bọn họ. Ngoài sân bay ra, họ không còn nơi nào để chạy. Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng. Bọn họ đâu phải là Hoắc Quý Hỷ hay Chu Tấn Nham ngày trước. Ngày trước Hoắc Quý Hỷ và Chu Tấn Nham có thể trốn thoát thành công là nhờ đã được sắp xếp tỉ mỉ. Nhưng Đái Mạn Hồng và Đổng Đằng, hai kẻ này căn bản không có nơi nào để chạy. Đổng Đằng biết mình phải chạy, nếu không chạy thì thật sự không còn cơ hội. Hắn không muốn ngồi tù, đó là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đái Mạn Hồng đã bắt đầu chuẩn bị tiền, tất cả số tiền có thể chuẩn bị được. Vốn liếng của Thương hội Điện tử Liêu Hà đều đã bị rút ra. Về phần số tiền trong ngân hàng, Đái Mạn Hồng cũng đã chạy đi chạy lại mấy ngân hàng. Đừng lấy nữa. Đổng Đằng đang phiền muộn, nói với vợ. Tại sao lại không lấy? Đó đều là tiền của nhà chúng ta mà. Đái Mạn Hồng lập tức không vui. Chúng ta ra nước ngoài, mang nhiều tiền mặt như vậy, bà có qua được cửa kiểm tra không? Sắc mặt Đổng Đằng khó coi đến cực điểm. Bà cũng không phải chưa từng ra nước ngoài, đúng là làm loạn. Đái Mạn Hồng bừng tỉnh ngộ. Đúng vậy, khi ra nước ngoài, số tiền mặt mỗi người được mang theo đều có quy định. Lão Đổng, vậy phải làm sao bây giờ? Đái Mạn Hồng càng nghĩ càng không cam tâm. Chúng ta tân tân khổ khổ bao nhiêu năm, chẳng lẽ để lại tiền cho người khác sao? Chẳng lẽ ta cam tâm sao? Đổng Đằng trong lòng thở dài một hơi. Bao năm nay kiếm được không ít tiền, ai ngờ lần này lại xảy ra chuyện. Mấy năm trước, lúc nói chuyện riêng với một người bạn thân, đối phương đã từng khuyên hắn tìm cách chuyển tiền ra nước ngoài. Nhưng lúc đó hắn nào có để tâm. Ai mà ngờ được sẽ xảy ra chuyện. Thời đó, hắn ở nhà máy điện tử chính là một tay che trời. Bây giờ thì xong, tất cả đều xong. Vừa nghĩ đến số tiền đó sớm muộn gì cũng sẽ bị tịch thu, lòng Đổng Đằng như có một con dao nhỏ đang từ từ khoét vào. Đau quá. Nỗi đau xé lòng này có lẽ chỉ có vợ chồng hắn mới hiểu được. Mà bây giờ hắn còn phải tự an ủi vợ mình. Có gì mà phải làm sao? Tiền mất rồi, có thể kiếm lại được. Mạn Hồng, chúng ta ra nước ngoài, đám người kia dám không cho chúng ta tiền sao? Nếu thật sự như vậy, đừng trách ta làm mọi chuyện đến cùng. Ai trong số chúng không có tay cầm trong tay ta? Bà nghĩ chúng không sợ sao? Chúng còn sợ chúng ta bị bắt hơn bất kỳ ai. Lời tuy nói vậy, nhưng cứ nghĩ đến số tiền trong tài khoản ngân hàng, Đái Mạn Hồng lại không nhịn được mà than thở. Hối hận một hồi, Đái Mạn Hồng đột nhiên hỏi. Triệu Á thì sao? Triệu Á, đúng vậy, hắn dù sao cũng đã trung thành theo anh bao nhiêu năm. Đại nạn đến nơi, mỗi người tự bay. Anh thật sự bỏ mặc hắn như vậy sao? Hắn mà bị bắt, tội danh chắc sẽ không nhẹ đâu. Đổng Đằng châm một điếu thuốc. Bây giờ chúng ta thân mình còn khó giữ, không lo được cho người khác. Triệu Á bị bắt cũng tốt, hắn vẫn trung thành với ta, có thể cầm chân cảnh sát một thời gian. Đợi đến lúc hắn khai ra, chúng ta đã sớm ở nước ngoài rồi. Đái Mạn Hồng gật đầu, đến nước này xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Được rồi, xem đồ đạc đã chuẩn bị xong chưa? À phải, số vàng của chúng ta thì sao? Đổng Đằng cau mày suy nghĩ một lát. Gom hết lại một chỗ, đêm nay ta sẽ mang đến nhà mẹ ta. Đợi vài năm nữa, tình hình không còn căng thẳng, lại tìm cách lấy ra. Một túi vàng lớn. Đây cũng là thành quả mà vợ chồng họ đã vất vả kiếm được trong bao năm qua. Đổng Đằng trước sau vẫn cho rằng thứ giữ giá nhất chỉ có vàng. Đái Mạn Hồng lưu luyến nhìn những thỏi vàng. Cứ thế này mà rời xa mình sao? Còn có thể lấy lại được không? Đái Mạn Hồng không biết. Thôi, đưa cho ta đi. Đổng Đằng nhận lấy cái túi từ tay Đái Mạn Hồng. Tuyệt đối đừng nói cho mẹ biết trong túi là gì nhé. Đổng Đằng lườm vợ một cái. Đến lúc nào rồi mà bà còn nói những lời này? Ngay cả mẹ ta mà cũng không tin, thì còn ai có thể tin được nữa? Nói xong, hắn liền cầm túi đi. Xuống lầu, hắn cảnh giác nhìn xung quanh. Không có ai. Hắn lấy xe từ trong gara ra. Khi hắn lái xe về phía nhà mẹ, hắn hoàn toàn không để ý rằng phía sau có một chiếc xe khác đang bám theo sát. Nhà mẹ hắn và nhà hắn ở không xa nhau. Cha Đổng Đằng mất sớm, mẹ hắn, bà Lục Quế Phân, một tay nuôi hắn khôn lớn. Khi gõ cửa, Lục Quế Phân thấy con trai về thì mừng không kể xiết. Con ơi, ăn cơm chưa? Mẹ, giờ này rồi mà còn chưa ăn sao? Con ơi, cháu gái cưng của bà đâu? Nó đi du học nước ngoài rồi, phải mấy tháng nữa mới về. Đây là điều duy nhất khiến Đổng Đằng cảm thấy an ủi. Con gái hắn đang du học nước ngoài, không cần phải cùng vợ chồng hắn bỏ trốn. Vấn đề duy nhất là con gái hắn du học ở Mỹ, còn vợ chồng hắn lại phải trốn sang Nam Mỹ. Mẹ, cái túi này mẹ giữ giúp con. Đổng Đằng đưa túi cho Lục Quế Phân. Con và Mạn Hồng phải ra nước ngoài một thời gian, nhà máy cử chúng con đi khảo sát, chắc phải đi một năm. Đồ trong túi này mẹ nhất định phải cất kỹ giúp con. Ừ, mẹ biết rồi. Đừng cho ai biết, và nếu có người đến hỏi con có để túi gì ở đây không, mẹ nhất định phải nói không có, dù là cảnh sát đến cũng phải nói vậy. Con ơi, thứ gì mà quý giá vậy? Tài liệu quan trọng của nhà máy. Tài liệu của nhà máy. Tại sao cảnh sát đến cũng không được nói? Mẹ không biết đâu, sản phẩm mới nghiên cứu của nhà máy chúng con đều ở trong này. Đổng Đằng liếc nhìn cái túi đã khóa kỹ, nghĩ ra một lý do đã chuẩn bị sẵn. Mấy đối thủ cạnh tranh kia sẽ không từ thủ đoạn để có được cái túi này đâu. Biết rồi, biết rồi. Mẹ sẽ giúp con cất kỹ. Mẹ nói giấu ở đâu, con đi cất. Lục Quế Phân bảo con trai giấu túi vào trong tủ quần áo. Đổng Đằng đè mấy bộ quần áo lên trên túi mới tạm yên tâm. Lại trò chuyện với mẹ một lúc. Mẹ, con đi đây, mẹ tự chăm sóc sức khỏe nhé. À, số tiền này mẹ cầm lấy. Mẹ có lương hưu rồi, còn ra ngoài chi tiêu nhiều, tự cầm lấy đi. Con đưa thì mẹ cứ cầm. Con đi đây. Đổng Đằng vội vã rời đi. Lục Quế Phân lưu luyến nhìn bóng lưng con trai, nước mắt bỗng dưng trào ra. Thằng con mình thật sự nghĩ mình đã già lẫm cẩm rồi sao? Chuyện ở nhà máy điện tử, nó thật sự nghĩ mình không biết chút gì sao? Con trai mình sắp gặp chuyện, mà là chuyện lớn. Bọn chúng định bỏ trốn. Còn nữa, trong cái túi kia làm gì có tài liệu quan trọng gì? Lúc con trai cầm túi, bên trong đã phát ra tiếng kim loại va chạm. Không cần đoán cũng biết, bên trong chắc chắn là vàng. Gia cảnh ngày trước của bà cũng không tồi, đâu phải chưa từng thấy qua. Lục Quế Phân lau nước mắt, đóng cửa lại. Sau đó, bà trở về phòng ngủ, lấy cái túi kia ra. Con ơi, đừng trách mẹ lòng dạ độc ác, mẹ phải giao cái túi này cho cảnh sát. Lục Quế Phân tự nói một mình, như thể trước mặt không phải là một cái túi, mà là con trai của bà. Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Đạo lý đó mẹ hiểu. Giao những thứ này ra có thể giúp con giảm nhẹ tội danh. Đây là cách tốt nhất một người mẹ có thể làm để bảo vệ con mình. Sáng sớm, Triệu Á gần như cả đêm không ngủ. Trên bàn là bản tường trình hắn đã viết xong, tất cả đã được sắp xếp gọn gàng. Vợ hắn, Tiểu Nhân, đã dậy sớm làm bữa sáng. Nàng là em họ của Đổng Đằng, nhưng tính cách lại không hợp với người anh họ này. Nàng thậm chí còn luôn khuyên chồng mình ít qua lại với anh họ. Chồng nàng luôn không nghe, bây giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện rồi đó. Ăn chút đi. Tiểu Nhân bưng bữa sáng đến trước mặt Triệu Á, sau này phải vất vả cho em rồi. Triệu Á có chút không nỡ. Lần này anh đi tự thú, không biết sẽ bị phán mấy năm, nhà cửa và con cái đều nhờ cả vào em. Em biết rồi, đến chỗ cảnh sát, hãy khai báo thành khẩn, đừng giấu giếm gì cả, tranh thủ khoan hồng, tuyệt đối đừng che chở cho Đổng Đằng nữa. Ừm, anh biết rồi. Triệu Á lặng lẽ gật đầu. Nếu bây giờ không có vợ ở đây, hắn thật sự sẽ khóc lớn một trận. Tại sao lại ra nông nổi này? Một gia đình êm ấm. Mình đi rồi, vợ con biết phải làm sao. Nhưng điều này có thể trách ai được? Tất cả đều là do mình tự chuốc lấy. Uống xong bát cháo, Triệu Á đứng dậy, cẩn thận thu dọn những bản tường trình. Anh đi đây. Hắn đi đến bên giường, hôn lên má đứa con vẫn còn đang say ngủ, sau đó quay người lại, ôm chặt vợ mình một lần nữa. Khi bước ra khỏi cánh cửa này, chuyện gì sẽ xảy ra đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Nhưng điều đó còn quan trọng gì nữa, Đổng Đằng và Đái Mạn Hồng đã dậy từ rất sớm. Bọn họ cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ. Mỗi phút mỗi giây đối với họ lúc này đều thật dài đằng đẵng. Bọn họ thậm chí còn sợ rằng cảnh sát sẽ đột ngột xuất hiện ở cửa. Mấy giờ rồi? 8 giờ. Lão Ngưu sao còn chưa đến? Đừng vội, không phải đã hẹn 8 rưỡi sao? À, Đổng Đằng lơ đãng đáp một tiếng. Ai cũng có thể nhìn ra sự lo lắng của hắn. Mấy chiếc vali hành lý đã chuẩn bị xong chất đống ở đó. Số tiền mà Quy Căn Nguyên và những người khác đã hứa, cũng không biết dùng cách gì để gửi ra nước ngoài cho họ. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện đó, trước hết phải tìm cách thoát ra ngoài đã. Khó khăn lắm mới đợi được điện thoại reo, nhìn số, là Ngưu Quốc Dân gọi đến. Lão Đổng, tôi ở dưới lầu nhà ông đây. Xuống ngay đây, đợi tôi một lát. Đổng Đằng cúp điện thoại. Đi thôi. Vợ chồng hai người mang theo hành lý lớn nhỏ, vội vã rời khỏi nhà. Lúc đóng cửa, Đái Mạn Hồng còn lưu luyến nhìn lại một lần. Lần này đi, e rằng sẽ không bao giờ trở lại. Xe của Ngưu Quốc Dân đã đợi ở dưới. Yên tâm đi, tôi xem rồi, không có ai. Thấy bộ dạng nhìn đông ngó tây của Đổng Đằng, Ngưu Quốc Dân an ủi. Lão Đổng, ông đi lần này, chúng ta không biết khi nào mới có thể gặp lại. Khởi động xe, Ngưu Quốc Dân dường như có chút cảm khái. Tối qua tôi đã gọi cho Quy Tổng, ông ấy nói tiền sẽ được gom đủ trong mấy ngày tới, yên tâm đi, chắc chắn sẽ gửi cho ông không thiếu một xu. Gửi thế nào? Đổng Đằng lơ đãng hỏi. Bọn họ chắc chắn có cách, yên tâm đi. Ngưu Quốc Dân lại an ủi. Lão Đổng, nói về quan hệ của hai ta bao năm nay cũng không tệ nhỉ. Đổng Đằng là người thông minh, nghe là hiểu ngay ý đối phương. Ông yên tâm đi, chỉ cần tôi có thể bình an rời đi, sẽ không ai gặp chuyện gì đâu. Ngưu Quốc Dân lại chẳng thể nào nhẹ nhõm nổi. Ý tứ trong lời nói của Đổng Đằng là, nếu hắn gặp chuyện, tất cả mọi người cũng đừng hòng sống yên ổn Lôi Tổng. Đổng Đằng và vợ hắn đã ra ngoài, xe của Ngưu Quốc Dân đến đón. Xe của đại pháo cầm bám sát phía sau, hắn nói vào điện thoại. Vâng, tôi biết rồi. Sao cơ? Đúng vậy, họ đang đi về phía sân bay. Có chứ, yên tâm đi, họ sẽ không qua được cửa kiểm tra an ninh đâu. Xe dừng ở sân bay. Ngưu Quốc Dân giúp họ lấy hành lý xuống, đặt lên một chiếc xe đẩy. Lão Đổng, tôi chỉ tiễn ông đến đây thôi, chúc ông thuận buồm xuôi gió. Hữu duyên tương ngộ. Đổng Đằng thở dài một hơi. Nhìn Ngưu Quốc Dân rời đi, Đổng Đằng nói với vợ. Bà vào trước đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc rồi vào. Ông tự cẩn thận đấy. Đổng Đằng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Lòng dạ rối bời. Thế là kết thúc rồi sao? Sẽ không bao giờ trở lại được nữa sao? Huynh đệ, cho mượn cái bật lửa. Một người bên cạnh nói. Đổng Đằng tiện tay đưa chiếc bật lửa của mình qua. Người kia nhận lấy, châm thuốc, nhưng không trả lại bật lửa. Ông nói xem, tại sao vào cửa an ninh lại phải vứt bật lửa đi nhỉ? An toàn. Đổng Đằng bực bội trả lời. Gã này lần đầu đi máy bay sao? Đúng vậy, an toàn, nếu không lên máy bay phát nổ thì sao? Người kia cười nói. Giống như trong một nhà máy, đặt một cái bật lửa, đúng vào một bộ phận quan trọng, bùm một tiếng, bật lửa nổ tung, đốt cháy mọi thứ xung quanh, thế là xong, một bộ phận quan trọng đấy. Đổng Đằng liếc nhìn gã kia vài lần. Gã kia lại chỉ làm như không thấy. Có người nói với tôi, trong một nhà máy có một cái bật lửa dễ nổ, thì rất dễ xảy ra chuyện, ông nói có đúng không, Đổng quản lý. Một tiếng Đổng quản lý khiến Đổng Đằng giật nảy mình. Không biết ông đang nói gì. Hắn dập tắt điếu thuốc, định đi thì chợt phát hiện hai người đã vây quanh bên cạnh. Trông không phải là người hiền lành. Các người là ai? Đổng Đằng sợ hãi lùi lại một bước. Tự giới thiệu một chút. Mọi người đều gọi tôi là Đại Pháo Cầm. Đại Pháo Cầm thản nhiên hút thuốc. Ha ha, ông nói xem, người như tôi mà cũng có thể làm việc tốt sao? Còn có thể giúp cảnh sát bắt người xấu nữa. Cảm giác này không tệ chút nào. Đổng Đằng nhanh chóng hiểu ra chuyện gì. Huynh đệ, tôi là Đổng Đằng, nếu bây giờ anh thả tôi đi, tôi lập tức cho anh 10 vạn. 10 vạn? Không tệ, không tệ. Đại pháo cầm trông có vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại thở dài một tiếng. Không được rồi, nếu bây giờ tôi thả ông đi, lấy của ông 10 vạn, sẽ có người không tha cho tôi đâu. Ai? Lôi Hoan Hỷ, ông nghe qua cái tên này chưa? Đại pháo cầm cười hì hì hỏi. Lòng Đổng Đằng chùng xuống. Xong rồi, xong rồi. Lần này thật sự xong hết rồi. Hắn không kìm được mà nhìn vào trong sân bay. Vợ tôi Đái Mạn Hồng đã vào trong rồi, tại sao các người không vào bắt bà ấy? Ha ha, các người còn được coi là vợ chồng sao? Mình bị bắt, lại nhất định phải lôi vợ xuống nước. Đại pháo cầm khinh bỉ biểu môi. Ngài yên tâm, ngài và phu nhân của ngài, một người cũng không thoát được đâu. Đái Mạn Hồng đã bị người của tôi khống chế rồi. Ngài đừng trách tôi nhé, để mất các vị, có người sẽ vặn cổ tôi mất. Lúc này Đổng Đằng nhìn thấy, trong sân bay, bên cạnh Đái Mạn Hồng cũng có hai người đang đứng. Đổng Đằng biết, vận mệnh của mình đến đây coi như đã triệt để kết thúc. Bên trong tập đoàn điện tử Hành Dương vang lên tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Vợ chồng Đổng Đằng đã bị bắt. Thật hả hê lòng người. Không có gì vui mừng hơn thế. Đổng Bất Đảo của nhà máy điện tử cuối cùng cũng đã sụp đổ. Những kẻ gây họa cho mọi người đã tiêu đời. Còn gì đáng để chúc mừng hơn nữa? Ban lãnh đạo mới của nhà máy điện tử đã hoàn toàn thực hiện lời hứa của mình. Nói là làm, hành động dứt khoát. Một nhà lãnh đạo tốt chẳng phải nên như vậy sao? Vương Minh Phát cũng bị bắt. Tóm lại, những kẻ có liên quan đến Đổng Đằng, không ai có kết cục tốt đẹp. Càng vui mừng hơn là, Vu Minh Hoa đã trở lại. Đây chính là vị giám đốc trước đây rất được lòng người. Và trong khi bên ngoài chiêng trống vang trời, phòng họp của nhà máy điện tử đang diễn ra một cuộc họp sau khi Vu Minh Hoa trở về. Cuộc họp do Vu Minh Hoa chủ trì. Vốn dĩ Vu Minh Hoa đề nghị Lôi Hoan Hỷ chủ trì, nhưng Lôi Hoan Hỷ đã dứt khoát từ chối. Ông là giám đốc tập đoàn điện tử Hành Dương kiêm xưởng trưởng nhà máy điện tử Hành Dương, cuộc họp đương nhiên phải do ông chủ trì. Lôi Hoan Hỷ đã nói với Vu Minh Hoa như vậy. Vu Minh Hoa cảm nhận được tấm lòng của Lôi Hoan Hỷ, cũng không từ chối nữa. Các đồng chí, nhà máy điện tử của chúng ta đã bị trì hoãn quá lâu rồi. Vu Minh Hoa đi thẳng vào vấn đề. Bao năm qua, các đời lãnh đạo không hề hành động, bị Đổng Đằng thao túng, chẳng khác gì những con rối. Bây giờ, với sự có mặt của ban lãnh đạo mới, tôi nghĩ nhà máy điện tử cuối cùng cũng có thể trở lại đúng quỹ đạo. Trăm việc còn dang dở, đang chờ chúng ta giải quyết. Tôi nghĩ chúng ta phải cảm ơn các lãnh đạo từ tổng bộ, Lôi Tổng và Giang Tổng. Họ không chỉ đưa nhà máy đi đúng hướng, mà còn mang đến cho chúng ta đơn hàng, thiết bị và kỹ thuật mới. Có sự ủng hộ của tổng bộ, tôi tin rằng không bao lâu nữa, nhà máy điện tử sẽ khôi phục lại thời kỳ thịnh vượng nhất. Có người sẽ hỏi, chúng ta đã bị trì hoãn lâu như vậy, liệu có theo kịp không? Dù sao, người khác đã phát triển hơn chúng ta nhiều năm. Về vấn đề này, tôi nhìn nhận như sau. Vào thời Xuân Thu, có một nhân vật kiên trì tên là Trùng Nhĩ, chắc các vị đều đã nghe qua. Vị này bị buộc phải rời bỏ quê hương khi đã 42 tuổi. Tuổi thọ của người xưa thường không cao, 42 tuổi ở thời nay là thanh niên, nhưng ở thời đó đã là trung lão niên. Một người trung lão niên phải lưu vong xa xứ, đó là tư vị gì? Vị huynh đệ này đã chịu không ít khổ cực, rất chật vật, màn trời chiếu đất, thường xuyên lo cái ăn. Có một lần, Trùng Nhĩ đói gần chết, người hầu đi xin ăn, người ta không cho cơm mà còn đưa cho một bát đất. Trùng Nhĩ bụng đói cồn cào rất tức giận, nhưng người hầu của ông là Triệu Suy lại nói, đây là điềm lành, vì đất đai là biểu tượng của quốc gia. Tinh thần tự an ủi này, đúng là có từ lâu đời. Nói đến đây, trong phòng họp đã vang lên một trận cười. Vu Minh Hoa cũng mỉm cười nói tiếp. Cứ như vậy lan bạc, bỗng nhiên, nước Tần phái người đến đón Trùng Nhĩ. Hóa ra, Tấn Huệ Công qua đời, thái tử nước Tấn đang làm con tin ở nước Tần đã lén trốn về. Việc này đã chọc giận nước Tần, họ muốn chọn một vị vua mới cho nước Tấn, để chứng tỏ nước Tần không phải là kẻ vô dụng. Mục tiêu của họ nhắm vào Trùng Nhĩ, người đã lưu vong nhiều năm. Thế là, Trùng Nhĩ đến nước Tần. Tại đây, Tần Mục Công lập tức gả cho Trùng Nhĩ 5 cô gái quý tộc nước Tần, còn giúp ông trở thành vua nước Tấn, chính là Tấn Văn Công, một trong Xuân Thu Ngũ Bá sau này. Lúc này Trùng Nhĩ đã 62 tuổi. 62 tuổi mới lên ngôi vua, nhưng đã nhanh chóng đưa đất nước của mình trở thành một trong những bá chủ. Nhìn lại chúng ta, mới bị trì hoãn bao nhiêu năm, hoàn toàn có thể đuổi kịp. Tôi không biết các vị nghĩ sao, dù sao tôi thì tràn đầy tự tin. Nói một câu không khách sáo, tôi rất am hiểu nhà máy điện tử này, biết ưu thế của nó ở đâu, biết vấn đề của nó nằm ở đâu, như vậy sẽ dễ giải quyết. nếu có thêm sự giúp đỡ của các vị. Những lời cổ vũ sĩ khí tôi cũng không nói nhiều. Cổ nhân có câu, kẻ được lòng dân thì được thiên hạ. Mọi người có nghe thấy tiếng pháo và tiếng trống bên ngoài không? Đó là các công nhân đang ăn mừng. Chúc mừng cái gì? Không phải chúc mừng bè lũ Đổng Đằng sụp đổ, mà là chúc mừng nhà máy điện tử của chúng ta được tái sinh. Lão Bì, ông nói cho mọi người nghe về thái độ của công nhân đi. Lão Bì hắng giọng nói. Nếu phải hình dung, đó chính là hân hoan phấn khởi. Tôi đã bao nhiêu năm không thấy công nhân vui như vậy. Các vị có biết công nhân nói nhiều nhất là gì không? Họ nói, lãnh đạo từ tổng bộ thật tài giỏi, căn bệnh trầm kha bao năm của nhà máy chúng ta, chỉ trong vài ngày đã giải quyết xong, đây mới là làm thật. Nói thật lòng, đây chính là điều ta vẫn luôn muốn nghe. Vấn đề rành rành ra đó, các đời lãnh đạo đều biết mấu chốt ở đâu, nhưng không ai làm, cứ đồng lõa với nhau, thì làm sao giải quyết được. Vu Tổng là người thấu hiểu điều này nhất, muốn làm việc nhưng lại bị bãi miễn. Bây giờ thì tốt rồi, công nhân đều có niềm tin, Vu Tổng cũng đã trở lại, lại được lãnh đạo tổng bộ toàn lực ủng hộ, còn có chuyện gì vui hơn thế nữa không? Tôi không cần biết người khác nghĩ gì, dù sao tôi xin tỏ thái độ trước ở đây, chỉ cần lãnh đạo không chê tôi, còn muốn để tôi làm tiếp, tôi sẽ làm cho đến khi không làm nổi nữa thì thôi. Tôi làm công tác công đoàn nhiều năm, về điểm này vẫn có kinh nghiệm. Tôi sẽ kịp thời báo cáo suy nghĩ của công nhân cho lãnh đạo, đồng thời hỗ trợ lãnh đạo giải quyết. Các vị có thể nói tôi đang nịnh bợ, được thôi, điểm này tôi cũng nhận. Nhưng những người biết Lão Bì tôi đây đã bao giờ nghe tôi nói những lời này chưa? Lão Bì tôi hôm nay xin được làm một kẻ thành tinh trong việc nịnh bợ. Lại một trận cười nữa vang lên. Kiểu nịnh bợ này ta thích. Lôi Hoan Hỷ, người nãy giờ vẫn im lặng, cười nói xen vào. Nịnh bợ lãnh đạo, nịnh bợ công nhân, đáng giá lắm chứ. Lãnh đạo có thể chưa hầu hạ tốt, nhưng công nhân của chúng ta thì dù thế nào cũng phải hầu hạ cho tốt. Công nhân mà vui vẻ, nhà máy có thể không tốt lên sao? Công nhân không vui, tôi thấy nhà máy này cũng sắp đến ngày đóng cửa rồi. Có đúng không? Lần này chúng ta nhận được đơn hàng lớn như vậy là nhờ vào đâu? Không phải là nhờ vào sức hút cá nhân của vị lãnh đạo nào, mà là nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực của những công nhân đã về hưu. Họ đều là những báu vật. Điều khiến tôi thấy kỳ lạ là có báu vật như vậy mà những lãnh đạo trước đây không những không dùng, ngược lại còn trốn tránh. Tại sao vậy nhỉ? Bây giờ thì tôi đã hiểu, không phải họ không biết dùng, mà là trong lòng họ căn bản không có vị trí cho nhà máy điện tử. Họ chỉ nghĩ làm sao để lợi dụng quyền lực trong tay mình để mưu lợi cá nhân. Bây giờ, đám sâu mọc này đã bị đuổi đi, mọi người có thể xắn tay áo lên mà làm. Có vấn đề gì, cứ trực tiếp đến tìm tôi phản ánh. Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên trong phòng họp nhỏ bé này. Nhanh lên, ngày đó sắp đến rồi. Kiều Viễn Phàm dường như đang tự lẩm bẩm. Ông cha đứng bên cạnh, không nói một lời. Hắn biết lúc nào nên mở miệng và lúc nào nên im lặng. Đến rồi sao? Kiều Viễn Phàm thờ ơ hỏi. Vâng, sắp đến rồi. Kiều Viễn Phàm mỉm cười. Hắn tự rót cho mình một tách trà. Đó là trà địa linh mà con trai đã hiếu kính ông. Hơn nữa còn là loại đã được cải tiến. Hương vị thật sự không tồi. Nếu con trai đã dâng trà quý hiếu kính, thì làm cha cũng nên vì nó mà ra tay một phen. Kiều Viễn Phàm luôn là một người rất kiên nhẫn. Khi tách trà đã uống được một nửa, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ông cha nhanh chóng đi mở cửa. Trước mặt Kiều Viễn Phàm, hắn giống như một người quản gia. Một người đàn ông trung niên trông khá nho nhã bước vào. Ông cha tiên sinh, cảm ơn ngài đã mời tôi. Người đàn ông trung niên vừa nói xong, lại phát hiện trong phòng còn có một lão nhân, liền ngẩn người. Vị này là Kiều Viễn Phàm tiên sinh. Ông cha rất bình tĩnh nói. Kiều tiên sinh, vị này là Pastor tiên sinh. Chào ông. Kiều Viễn Phàm khẽ mỉm cười. Kiều Viễn Phàm là ai? Pastor là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Nhưng nếu ông ta là bằng hữu của ông cha, vậy ta cũng nên có chút kính trọng. Ông cha tuy trẻ tuổi, nhưng là một thương nhân thành đạt, Pastor vẫn rất sẵn lòng kết giao với các thương nhân. Nhất là những thương nhân thành đạt. Hôm nay không phải tôi mời ông đến, Pastor tiên sinh. Ông cha mời ông ta ngồi xuống. Là Kiều tiên sinh mời ông đến, có vài chuyện muốn trao đổi với ông. Rất vinh hạnh được phục vụ ngài. Ông cha nói mà không hề biến sắc. Nghe này, Pastor tiên sinh, ta biết ông là người phụ trách của Chắc Lơ Kiên Cường. Kiều Viễn Phàm đi thẳng vào vấn đề. Ta nghĩ, cảnh sát London chắc chắn giám sát rất chặt chẽ những tổ chức như của ông, phải không? Pastor không biết tại sao đối phương lại hỏi vấn đề như vậy, nhất thời không dám tùy tiện trả lời. Kiều Viễn Phàm cũng không để ý, ta có quen biết vài người bạn trong giới cảnh sát Anh, đặc biệt là bạn bè ở cấp cao. Ta rất sẵn lòng giúp ông một tay. Giúp tôi? Pasto ngẩn người. Hắn không nghĩ ra mình có việc gì cần lão nhân này giúp. Đúng vậy, ta biết, quản lý một tổ chức là một việc rất vất vả. Gánh nặng trên vai sẽ khiến ông mất ngủ hàng đêm. Khi ông ra ngoài vào ban ngày, có trời mới biết một viên đạn từ đâu sẽ bắn chết ông. À, ta chưa từng có kinh nghiệm như vậy, nhưng rất nhiều bộ phim truyền hình đều miêu tả thế. Kiều Viễn Phàm thản nhiên nói. Vậy, ta có thể giúp ông việc gì đây? Ta có thể giúp ông trút bỏ gánh nặng này. Đúng vậy, ông đã gánh nó quá lâu rồi, phải không? Cho nên, ta sẽ nhờ những người bạn quyền thế của ta trong giới cảnh sát Anh, giải quyết hết Chát Lơ Kiên Cường. Ta phải nói rõ, cách giải quyết của ta là tiêu diệt các ngươi hoàn toàn. Pasto hoàn toàn chết lặng. Hắn thậm chí còn chưa kịp tức giận. Lão nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao lần đầu gặp mặt đã nói những lời như vậy? Mình không quen ông ta. Hay là, mình đã đắc tội với ông ta vào lúc nào đó không hay biết? Kiều tiên sinh. Pasto cố gắng bình tĩnh lại. Nếu tôi đã từng đắc tội với ngài, tôi xin lỗi vô cùng. Thật đấy, cho dù tôi có đắc tội với bạn của ngài, tôi cũng nguyện ý bồi thường. Lão nhân này là bạn của ông cha. Đã là ông cha mời ta đến gặp Kiều, mà Kiều mới gặp đã nói lời trọng yếu, vậy chẳng còn nghi ngờ gì, ông ta đến đây vốn đã có toan tính. Hơn nữa ông ta còn biết mình là người phụ trách của Chát Lơ Kiên Cường. Không cần suy nghĩ nhiều, ông ta chắc chắn có một bối cảnh rất sâu. Cho nên mình có thể không chọc vào ông ta thì tốt nhất không nên chọc. Pasto có thể trở thành người phụ trách của Chát Lơ Kiên Cường, cũng là có bản lĩnh riêng của mình. Không, không, ông chưa bao giờ đắc tội với ta. Kiều Viễn Phàm tiếp tục nói những lời bất ngờ. Thậm chí trước khi đến London, ta mới lần đầu nghe tên ông và tổ chức của ông. Vậy thì tôi không hiểu lắm, Kiều tiên sinh. Pasto hoàn toàn mơ hồ. Ngài lại tại sao lại muốn làm như vậy? Thú vui. Câu trả lời của Kiều Viễn Phàm khiến người ta dở khóc dở cười. Những người như ta, thực ra rất dễ nhàm chán. Có lúc chúng ta cả ngày không biết phải làm gì, nên chúng ta luôn tìm cách kiếm chuyện gì đó để làm. Pasto cười. Đúng vậy, mình cũng không muốn đắc tội với ai, nhưng nếu có người dám uy hiếp mình như vậy, hắn cũng sẽ không lùi bước quá đáng. Nếu không, Chát Lơ Kiên Cường còn uy tín gì để nói? Kiều tiên sinh, tôi nghĩ ngài có lẽ chưa hiểu rõ một vài tình huống. Pasto cũng giữ nụ cười trên môi. Chát Lơ Kiên Cường đã thành lập được khoảng 30 năm, tôi là người phụ trách đời thứ ba. Ngài thấy đấy, một tổ chức như chúng tôi đã có thể tồn tại lâu như vậy, luôn có cách sinh tồn của riêng mình. Chúng tôi cũng từng có rất nhiều kẻ thù. Mỗi kẻ thù đều giống như ngài, muốn chúng tôi diệt vong, nhưng chúng tôi vẫn sống rất tốt. Còn có gì tốt đẹp hơn việc còn sống không? Không có. Ngài nói ngài quen biết người trong giới cảnh sát, thật không may, chúng tôi cũng có mối quan hệ của riêng mình. Nói không chừng, người chúng ta quen biết đều là cùng một người. Không thể nào. Kiều Viễn Phàm không cần suy nghĩ mà quả quyết nói. Ngươi và ta hoàn toàn không ở cùng một đẳng cấp, người chúng ta quen biết không thể nào giống nhau. Người như ngươi có thể quen biết ai chứ? Một đội trưởng? Hay một cục trưởng? Ta nghĩ đó chắc chắn là giới hạn của ngươi rồi, phải không? Nhưng đối với ta thì lại hoàn toàn khác. Pasto thực sự không hiểu, gã này rốt cuộc có địa vị gì? Hắn nói chuyện trông nhẹ nhàng, bình tĩnh, nhưng mỗi câu nói lại đều hùng hổ, không chừa cho người khác chút đường lui nào. Hơn nữa, những lời hắn nói rốt cuộc là thật hay giả? Pasto cũng không muốn đoán nữa. Kiều tiên sinh, có lẽ vậy, có lẽ ngài thật sự rất có bản lĩnh. Nhưng một khi đã là người quản lý của Chát Lơ Kiên Cường, thì ta phải nghĩ cho tổ chức của mình. Nếu bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào nói với tôi những lời như vậy mà tôi phải khuất phục, thì tổ chức của tôi cũng tiêu đời. Tôi rất bận, còn nhiều việc đang chờ tôi xử lý. Cho nên, tạm biệt. Vội gì chứ? Kiều Viễn Phàm lại cười một tiếng. Tiếp theo, chúng ta hãy bàn về đối tượng mà ngươi đang trung thành đi. Tiếp theo, chúng ta hãy bàn về đối tượng mà ngươi đang trung thành đi. Kiều Viễn Phàm mỉm cười nói. Chính là vị Duyên Xét Vy Kỳ tiên sinh kia. Toàn thân Pasto cứng đờ. Duyên Xét Vy Kỳ tiên sinh. Trời ạ, người này làm sao biết được? Pasto chỉ là người phụ trách trên danh nghĩa của Chát Lơ Kiên Cường. Tổ chức này thực chất thuộc về Duyên Xét Vy Kỳ tiên sinh và chuyên làm cho ông ta những việc không thể đưa ra ánh sáng. Nhưng đây là một bí mật. Thế nhưng lão nhân này làm sao biết được? Nghe đây. Trong lịch sử luôn tồn tại rất nhiều tổ chức bí mật. Kiều Viễn Phàm chậm rãi nói. Ví dụ như Hội Tam Điểm, người chắc đã nghe qua tổ chức này rồi chứ? Pasto gật đầu. Hắn đương nhiên biết tổ chức lừng danh này. Đương nhiên, còn có một tổ chức bí ẩn hơn cả hội tam điểm, Pasto tiên sinh nhà, hội đầu lâu. À, cái tên này nghe thật đáng sợ, thực ra, tên đầy đủ của nó phải là hội đầu lâu của Đại học Y An. Kiều Viễn Phàm không nhanh không chậm nói. Nhìn vẻ mặt của ngươi, ngươi hoàn toàn không biết đến tổ chức này, vậy ta nghĩ ta cần phải giới thiệu cho ngươi một chút. Hội đầu lâu là một câu lạc bộ bí mật được thành lập bởi một nhóm tinh anh đặc biệt của Đại học Y An ở Mỹ. Ngoài các thành viên, ngay cả giáo sư của họ cũng không biết ai là thành viên của hội này. Trên thực tế, hội đầu lâu là một tổ chức tinh anh trực thuộc hệ thống hội tam điểm quốc tế và được quỹ của hội này tài trợ. Pastor tiên sinh, để ta vén tấm màn che của hội đầu lâu lên, ngươi sẽ phát hiện, từ Nhà Trắng, Quốc hội, các bộ trong nội các, tòa án tối cao cho đến Cục Tình báo Trung ương, còn dấu quyền lực chính là biểu tượng của hội đầu lâu. Từ lĩnh vực tài chính ngân hàng, Ủy ban Dự trữ Liên bang cho đến Rockefeller, Carnegie, Ford và ba quỹ lớn khác của Mỹ, quyền lực của các thành viên hội đầu lâu đã vượt qua cả đảng phái. Vậy, tổ chức này được thành lập như thế nào? Ta vẫn cần phải nói kỹ cho ngươi nghe. Hội đầu lâu được một sinh viên giàu có của Y An tên là William Russell khởi xướng vào năm 1832. Gia tộc của ông ta là người Do Thái, thuộc gia tộc hội tam điểm. Russell từng du học ở Đức một năm và đã tham gia một chi nhánh của hội tam điểm Đức là xã hội đầu lâu thuộc hội Illumina xứ Bavaria. Trụ sở của hội đầu lâu nằm trong một tòa nhà tên là Lăng Mộ trong khuôn viên Đại học Y An. Mỗi mùa xuân, tại trụ sở âm u đó, 15 sinh viên năm thứ ba sẽ được kết nạp làm thành viên mới. Hội đầu lâu có một bộ quy tắc nhập hội vô cùng bí ẩn và thường xuyên tổ chức các nghi lễ mang đậm màu sắc tôn giáo. Nó còn có một danh sách thành viên đáng kinh ngạc, trong đó có 3 vị tổng thống Mỹ, 2 vị chánh án tòa án tối cao, các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ và thành viên nội các. Ngoài ra, nó còn có mối liên hệ mật thiết với CIA. À, bộ phim Hollywood Đặc vụ Mây Mù ngươi xem chưa? Nhân vật chính trong đó chính là thành viên của hội đầu lâu và là một đặc vụ cao cấp của CIA. Hội đầu lâu, bề ngoài là một hội cựu sinh viên, nhưng thực chất là tổ chức chính trị hậu trường bí ẩn và quyền lực nhất nước Mỹ. Thành viên của nó bao gồm những ông trùm doanh nghiệp tương lai, các học giả có ảnh hưởng, các ngôi sao thể thao, các thẩm phán tòa án tối cao, các chính trị gia nổi tiếng và cả tổng thống. Ví dụ như tổng thống Mỹ George W. Bush thực chất là một trong nhiều thành viên của gia tộc Bush trong hội đầu lâu. Ông nội Prescott Bush, ông chú George Herbert Walker, cha George H.W. Bush, chú Jonathan Bush và các anh em họ Ray Walker và George Herbert Walker III. Y An có tổng cộng 12 tổ chức cựu sinh viên bí mật, nhưng chỉ có hội đầu lâu là độc nhất vô nhị. Vào tháng 4 năm 1965 và 1967, John F. Kerry và George W. Bush đã được chọn làm thành viên mới của hội đầu lâu. Tham gia tổ chức này, họ gần như đã có được một tấm vé vào trung tâm quyền lực của nước Mỹ. Hội đầu lâu là tổ chức có lịch sử lâu đời nhất và thành viên tinh anh nhất trong 12 tổ chức bí mật của Y An. Khi Bush và Kerry tranh cử tổng thống Mỹ, người có biết không, cả hai ứng cử viên này đều là thành viên của hội đầu lâu. Vì vậy, cuộc bầu cử đó được gọi là cuộc cạnh tranh xương đấu xương. Một nhà nghiên cứu tên Alexandra Robin từng không ngần ngại nói rằng, nhiều năm qua hội đầu lâu giống như một lò ấp tinh anh gia truyền. Pastor nghe mà mắt tròn mắt dẹt. Hắn chưa bao giờ nghe qua những chuyện như vậy. Tại sao ta lại nói đến hội đầu lâu? Bởi vì đó chỉ là một trong vô số chi hội của một tổ chức còn lớn hơn cả hội đầu lâu. Kiều Viễn Phàm chậm rãi nói. Về phần tổ chức đó là gì, ta nghĩ ngươi không có tư cách để biết. Ta lại dùng từ tư cách, đúng không? Nhưng ta vẫn khăng khăng cho là như vậy. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, chủ nhân của ngươi, Winkseswiki, cũng là một thành viên của tổ chức đó và là một thành viên cốt cán. À, ta cũng vậy. Hội đầu lâu là một tổ chức trực thuộc một thành viên cốt cán khác của tổ chức này. Ta nghĩ khi ngươi nghe tin này, chắc sẽ rất khó tin, nhưng ta có thể đảm bảo đó là sự thật. Pastor hoàn toàn không thể tin nổi. Trời à, sao có thể như vậy được? Chuyện này thật quá hoang đường. Chẳng lẽ ngay cả tổng thống cũng thực sự thuộc về một tổ chức nào đó? Đầu óc Pastor hỗn loạn. Ngươi phải tin ta. Kiều Viễn Phàm nâng tách trà lên uống một ngụm. Duyên và các thành viên khác của tổ chức đã lần lượt thành lập không ít cơ cấu chi nhánh, chính là để tạo ra một cơ cấu tương tự như hội đầu lâu. Và để chống đỡ cho cơ cấu này, còn cần đến các đoàn thể nhỏ bé bên dưới, ví dụ như Charles Kiên Cường. Đúng vậy, ta đã nói đến Charles Kiên Cường, tại sao? Bởi vì ngay cả như hội đầu lâu, nó cũng cần rất nhiều đội ngũ để phục vụ. Nghĩ kỹ lại đi, khi ngươi phụ trách Charles Kiên Cường, ngươi đã làm những việc gì? Toàn là những việc bẩn thỉu, không thể đưa ra ánh sáng, đúng không? Pastor không kìm được mà gật đầu. Đúng vậy, hắn toàn làm những việc bẩn thỉu. Đó chính là mục đích tồn tại của ngươi. Kiều Viễn Phàm liếc nhìn Pastor một cái rồi tiếp tục. Cho nên, khi ta tiêu diệt ngươi, Duyên có lẽ sẽ không vui, nhưng vì một nhân vật nhỏ bé không đáng kể như ngươi, Duyên sẽ không vì ngươi mà đắc tội với ta, ta cam đoan, chắc chắn là như vậy. Ngươi sẽ biến mất khỏi thế giới này, như thể ngươi chưa bao giờ tồn tại. Đó là bi kịch của ngươi sao? Đúng vậy. Vậy thì, lại phải lặp lại lời nói trước đó, tại sao ta lại nói cho ngươi biết những điều này? Bởi vì ta cảm thấy ngươi nên có sự lựa chọn. Từ bỏ Duyên tiên sinh, trung thành với ta, đó là cách duy nhất để ngươi sống sót. Pasto bắt đầu cảm thấy mình đang trải qua một ngày không thể tưởng tượng nổi. Ta nói với ngươi những điều này là vì ngươi bắt buộc phải một lần nữa lựa chọn đối tượng để trung thành. Giọng Kiều Viễn Phàm vô cùng bình tĩnh. Pasto tiên sinh, vốn dĩ, ta định một lần giải quyết dứt điểm vấn đề của ngươi. Cái gọi là giải quyết của ta, thực ra cũng rất đơn giản, chính là để ngươi biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới này. Nhưng ta vừa cẩn thận suy nghĩ lại, ngươi dường như vẫn còn chút tác dụng, cho nên ta quyết định cho ngươi một cơ hội. Bây giờ ngươi có thể lựa chọn. Thật hoang đường, đúng là quá hoang đường. Pasto chết trân nghe xong những lời đó, một lúc lâu sau mới có thể mở miệng. Kiều tiên sinh, có lẽ ngài thật sự rất có bản lĩnh, nhưng ngài không uy hiếp được ta đâu. Ta thề đấy, ngài không thể uy hiếp được ta. Kiều Viễn Phàm chỉ cười, không hề tức giận. Kiều tiên sinh, ta đã nói rồi, ngài không nên cho hắn cơ hội. Ông cha đứng bên cạnh bình thản nói. Bởi vì hắn không xứng đáng có được cơ hội đó. Cứ làm theo cách của ta là được. Kiều Viễn Phàm khẽ thở dài. Ta luôn cho rằng, nên cho người khác một cơ hội, bất kể người đó là hạng người gì. Nhưng xem ra ta đã sai, sai một cách vô cùng ngớ ngẩn. Vậy thì, hãy để chúng ta kết thúc tất cả chuyện này đi. Vâng, Kiều tiên sinh. Bọn họ muốn làm gì? Pasto hoàn toàn mờ mịt. Một màn hình rất lớn hiện ra. Tiếp đó, hình ảnh một người phụ nữ và hai đứa trẻ xuất hiện. Vừa trông thấy họ, sắc mặt Pasto lập tức biến đổi. Lilisa, người vợ hiện tại của ngươi. Ông cha chỉ vào người trên màn hình lớn. Ngươi đã kết hôn hai lần, đây là người vợ thứ hai, còn sinh cho ngươi hai đứa con. Ngươi muốn động đến đàn bà và trẻ con. Pasto lập tức trở nên căng thẳng. Ngươi muốn giết họ. Ngươi sai rồi. Ông cha không thèm nhìn hắn. Chúng ta tuyệt đối không phải loại người mất hết nhân tính. Nhưng thân phận của Lilisa rất đặc thù. Nàng ta có một người anh họ, là thủ lĩnh của một tổ chức khủng bố ở Đông Âu. Thời niên thiếu, Lilisa từng giúp tổ chức này làm một vài chuyện. Sau khi trưởng thành, nàng ta chạy đến nước Anh, rồi quen biết ngươi. Hai người yêu nhau, kết hôn, xây dựng gia đình. Đương nhiên, ngươi cũng rất có bản lĩnh, đã lấy được thẻ xanh của anh cho nàng ta. Chỉ còn vài tháng nữa là nàng ta có được quyền cư trú vĩnh viễn tại Anh. Ta nghĩ, ở Anh, có một vài bộ phận sẽ rất hứng thú với quá khứ của Lilisa. Ngươi nói có đúng không, Pasto tiên sinh? Sắc mặt Pasto trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Sao bọn chúng lại biết được chuyện của Lilisa? Hắn còn chưa kịp phản ứng, không biết ông cha đã bấm nút gì, màn hình lớn bỗng nhiên kết nối một cuộc gọi video, khuôn mặt của một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông cha tiên sinh. Thám tử Dục, chào ông. Bạn của tôi muốn gặp Lilisa phu nhân một chút. Được thôi. Ngay lập tức, một người phụ nữ mặt mày kinh hãi xuất hiện. Thám tử Dục chỉ vào màn hình. Khi Lilisa nhìn vào màn hình, người đầu tiên nàng thấy chính là Pasto. Nàng lập tức kêu lên. Trời ơi! Anh yêu, chuyện gì thế này? Cứu em, mau cứu em. Sao vậy, sao vậy? Pasto cũng hoảng loạn ngay tức khắc. Lilisa vừa khóc vừa nói. Em không biết. Sáng nay, một đám người xông vào nhà, họ chỉ súng vào em, nói họ là người của Cục An ninh Quốc gia. Họ đã bắt em và các con đi. Các con đâu? Nhưng Pasto không nhận được câu trả lời, vì ống kính đã chuyển lại về phía thám tử Dục. Pasto tiên sinh. Ta rất hứng thú với bí mật trên người vợ của ngài. Căn cứ vào hiệp ước chống khủng bố, vợ của ngài sẽ bị giam vào tù. Đương nhiên, tội của nàng ta khá nhẹ, nhiều nhất cũng chỉ bị giam 2 năm. Sau khi mãn hạn tù, nàng sẽ bị trục xuất về nước. Không, không. Pasto tuyệt vọng. Không phải vì Lilisa sẽ mất đi quyền cư trú vĩnh viễn ở Anh sắp có được, mà là vì một khi bị đưa về nước, nàng sẽ phải đối mặt với một tương lai khủng khiếp. Cái tổ chức của người anh họ nàng đã sớm coi Lilisa là kẻ phản bội. Cho nên một khi Lilisa về nước, tổ chức đó sẽ nhanh chóng tìm ra nàng. Sau đó, Lilisa sẽ gặp phải chuyện gì, ai cũng biết rõ. Các người không thể làm vậy, các người không thể làm vậy. Pasto không ngừng lặp đi lặp lại câu nói đó. Tại sao lại không thể? Ông cha chậm rãi nói. Chúng ta có quyền làm bất cứ chuyện gì. À, Phải rồi, các con của ngươi tạm thời vẫn rất an toàn, nhưng tương lai sẽ ra sao thì ta cũng không biết. Cảm ơn sự hợp tác của ông, Thám tử Dục. Giọng Kiều Viễn Phàm không lớn lắm. Được cống hiến sức lực cho ngài là vinh hạnh của tôi. Vậy được rồi, chờ thông báo của ta. Vâng, Kiều tiên sinh. Màn hình lớn tắt đi. Căn phòng chìm trong im lặng chết chóc. Ngươi vẫn luôn nỗ lực vì vợ mình. Kiều Viễn Phàm là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Nhưng ngươi cũng nên biết, những tổ chức đó không có chút nhân tính nào để nói cả. Bọn chúng sẽ làm ra rất nhiều chuyện mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Chắc lơ kiên cường ư, ít nhất các ngươi còn có những việc không dám làm, nhưng tổ chức của anh họ Lilisa thì chẳng có gì phải lo ngại cả. Pasto biết đối phương nói đúng sự thật. Nếu bị trục xuất về nước, Lilisa sẽ chết, hơn nữa còn là một cái chết không chút tôn nghiêm. Đây là điều hắn không muốn thấy nhất. Mấy thứ được đặt trước mặt Pasto. Đây là gì? Giấy miễn trừ. Ông cha chỉ vào một tờ giấy. Giấy miễn trừ của vợ ngươi, những chuyện trong quá khứ của nàng ta sẽ không bị truy cứu nữa. Tờ này là quyền cư trú vĩnh viễn tại Anh của nàng ta. Còn tờ này thì còn tuyệt hơn nữa, đây là giấy chứng nhận thân phận hoàn toàn mới của nàng. Lilisa trước kia đã chết, nhưng nàng ta có thể vĩnh viễn yên tâm thoải mái ở bên cạnh ngươi. Trời ạ, sao họ có thể lấy được những thứ này? Pasto kinh ngạc nhìn những món đồ đó. Hắn tin lời Kiều Viễn Phàm. Tổ chức của hắn vượt xa sức tưởng tượng của y, họ có thể làm được những việc mà người thường xem là không thể. Họ không gì không làm được. Hãy đưa ra lựa chọn của ngươi đi, Pasto tiên sinh. Kiều Viễn Phàm uống một ngụm trà. Tiếp tục trung thành với Duyên, hay là lựa chọn trung thành với ta? Ta có thể đảm bảo với ngươi một điều, Duyên tuyệt đối sẽ không quan tâm đến chuyện của vợ ngươi. Bởi vì hiện tại, chuyện hắn phải xử lý thật sự quá nhiều. Một tiểu nhân vật như ngươi, không đáng để hắn đích thân hỏi đến. Từng lớp mồ hôi không ngừng chảy trên trán Pasto. Đúng vậy, hắn chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể. Bất kể là Duyên hay Kiều Viễn Phàm trước mặt, đều có thể bóp chết mình như một con kiến, mà mình không có chút sức phản kháng nào. Kiều tiên sinh, rốt cuộc ngài muốn ta làm gì? Khi Pasto nói ra câu này, hắn đã đưa ra lựa chọn của mình. Bãi biển Schen. Kiều Viễn Phàm nói thẳng tên bức tranh. Ta rất hứng thú muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Pasto tiên sinh, nhớ kỹ, ta muốn nghe sự thật. Bãi biển Schen. Pasto ngẩn người một lúc, nhưng bây giờ hắn thật sự không dám có bất kỳ che giấu nào. Bức tranh này là do Szeszwiki tiên sinh đích danh muốn có. Lần đó, Szeszwiki tiên sinh đã đích thân đến London và tiếp kiến ta, lúc ấy ta vô cùng kích động. Phải biết là, có khi cả năm ta cũng không được gặp Szeszwiki tiên sinh một lần, vậy mà lần này ngài ấy lại đích thân đến London, thật sự quá khác thường. Ngài ấy không hàn huyên nhiều với ta, mà trực tiếp bảo ta đi tìm một bức tranh, chính là bãi biển Schen. Chỉ là một bức tranh thôi, cũng không phải thứ gì quá khó lấy, nên lúc đó ta đã đồng ý ngay. Để đảm bảo có thể trộm được bãi biển Schen, ta đã tìm đến một tổ chức trộm cắp rất nổi tiếng ở London lúc bấy giờ là đêm London, và gặp thủ lĩnh của tổ chức này là Phóc, nhờ họ giúp ta đi trộm. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, ta đã ra giá thù lao gấp ba. Ta cho rằng với bản lĩnh của Phóc, đây chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả chúng ta chờ đợi một thời gian, lại phát hiện Phóc đã thất bại. Hắn trả lại tiền cọc, lại còn bồi thường gấp đôi theo đúng quy tắc. Ta rất phiền muộn, nhưng ngay lúc ta chuẩn bị nghĩ cách khác, Szeszwiki tiên sinh lại gọi điện cho ta. Trong điện thoại, ngài ấy nói cho ta biết, Phóc đã phản bội ta. Hắn đã trộm được bãi biển Schen, nhưng lại định nuốt riêng. Ta nghe xong, phẫn nộ đến cực điểm. Không ai có thể lừa gạt ta. Ta bắt được Phóc và con gái hắn là Diana. Thế nhưng, Diana lại trốn thoát được. Phóc giả vờ muốn dẫn chúng ta đi tìm bãi biển Schen, nhưng lại định bỏ trốn giữa đường, kết quả bị chúng ta đánh chết. Những tình tiết này hoàn toàn giống với những gì Kiều Viễn Phàm đã nghe trước đó. Pasto không hề nói dối. Kiều Viễn Phàm lắng nghe vô cùng cẩn thận, đợi đến khi Pasto nói xong mới hỏi. Vậy, Phóc chết rồi, người có biết tung tích của bãi biển Schen không? Nó đã bị trộm. Câu trả lời của Pasto khiến cả Kiều Viễn Phàm và ông cha đều khẽ sững sờ. Đúng vậy, theo lời Diana, bãi biển Schen đúng là đã bị trộm một lần nữa, hơn nữa còn là bị trộm từ tay của tên trộm lừng danh Phóc. Điều này cũng trở thành một nỗi sỉ nhục của Phóc. Nhưng làm sao Pasto lại biết được? Sau khi sự việc xảy ra, Szeszwiki tiên sinh lại đến London. Pasto trả lời như vậy. Ngài ấy rất tức giận. Sau khi trút một trận thịnh nộ, ngài ấy nói cho ta biết, bãi biển Schen đã bị người khác trộm mất từ tay Phóc. Khi ta nghe tin đó, ta cảm thấy thật hoang đường. Trộm đồ từ tay của một thần trộm ư? Sesviki tiên sinh còn kể cho ta nghe toàn bộ quá trình bãi biển Schen bị trộm. Nơi đáng ngờ nhất trong toàn bộ quá trình hẳn là nhà khách nơi Phóc ở chỉ có ở đó, đối phương mới có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch của mình, trộm đi bãi biển Schen. Vì thế, Sesviki tiên sinh ra lệnh cho chúng ta phải toàn lực tìm ra bức tranh đó. Ta lập tức điều động toàn bộ nhân lực, bắt đầu điều tra từng người trong nhà khách đó. Từ quản lý nhà khách đến nhân viên phục vụ, rồi đến những vị khách trọ hôm đó. Nhưng dù chúng ta điều tra thế nào, cũng không tìm thấy kẻ tình nghi, thậm chí không có bất kỳ manh mối nào. Để hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta thậm chí còn bí mật bắt cóc quản lý nhà khách. Đó là một người đàn ông thật thà hơn 40 tuổi. Dưới sự tra hỏi của chúng ta, ông ta bị tra tấn đến kêu trời trách đất, nhưng ông ta thật sự thề rằng mình không có bất kỳ liên quan nào đến chuyện này. Ta có thể nhìn ra, ông ta không nói dối. Nhưng bãi biển Schen rốt cuộc đã mất như thế nào? Ai đã dàn dựng vụ trộm này? Chúng ta không có một chút manh mối nào. Manh mối hoàn toàn bị cắt đứt. Ta run sợ báo cáo tình hình này với Sesviki tiên sinh. Ta tưởng ngài ấy sẽ nổi trận lôi đình, nhưng không ngờ, Sesviki tiên sinh lại không hề tức giận, chỉ ngồi đó kinh ngạc một lúc, sau đó nói với ta, thôi bỏ đi, chuyện này dừng ở đây. Thái độ của ngài ấy là điều ta hoàn toàn không ngờ tới. Thôi bỏ đi. Duyên Sesviki lại nói thôi bỏ đi ư, tại sao? Hắn đã không tiếc bất cứ giá nào để có được bãi biển Schen, nhưng bây giờ lại thôi sao? Chắc chắn có vấn đề gì đó. Kiều Viễn Phàm suy nghĩ một lúc, cũng không thể nghĩ ra câu trả lời. Người có biết Phóc có bạn bè gì không? Hoặc là, hắn có người nào mà hắn sợ hãi không? Kiều Viễn Phàm trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Có người nào có thể khiến Phóc cam tâm tình nguyện bán mạng không? Hắn sợ dĩ hỏi câu này là vì hắn chợt nhớ lại lời Diana nói hôm đó. Có lẽ có một người. Diana khiến Kiều Viễn Phàm lập tức chấn động tinh thần. Là ai? Tôi không biết tên ông ta, thậm chí tôi còn chưa từng gặp mặt ông ta. Diana nhớ lại. Đó là hơn một năm trước. Đêm đó, cha tôi nhận được một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Tôi vừa lúc ở cửa sổ nhà bếp, tôi thấy cha tôi nói chuyện rất lâu với một người mặc áo khoác. Sau đó người mặc áo khoác đó đi, lúc cha trở về có chút thất thần. Tôi hỏi ông ta, người mặc áo khoác đó là ai? Không ngờ cha tôi lại biến sắc, bảo tôi sau này đừng hỏi nữa, vì người này không gì không biết, không gì không làm được. Lúc đó Kiều Viễn Phàm không hề tin. Trên đời này làm gì có người như vậy? Về điểm này Kiều Viễn Phàm có thể vô cùng chắc chắn. Dù có, đó cũng là do người ta theo dệt nên mà thôi. Ngay cả Hartman tiên sinh và Steven tiên sinh cũng không làm được đến mức đó. Tuy nhiên, người mặc áo khoác mà Phóc gặp có lẽ thật sự là mấu chốt. Hôm đó, Kiều Viễn Phàm đã hỏi như vậy. Cô có bất kỳ ấn tượng nào về người mặc áo khoác đó không? Không có, một chút cũng không. Diana trả lời rất chắc chắn. Trước đó tôi chưa từng gặp ông ta, sau ngày hôm đó cũng chưa từng gặp lại. Cha tôi cũng chưa bao giờ nhắc đến. Nếu người đó thật sự không gì không biết, không gì không làm được, có lẽ ông ta sẽ biết tung tích của cha tôi. Pastor suy nghĩ một hồi lâu. Tôi không biết, tiên sinh. Tôi cam đoan tôi thật sự không biết. Nếu tôi có bất kỳ manh mối nào tôi đều sẽ nói cho ngài. Được rồi, vậy hôm nay tạm thời đến đây thôi. Kiều Viễn Phàm gật đầu. Ngươi về trước đi. Vợ của ngươi sẽ sớm được tự do. Cuộc gặp mặt giữa chúng ta không được hé răng với bất kỳ ai, dù chỉ một lời. Kiều Viễn Phàm cảm thấy manh mối đến đây đã hoàn toàn đứt đoạn. Không ai biết tung tích của bãi biển Schen. Có lẽ có. Người mặc áo khoác thần bí đó. Nhưng hắn ta rốt cuộc là ai? Diana không biết. Cha của cô cũng đã chết. Điều này khiến Kiều Viễn Phàm cảm thấy có chút đau đầu. Còn một vấn đề nữa, Duyên rốt cuộc muốn bãi biển Schen để làm gì? Trong đó lại ẩn giấu bí mật gì? Một đống bí ẩn đang chờ được giải đáp. Thế mà Kiều Viễn Phàm đến nay vẫn chưa tìm ra manh mối. Điện thoại vang lên. Ông cha nhận điện thoại nghe một lúc, sắc mặt hơi biến. Được, tôi biết rồi. Khi hắn cúp điện thoại, liền nói với Kiều Viễn Phàm. Kiều tiên sinh, có người hẹn ngài gặp mặt ở dưới tượng đài phun nước trong công viên thành phố. Là ai? Hắn không nói, nhưng hắn có nhắc đến bãi biển Schen. Kiều Viễn Phàm khẽ nhướng mày. Bãi biển Schen? Mình đang tìm tung tích bức tranh này, vậy mà lại có người gọi điện nhắc đến nó sao? Ngài có định đi không? Đương nhiên. Con người luôn có tính tò mò, cho nên rất nhiều người biết rõ phía trước là cạm bẫy nhưng vẫn không ngần ngại nhảy vào. Ta cũng không ngoại lệ. Vậy tôi đi sắp xếp ngay bây giờ. Công viên thành phố London luôn là một nơi vô cùng thú vị. Ở đây, ta có thể thấy những cụ già về hưu đang chơi cờ, cũng có thể thấy những người trẻ tuổi sành điệu đang nhảy hip hop. Kiều Viễn Phàm cảm thấy có thể xếp mình vào hàng ngũ những người già. Người đang xem báo bên kia, người đứng trước quầy xúc xích đằng đó, đều là người do ông cha sắp xếp. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện, sẽ có hơn 10 họng súng đồng loạt chỉ ra. Nhưng Kiều Viễn Phàm không cảm thấy mình sẽ gặp nguy hiểm gì ở đây. Khi hắn đi đến tượng đài ở quảng trường phun nước, hắn liền nhận ra ngay người muốn gặp mình. Tại sao ư? Bởi vì có một người đàn ông mặc áo khoác màu vàng nhạt đang đứng ở đó. Người mặc áo khoác. Trong đầu Kiều Viễn Phàm lập tức hiện lên hình ảnh người mặc áo khoác mà Diana đã kể. Kiều tiên sinh. Khi thấy Kiều Viễn Phàm xuất hiện, người mặc áo khoác lập tức lịch sự chào hỏi. Tôi là Baki. Baki tiên sinh, chào ngài. Kiều Viễn Phàm mỉm cười. Ngài định cùng tôi thảo luận về Phốc hay là về bãi biển Schen? Không, cả hai tôi đều không định thảo luận, bởi vì tôi chưa có tư cách đó. Tư cách? Đúng vậy. Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ truyền lời mà thôi. Người mà ngài thực sự muốn gặp, đang ở đằng kia chờ ngài. Vậy thì, dẫn ta đi đi. Vâng, Kiều tiên sinh. Baki dẫn Kiều Viễn Phàm đi về phía bên kia của công viên. Kiều Viễn Phàm không hề lo lắng. Bởi vì nơi này đâu đâu cũng là người của hắn. Nhưng, hắn rất nhanh liền phát hiện, trên đường đi, cũng có rất nhiều người không thuộc về công viên này. Không thuộc về. Kiều Viễn Phàm chắc chắn mình không dùng sai từ này. Ví như người đang sửa xe đạp kia. Trong chiếc túi xách bên cạnh hắn, chắc chắn là có vũ khí. Còn hai gã mặc vét bảnh bao kia, trông có vẻ đang thảo luận về tài chính, nhưng ánh mắt lại luôn cảnh giác quan sát động tĩnh xung quanh. Bọn họ cũng giống như vệ sĩ của mình, đều đang bảo vệ một người nào đó. Một nhân vật tầm cỡ nào đó. Kiều tiên sinh, đến rồi. Xin ngài đợi một chút, ngài ấy đang chơi cờ. Khi Kiều Viễn Phàm nhìn thấy người đang chơi cờ, hắn mỉm cười. Không ai quen thuộc với đối phương hơn hắn. Hát Mân tiên sinh. Đúng vậy, chính là Hát Mân tiên sinh. Mà người đang chơi cờ với ông, Kiều Viễn Phàm cũng nhận ra. Đó là một đại sư cờ vua. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, Hát Mân tiên sinh lại chơi cờ với một đại sư cờ vua ở đây. Rất rõ ràng, Hát Mân tiên sinh đang ở thế yếu, ông chống cằm suy nghĩ rất lâu. Ngài thua rồi. Vị đại sư cờ vua bình tĩnh nói. Dù ngài đi nước nào, ngài cũng thua. Tuy nhiên, lần này ngài đã có tiến bộ lớn so với lần trước chúng ta gặp mặt. Hát Mân tiên sinh thở dài một hơi, vô cùng không cam tâm. Trình độ của ngài trong giới kỳ thủ nghiệp dư đã rất tốt rồi. Vị đại sư cờ tướng đứng dậy. Được rồi, tôi còn phải đi bắt máy bay, nằm sau giờ này chúng ta gặp lại. Cậu thấy không, Kiều, ta lúc nào cũng bị hắn đánh cho tan tác. Hát Mân tiên sinh vừa chào hỏi đã thấy Kiều Viễn Phàm tới. Hai vị vẫn luôn đấu cờ ở đây sao? Kiều Viễn Phàm hỏi. Mỗi năm một lần, đều ở đây. Hát Mân tiên sinh bảo thuộc hạ thu dọn bàn cờ. Bởi vì hàng năm ở London đều tổ chức một giải cờ vua nghiệp dư, ta đều đăng ký tham gia. Năm ngoái, ta rất may mắn vào được vòng tứ kết. Thành tích rất tốt. Với tư chất của ta, không thể nào vào được trận chung kết cuối cùng. Hát Mân tiên sinh lại thở dài. Ta đã đọc trong sách, một số thiên tài siêu việt, họ bất kể học cái gì, bất kể ở lĩnh vực nào, chỉ cần họ muốn, luôn có thể đạt được thành tựu kinh người. Đáng tiếc, ta không phải loại người đó. Kiều Viễn Phàm nhún vai. Thiên tài siêu việt như vậy có được mấy người chứ? Hát Mân tiên sinh không nhắc đến bãi biển Schen, Kiều Viễn Phàm cũng không chủ động hỏi. Ta thích nơi này. Hát Mân tiên sinh nói về công viên thành phố. Cậu xem, người ở đây vô lo vô nghĩ, cho dù cậu gặp áp lực lớn đến đâu trong cuộc sống, chỉ cần đến đây, mọi phiền não đều sẽ bị lãng quên. Cậu thấy những ông lão kia không? Đây chính là thiên đường của họ. Họ đến đây từ rất sớm, sau đó sẽ ở lại cho đến tối muộn mới về. Điều này ở đất nước của tôi còn thể hiện rõ hơn. Kiều Viễn Phàm mỉm cười nói. Các ông bà lão, buổi sáng sẽ tập thái cực quyền trong công viên, uống chút trà. Đến trưa, họ sẽ ăn chút gì đó đơn giản, rồi chơi bài, đánh cờ. Họ sẽ ở đó cho đến 3, 4 giờ chiều, sau đó rời đi, ra chợ mua thức ăn để chuẩn bị bữa tối cho con cháu. Thật là một cuộc sống tốt đẹp. Hát Mân tiên sinh vô cùng cảm khái. Khi chúng ta nghĩ đến việc làm sao để IFO hay Liên minh Kim Cương chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, thì họ chỉ nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt này thôi, cho nên họ sống vui vẻ hơn chúng ta. Chúng ta cũng muốn sống cuộc sống như vậy, nhưng chúng ta không làm được. Kiều Viễn Phàm rất đồng cảm. Ta nhớ có một câu nói, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Con trai của cậu, sớm muộn gì cũng sẽ sống cuộc sống như vậy. con trai của Kiều Viễn Phàm đương nhiên chính là Lôi Hoan Hỷ. Nói thật, Kiều Viễn Phàm chỉ mong con mình cả đời đều vui vẻ hạnh phúc. Quyền lực, tài phú, lại đưa con người đến một cuộc sống khác. Nhưng bây giờ con trai hắn đã không thể quay đầu lại. Bãi biển Schen đã gây ra rất nhiều chuyện. Hắc Mân tiên sinh cuối cùng cũng nói đến bức tranh đó. Giờ thì chúng ta hãy bàn về nó đi. Kiều Viễn Phàm biết Hắc Mân tiên sinh cuối cùng cũng phải nói đến chuyện chính. Hắc Mân tiên sinh cuối cùng cũng nói đến chuyện chính, bãi biển Schen. Có lẽ cậu rất tò mò về mối quan hệ giữa ta và Phốc. Hắc Mân tiên sinh chủ động nhắc đến Phốc. Ta và Phốc đã quen biết từ rất lâu rồi, nhưng lúc đó hắn không biết ta là ai, chúng tôi chỉ đơn thuần là bạn bè. Chúng tôi đều có một sở thích chung là câu cá, thậm chí chúng tôi quen nhau cũng là lúc đi câu. Có một lần đi câu, hắn đến muộn, lại có vẻ lơ đãng. Ta hỏi hắn có chuyện gì, hắn do dự một lúc lâu mới nói với ta, này, Hắc Mân, đừng hỏi nữa, chuyện của ta ông không xen vào được đâu. Cậu xem, câu nói đó của hắn khiến ta đặc biệt tò mò, cho nên ta quyết định hỏi tiếp. Cuối cùng hắn cũng kể cho ta nghe chuyện của mình. Hắn nói hắn là một tên trộm, hơn nữa còn là lão đại của một tổ chức trộm cắp. Thật ra ta đã sớm biết thân phận của hắn, đương nhiên, ta rất vui khi nghe được bạn mình nói thật với ta. Mà phiền phức hắn gặp phải, thật khiến người ta dở khóc dở cười. Ở London, có hai băng đảng, thù ghét lẫn nhau. Mà hai băng đảng đó, thế mà lại cùng lúc tìm đến Phốc, bắt hắn đi trộm vật tư quan trọng của đối phương. Trời ạ, Phốc nhận việc của ai bây giờ? Dù hắn giúp bên nào, cũng sẽ đắc tội bên còn lại. Mà đắc tội một băng đảng, tuyệt đối không phải là chuyện vui vẻ. Phốc phiền não đến cực điểm. Ta nghe xong, bảo hắn, đã vậy thì không nhận nhiệm vụ của bên nào cả. Nhưng Phốc nghe xong càng thêm phiền não. Như vậy sẽ khiến hắn đắc tội cả hai tổ chức. Ta cười, không thuyết phục hắn nữa, chỉ bảo hắn yên tâm câu cá. Ta không muốn mất đi một người bạn câu cùng ta, cho nên ta đã ra tay giúp hắn giải quyết phiền phức này. Kiều, cậu có đoán được ta đã giúp hắn giải quyết thế nào không? Kiều Viễn Phàm mỉm cười. Nếu là ta, muốn giải quyết triệt để phiền phức của Phốc, chỉ có một cách, đó là tiêu diệt cả hai tổ chức đó. Cho nên ta mới muốn giao lưu với cậu. Hắc Mân tiên sinh cười rất vui vẻ. Không sai, cách giải quyết tốt nhất chính là để hai tổ chức đó biến mất hoàn toàn. Ta đã làm được, và ta không nói cho Phốc biết chuyện này là do ta làm. Nhưng không biết đã xảy ra sai sót ở đâu, Phốc vẫn biết được, và đã bày tỏ lòng cảm kích ngay trước mặt ta. Kiều Viễn Phàm không nhịn được xen vào một câu. Vậy thì, ta nghĩ mối quan hệ bạn bè của hai vị cũng kết thúc rồi phải không? Tại sao lại nói vậy? Rất đơn giản. Ngài không nói cho hắn biết chuyện này là do ngài làm, chính là muốn duy trì mối quan hệ bạn bè thuần khiết với hắn. Nhưng, khi hắn phát hiện ngài có quyền lực lớn đến vậy, mối quan hệ giữa hai người chắc chắn sẽ biến chất. Cho dù mọi người không nói ra, lúc ở bên nhau cũng sẽ có khoảng cách. Như vậy, mối quan hệ đó sẽ không còn thuần khiết nữa. Kiều Viễn Phàm khiến Hắc Mân tiên sinh liên tục gật đầu. Đúng vậy, cho nên sau lần câu cá cuối cùng đó, ta không bao giờ đi tìm hắn nữa. Mãi cho đến mấy năm sau, một người bạn khác của ta cần phải làm một chút việc bẩn thỉu, mà chuyện như vậy Phốc có khả năng hoàn thành, cho nên ta đã phái Ba Ki đi tìm hắn. Lần đó, chính là lúc Diana nhìn thấy người mặc áo khoác. Khi nghe nói là Hắc Mân tiên sinh cần mình hoàn thành nhiệm vụ, Phốc đã không ngần ngại đồng ý, dù hắn không hiểu rõ lắm tại sao Hắc Mân tiên sinh lâu như vậy cũng không đến tìm mình câu cá. Mỗi người đều có lòng tham. Hắc Mân tiên sinh nói đến đây có chút thở dài. Vốn dĩ, người bạn kia của ta chỉ bảo Phốc đi trộm một tập tài liệu. Ta cũng đã đặc biệt dặn dò, ngoài tập tài liệu đó ra, không được động đến bất cứ thứ gì khác. Phốc lúc đó đã cam đoan với ta. Nhưng, khi hắn mở két sắt ra, lại phát hiện một lô kim cương. Trước lô kim cương đó, Phốc đã động lòng. Hắn đã tiện tay trộm luôn lô kim cương đó. Không có chuyện gì có thể qua mắt được Hắc Mân tiên sinh. Ta biết, người đã trộm không ít kim cương. Hắc Mân tiên sinh hôm đó đã nói với Phốc như vậy. Vốn dĩ, sau khi ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta nợ ngươi một ân tình, tương lai ngày nào đó cần, ta sẽ đền đáp ngươi. Nhưng lòng tham của ngươi đã khiến ngươi mất đi cơ hội lần này. Kim cương ngươi cứ giữ đi, coi như là thù lao ta trả cho ngươi. Kiều Viễn Phàm cũng không nhịn được thở dài một hơi. Ngu ngốc thật, có được tình bạn của Hắc Mân tiên sinh, giá trị vượt xa lô kim cương đó. Tuy nhiên, cũng không thể trách Phốc. Hắn sẽ không hiểu đạo lý này, hắn càng không biết thân phận thật sự của Hắc Mân tiên sinh. Cho nên hắn đã đánh mất cơ hội đó. Sau chuyện này, Hắc Mân tiên sinh không bao giờ gặp lại Phốc nữa. Mãi cho đến khi Pasto bảo Phốc đi trộm bãi biển Schen. Ta biết Pasto là một con chó săn của Duyên. Khi ta nghe nói Pasto muốn phóc đi trộm bãi biển Schen, ta liền nghĩ ngay đây là do Duyên bảo hắn làm. Hát mân tiên sinh cười lạnh một tiếng. Duyên tại sao lại muốn bức tranh này? Ta rất tò mò, cho nên ta lại một lần nữa để Ba Kỳ đi tìm phóc. Ba Kỳ đã tìm thấy phóc và nói cho hắn biết, Hát mân tiên sinh cũng cần bãi biển Schen. Phóc lập tức đưa bức họa đó cho Ba Kỳ. Trong nháy mắt, Kiều Viễn Phàm đã hiểu ra. Bãi biển Schen không hề bị ai đó trộm đi từ chỗ phóc, mà là do chính phóc đã đưa cho Hát mân tiên sinh. Hắn đã dựng lên câu chuyện bức tranh bị trộm trong nhà khách. Chẳng trách Pasto không tìm thấy bất kỳ manh mối nào trong nhà khách. Phóc còn nói với Ba Kỳ, dù hắn có gặp phải chuyện gì cũng không cần quan tâm đến hắn, bởi vì lúc đó hắn đã mắc bệnh nan y. Hát mân tiên sinh nói những lời này, vẫn có chút tiếc nuối. Hắn biết mình chắc chắn sẽ chết. Ba Kỳ đã đồng ý với hắn, và không nói cho ta biết chuyện này. Đây là một sai lầm của Ba Kỳ. Khoảng thời gian đó, ta cũng đặc biệt bận rộn, nên cũng không quan tâm đến chuyện này nữa. Về sau, ta biết Phóc đã chết. Ta rất tức giận, quyết định đi giải quyết Pasto và Charles kiên cường. Nhưng đúng lúc đó, anh trai ta tìm đến, ta lại trì hoãn chuyện này, hơn nữa, còn trì hoãn cho đến tận bây giờ. Ta vừa mới gặp Pasto. Kiều Viễn Phàm cũng không che giấu gì. Điều khiến ta kỳ lạ là, tại sao Duyên lại muốn có bức tranh này đến vậy? Mặc dù bức tranh này rất có giá trị, nhưng cũng không đến mức để Duyên phải làm những chuyện đó chứ. Bởi vì trong bức tranh bãi biển Schen ẩn giấu một bí mật. Hát mân tiên sinh trả lời như vậy. Một bí mật to lớn có liên quan mật thiết đến IFO. Đây là một bí mật to lớn có liên quan đến IFO. Hát mân tiên sinh chậm rãi nói. Bãi biển Schen được sáng tác vào năm 1882, là tác phẩm thời kỳ đầu của Van Gogh. Ông đã dùng màu vàng kim rực rỡ và thô mộc để thể hiện cơn gào thét của biển cả trước cơn bão. Nghe nói, Van Gogh ngồi trên bờ biển Schen gần Giang Hạc, vừa phải vẽ tranh, vừa phải chống chọi với gió biển gào thét. Rất nhiều hạt cát và hơi ẩm thổi tới đánh vào bức tranh. Mặc dù phần lớn đã được dọn sạch, nhưng trên bề mặt bức tranh vẫn có thể thấy một ít hạt cát nhỏ còn sót lại. Đây là chuyện ai cũng biết, nhưng còn có một số chuyện khác mà người khác không biết, bao gồm cả ta. Sau khi ta có được bãi biển Schen, ta đã đặc biệt tổ chức một nhóm chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng bức tranh này. Cậu đoán xem ta đã phát hiện ra điều gì? Trong vùng biển rộng của bãi biển Schen, Van Gogh đã dùng một loại thuốc màu đặc biệt để ẩn giấu hai dãy chữ cái và con số. Có lẽ ta nên gọi nó là mật mã. Mật mã này dùng để làm gì? Ta nghĩ mãi không ra. Sau đó, ta và anh trai ta tình cờ nói đến chuyện này và đưa hai dãy mật mã này cho anh ấy xem. Vì Steven tiên sinh phi thường đó, thế mà lại biết hai dãy mật mã này là gì? Hát mân tiên sinh nói đến đây, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Khi IFO thành lập, mỗi năm đều gửi một khoản tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ để phòng khi tổ chức gặp bất trắc. Năm này qua năm khác, khoản tiền này đã lên đến một con số vô cùng khổng lồ. Vào năm 1882, nó đã đạt tới 8 tỷ đô la. Kiều, 8 tỷ đô la đấy. Kiều Viễn Phàm cũng phải hít một hơi khí lạnh. Ở thời điểm hiện tại, những tỷ phú có tài sản chục tỷ đã rất nhiều. Nhưng đó là năm 1882. 8 tỷ đô la vào thời đại đó là một khái niệm như thế nào? Đủ để tất cả mọi người vì nó mà hoàn toàn điên cuồng. Không đúng. Kiều Viễn Phàm đột nhiên nhíu mày. Trong lịch sử của IFO, đã từng xảy ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Sau đó vẫn là dựa vào tổ tiên của Kiều gia chúng ta giúp IFO vượt qua cuộc khủng hoảng đó. Cũng chính vì vậy, Kiều gia chúng ta mới có được một vị trí trong hội đồng chấp hành của IFO. Nhưng vào lúc đó, tại sao tổ chức không sử dụng khoản tiền này? Bởi vì không có mấy người biết đến sự tồn tại của khoản tiền này. Dù có biết, cũng không có tài khoản và mật mã. Hát mân tiên sinh trả lời như vậy. Tài khoản và mật mã, từ trước đến nay chỉ có tối cao chấp chính quan của IFO biết, cũng chính là vị trí hiện tại của Steven. Mà tối cao chấp chính quan của IFO lúc bấy giờ lại là bạn thân của Van Gogh. Cậu có hiểu về con người Van Gogh không? Kiều Viễn Phàm đương nhiên hiểu. Tối cao chấp chính quan đã nhờ Van Gogh giấu tài khoản và mật mã của khoản tiền này trong bãi biển Schen. Năm 1890, Van Gogh 37 tuổi đã tự sát vì rối loạn tâm thần. Mà càng bi thảm hơn là, vị tối cao chấp chính quan đời đó cũng không may mắc phải chứng trầm cảm. Khi biết tin người bạn thân Van Gogh tự sát, ngay trong đêm đó ông cũng đã dùng một lọ thuốc độc để kết thúc sinh mệnh của mình. Cho nên những người duy nhất biết toàn bộ bí mật của bãi biển Schen đều đã chết. Hát mân tiên sinh khiến Kiều Viễn Phàm không nói nên lời. Một khoản tài sản lớn như vậy, tất cả manh mối đều được giấu trong một bức tranh, mà những người biết bí mật này, một người bị bệnh tâm thần, một người mắc chứng trầm cảm. Bí mật về một số tiền lớn như vậy lại nằm trong tay hai người như thế. ngay cả trong thời điểm nguy cấp nhất của ISO, khoản tài chính khổng lồ này cũng không thể sử dụng được. Đây là một bi kịch. Hát Mân tiên sinh cười khổ. May mắn là, vị tối cao chấp chính quan đó, cũng chính là tổ tiên của chúng ta, có thói quen viết nhật ký. Lúc đó ông đã ghi lại một đoạn văn trong nhật ký, đại ý là một khoản tài sản của tổ chức được giấu trong một bức tranh, nhưng ông không nói là bức tranh nào. Anh trai ta, Steven, đã từng xem qua quyển nhật ký này. Tuy nhiên, lúc đó IFO đã bước vào thời kỳ thịnh vượng nhất, không còn cần đến khoản tiền này nữa, cho nên Steven cũng không quá để tâm. Mà khi ta nhắc đến bức tranh này, Steven lập tức nghĩ đến khoản tiền đó, tranh của Van Gogh, cộng thêm mối quan hệ giữa vị tối cao chấp chính quan bị trầm cảm kia và Van Gogh. Duyên làm sao biết được? Thật ra rất đơn giản. Vị tối cao chấp chính quan lúc bấy giờ có quan hệ rất tốt với gia chủ đời đó của gia tộc Szeszwiki. Thậm chí khi Van Gogh sáng tác bãi biển Szczecin, ông còn ở nhờ trong tòa lâu đài ven biển của gia tộc Szeszwiki. Lúc đó, vị tối cao chấp chính quan cũng ở đó. Trên đời này không có bí mật nào có thể che giấu mãi mãi. Duyên có lẽ không biết trong bãi biển Szczecin lại ẩn giấu mật mã, nhưng hắn nhất định biết bức tranh này và IFO chắc chắn có mối liên hệ rất lớn. May mắn là bây giờ bức tranh này đã rơi vào tay ta, hơn nữa ta đã hủy nó rồi. Hủy rồi? Kiều Viễn Phàm nghe mà chết lặng. Đúng vậy, hủy rồi. Tại sao còn phải giữ lại chứ? Hát Mân tiên sinh mỉm cười. Bí mật sở dĩ trở thành bí mật là vì tính duy nhất của nó. Thậm chí những chuyên gia nghiên cứu bức tranh này, sau khi phát hiện bí mật trong tranh, cũng là do ta tự mình trích xuất những con số đó ra. Cho nên trên thế giới này, người biết hai dãy mật mã đó chỉ có mình ta. 8 tỷ đô la, từ năm 1882 đến nay, vẫn luôn được cất giữ trong ngân hàng không hề động đến. Tính luôn cả lãi, đến giờ ta cũng chẳng đoán ra được rốt cuộc bao nhiêu. Tóm lại, đó là một con số thiên văn không thể tưởng tượng nổi. Dù là tài sản của IFO và Liên minh Kim Cương, trước mặt khoản tiền này, cũng sẽ phải động lòng. Kiều Viễn Phàm không kìm được gật đầu. Hát Mân tiên sinh lấy ra một tờ giấy nhàu nát, đặt trước mặt Kiều Viễn Phàm. Bây giờ, hai dãy mật mã này thuộc về cậu. Cái gì? Thuộc về con. Kiều Viễn Phàm giật mình. Không, Hát Mân tiên sinh, đây không phải là tài sản thuộc về con, ngài không nên đưa nó cho con. Chính xác mà nói, không phải cho cậu, mà là cho con trai cậu. Hoan hỷ. Không sai, chính là cho nó. Hát Mân tiên sinh nở nụ cười rạng rỡ. Khoản tài sản này, tài sản kết xù này, thuộc về Lôi Hoan hỷ. Đương nhiên, không phải bây giờ cho nó, mà là sau khi hội nghị thường niên của IFO kết thúc mới có thể giao vào tay nó. Con không hiểu lắm, Hát Mân tiên sinh, tại sao lại đem khoản tài sản này cho con của con? Bởi vì ta thích. Câu trả lời của Hát Mân tiên sinh cũng khiến người ta không nói nên lời. Ta là người của Liên minh Kim Cương, ta không cần phải thay IFO bảo quản khoản tài sản này. Hơn nữa, anh trai ta cũng cho rằng khoản tài sản này nên giao cho một người đáng tin cậy. Con trai của cậu chính là người như vậy, nó xứng đáng có được khoản tài sản này, nó đã sớm chứng minh được phẩm đức của mình. Kiều Viễn Phàm lúc này hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Hiện tại, mọi thứ ở tập đoàn điện tử Hành Dương đã đi vào quỹ đạo. Các công nhân viên lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại hai cái tên, Lôi Hoan hỷ, Giang Thắng Lợi. Tất cả những người đã làm việc tốt cho họ, họ không bao giờ quên. Người mang đến sự thay đổi to lớn cho nhà máy điện tử chính là hai người này. Vợ chồng Đổng Đằng đã bị bắt. Giám đốc trước đó là Vương Minh Phát cũng đã khai nhận những việc xấu mà hắn đã tham gia. Không có gì vui hơn thế nữa. Mà việc thành lập đoàn cố vấn của tập đoàn điện tử Hành Dương cũng là một chuyện mới lạ đối với toàn nhà máy. Dù sao, những công nhân lão thành này cũng có uy tín cao trong nhà máy, đệ tử của họ trải rộng khắp nơi. Có họ thường xuyên ở trong nhà máy, lòng các công nhân cũng vững vàng hơn. Những công nhân lão thành này, giống như khi họ chưa nghỉ hưu, lại dẫn dắt đám đệ tử của mình, ngày đêm truyền thụ những kỹ thuật mà lúc họ nghỉ hưu vẫn chưa kịp dạy hết. Đặc biệt là bộ khuếch đại thuật toán. Lão Hứa là chuyên gia tuyệt đối trong lĩnh vực này. Ông biết phải làm thế nào, bây giờ tuy tuổi đã cao, mắt cũng kém, nhưng không sao, vẫn còn rất nhiều công nhân trẻ có thể kế thừa tay nghề của ông. Chỉ trong vài ngày, ông đã cơ bản truyền thụ kỹ thuật về bộ khuếch đại thuật toán cho các công nhân. Mọi người đều biết bộ khuếch đại thuật toán này có ý nghĩa như thế nào đối với nhà máy điện tử, cho nên các công nhân bắt đầu tự nguyện tăng ca, ngày đêm nghiên cứu. Có lúc chung tan ca đã vang lên rất lâu, vẫn còn rất nhiều công nhân ở lại trong xưởng. Lôi Hoan hỷ và Giang Thắng Lợi đều thấy hết trong mắt. Đuổi người. Lôi Hoan hỷ không cần suy nghĩ liền nói. Đuổi người. Giang Thắng Lợi hoàn toàn đồng ý, tăng ca là chuyện tốt, nhưng cũng không thể làm lỡ việc nhà chứ. Cho nên, Lôi Hoan hỷ và Giang Thắng Lợi đích thân đến xưởng để đuổi người. Về nhà, tất cả về nhà đi, về nhà chăm sóc gia đình đi. Dù anh có muốn hay không. Lão Bì, ông chờ một chút. Vừa đuổi đám công nhân tự nguyện tăng ca về, trở lại văn phòng, thấy Lão Bì chuẩn bị về, Lôi Hoan Hỷ gọi ông lại. Sắp đến Trung Thu rồi, trong xưởng chuẩn bị phát gì cho công nhân? À, còn phát quà nữa sao? Lão Bì ngược lại sững sờ. Này, thế bình thường các ông lễ Tết chẳng phát gì à? Lôi Hoan Hỷ trừng mắt. Đừng nói mấy chuyện to tát này, trước kia tôi ở nông thôn, đến lễ Tết trong làng kiểu gì cũng phát chút dầu, gạo, mì gì đó. Thật sự quên mất, thật sự quên mất. Lão Bì luôn miệng nói. Trước kia nhà máy làm ăn không tốt, lương thưởng còn không phát nổi, đâu còn nghĩ đến chuyện phát quà. Không giấu gì hai vị, trước đây tôi cũng từng đề nghị với lãnh đạo nhà máy, kết quả người ta trợn mắt, nhà máy sắp đóng cửa rồi, còn phát quà gì nữa. Một câu đã chặn họng tôi. Cứ thế này, đừng nói công nhân, ngay cả tôi cũng quen rồi, không phát thì thôi. Gần đây nhà máy đang trong giai đoạn khôi phục, mọi người đều nghĩ làm sao để vực dậy nhà máy, tôi cũng vậy, cả ngày bận rộn chuyện khác, thật sự quên mất sắp đến Tết Trung Thu rồi, lỗi của tôi xin kiểm điểm. Đừng kiểm điểm, nghĩ cách giải quyết đi chứ. Lôi Hoan Hỷ sợ nhất là nghe mấy câu tôi xin kiểm điểm. Hay là ngày mai tôi cho người đi mua ít bánh Trung Thu? Lão Bì suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Bì, thật ra, tôi không thích ăn bánh Trung Thu. Lôi Hoan Hỷ lại bất ngờ nói ra một câu như vậy. Thật đấy, dù nhà tôi lúc nhỏ không có gì ăn vặt, tôi cũng không thích ăn. Ông đừng nói, không chỉ mình tôi đâu, tôi biết còn có một số người giống tôi cũng không thích ăn bánh Trung Thu, ví dụ như một người hàng xóm của tôi cũng không thích ăn. Lão Bì hoàn toàn không biết vị Lôi tổng trẻ tuổi này muốn nói gì. Giang Thắng Lợi lại dường như hiểu được ý trong lời nói của Lôi Hoan Hỷ, trên mặt thoáng hiện một nụ cười. Ông đi mua một đống bánh Trung Thu, lỡ có người không thích ăn giống tôi thì sao? Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói. Hơn nữa, bây giờ thời gian cũng gấp gáp, vội vàng đi mua, chất lượng chưa chắc đã đảm bảo, khẩu vị cũng khác nhau nhiều. Tôi thấy hay là thế này đi, chúng ta không phát quà nữa, phát tiền thẳng luôn. Phát tiền thẳng? Đúng vậy, phát tiền thẳng luôn, hơn nữa ngày mai phải thông báo xuống toàn xưởng. Lôi Hoan Hỷ nói rất chắc chắn. Cụ thể phát thế nào, các ông mau đưa ra một phương án đi, công nhân cũ tiêu chuẩn gì, công nhân mới tiêu chuẩn gì, còn có những công nhân đã nghỉ hưu, cũng nhất định không được quên. Đây là ngày lễ đầu tiên sau khi chúng ta tiếp quản nhà máy điện tử, nhất định không thể bạc đãi công nhân. Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa thứ nhất tôi xử lý đổng đằng, đống lửa thứ hai này phải để cho công nhân vui vẻ trở lại. Ai, được, được. Lão Bì lần này thật sự cười rồi. Lôi tổng, tôi thật sự phải thay mặt mọi người cảm ơn cậu. Đã bao nhiêu năm rồi không có chuyện tốt như vậy. Chuyện tốt gì chứ, đây vốn là việc nhà máy phải làm. Lôi Hoan Hỷ nói rồi nhìn sang văn phòng bên cạnh vẫn còn sáng đèn. Vu tổng vẫn chưa tan làm à? Chưa đâu, ngày nào cũng phải tăng ca đến nửa đêm. Chuyện này, sáng mai ông báo cáo lại với Vu tổng một chút. Bây giờ ông ấy là người điều hành nhà máy điện tử, nhất định phải được ông ấy phê chuẩn. Đương nhiên, chuyện tốt mà, ông ấy chắc chắn sẽ không từ chối. Còn nữa, Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một hồi. Khoản tiền này vẫn do tổng bộ tập đoàn nghĩ cách. Mẹ kiếp, cứ nghĩ đến việc phải xin tiền gã mập là ta lại đau đầu. Giang Thắng Lợi cuối cùng cũng bật cười. Làm đại quản gia của công ty Phương Thốn, từ khi Lôi Hoan Hỷ đến Hành Dương, không ngừng xin tiền, xin dự án, khiến Mạc Béo không ngừng kêu khổ. Hoan Hỷ ca, ngoài xin tiền ra anh còn biết xin gì nữa không? Anh tưởng chỗ tôi là ngân hàng, Mạc Béo hôm qua nói chuyện điện thoại với Lôi Hoan Hỷ vẫn còn nói như vậy. Nhưng có cách nào đâu. Bây giờ nhà máy điện tử thiếu nhất chính là vốn. Mấu chốt là, cậu truyền máu cho nhà máy điện tử, sổ sách bên Mạc Béo làm thế nào đây? Những chuyện này đều khiến Lôi Hoan Hỷ đau đầu. Thế mà Lôi tổng của chúng ta, căn bản không thèm nghĩ đến những chuyện này, dù sao cứ cứng rắn cũng được, làm phiền đòi hỏi cũng xong, hắn không lấy được tiền thì quyết không bỏ qua. Lôi tổng, có cần tổ chức lãnh đạo đến thăm hỏi các công nhân cốt cán không? Lão Bì đưa ra đề nghị của mình. Thăm hỏi? Thăm hỏi cái gì? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu. Chỉ nói vài lời sung ai mà không biết. Tôi thấy sau này chúng ta làm việc cứ đơn giản thô bạo một chút, làm tốt thì thưởng tiền mặt thẳng luôn, không cần mấy thứ hình thức đó. Có thời gian đi thăm hỏi, không bằng làm chút việc thực tế hơn. Tôi cũng không phải lãnh đạo lớn gì, cứ động một tí là phải xuống cơ sở thăm hỏi. Được, được, toàn nghe cậu là tổng giám đốc mà. Lão Bì vừa cười vừa nói. Dù sao thì cách làm việc của vị tổng giám đốc trẻ tuổi này luôn khác người. Vu tổng, đã muộn thế này rồi mà vẫn chưa nghỉ ngơi, Lôi Hoan Hỷ đẩy cửa bước vào. Vu Minh Hoa đang bận rộn, đầu cũng không ngẩng lên. Nhiều việc quá, bao nhiêu vấn đề tồn đọng ở đây, làm sao có thời gian nghỉ ngơi chứ? Bận mấy thì cũng phải nghỉ. Lôi Hoan Hỷ không cho giải thích, kéo Vu Minh Hoa ra khỏi bàn làm việc, ấn ông ngồi xuống ghế sofa, đưa cho ông một gói bánh quy, rồi tiện tay rót đầy nước vào chén trà của ông. Nhìn xem, tôi làm tổng giám đốc thế này, ông có cảm động không? Vu Minh Hoa dở khóc dở cười. Lôi tổng, nào có ai tự khen mình như vậy? Hắc, tôi làm tốt, tại sao lại không thể tự khen mình? Lôi Hoan Hỷ cười đáp. Hồi nhỏ tôi đi học, nếu được thầy cô khen, về nhà có thể khoe với ông nội cả mấy ngày liền. Bố mẹ cậu đâu? Vu Minh Hoa thuận miệng hỏi. Sớm đã không quan tâm đến tôi rồi. Lôi Hoan Hỷ nói một cách thản nhiên. Vu tổng, không giấu gì ông, thân thế của tôi có thể làm thành một bộ phim đấy, thật sự. Tôi vẫn tưởng là bố mẹ ruột, nhưng thực ra là bọn buôn người. À, thật đấy. Tôi bị họ bắt cóc, kết quả họ còn chưa kịp bán tôi đi thì đã xảy ra chuyện, họ đành phải vội vã mang tôi về quê. May mắn là tôi gặp được một người ông rất tốt, chăm sóc tôi, dạy tôi làm việc, dạy tôi làm người. Nếu không có ông nội, tôi không biết mình sẽ ra nông nổi nào. Vu Minh Hoa không ngờ vị tổng giám đốc trẻ tuổi này lại có một quá khứ éo le như vậy. Lôi Hoan Hỷ lại có vẻ rất hứng khởi. Tôi đã nói rồi, kinh nghiệm của tôi có thể làm thành phim. Sau này tôi tìm lại được bố mẹ ruột, ông đoán xem thế nào? Mẹ tôi là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, bố tôi còn lợi hại hơn, nổi tiếng lắm, gã điên họ Kiều, ông nghe qua chưa? Vu Minh Hoa ngơ ngác lắc đầu. Phải rồi, người ta đâu có chơi lan, làm sao nghe qua đại danh của gã điên họ Kiều chứ? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì. Ông chưa nghe qua không sao, dù sao thì ông bố ruột của tôi thật sự rất nổi tiếng, mà lại cực kỳ giàu có. Ông ấy trồng một chậu lan, có thể bán được giá trên trời đấy. Tôi không hề khoác lác. Được. Vu Minh Hoa giơ ngón tay cái lên. Cậu cũng coi như khổ tận cam lai rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lôi Hoan Hỷ chợt thở dài. Đời này người tôi có lỗi nhất chính là ông nội tôi. Ông tôi vất vả cả đời, mà một ngày phút cũng chưa được hưởng. Nhưng may mắn là, nghe nói ông tôi ra đi khá thanh thản, không phải chịu tội gì, chỉ là tôi không bao giờ gặp lại ông được nữa. Thật ra, tôi cũng từ nông thôn ra. Vu Minh Hoa trầm mặc một lúc rồi nói. Lúc đó tôi là sinh viên duy nhất trong làng. Thời đó, nhà nào có một sinh viên đại học là hiếm lắm. Bố mẹ tôi gửi tôi lên Hành Dương, chính là hy vọng tôi học hành tử tế, sau này lập nghiệp ở thành phố, thoát khỏi cảnh nghèo khó ở nông thôn. Nói thật, nông dân dựa vào ruộng đồng để làm giàu đã rất gian nan. Theo lời các cụ, có mệt chết cũng không giàu được. Hầu hết thanh niên đều rời quê đi làm ăn xa, chỉ còn lại người già và trẻ em. Không có mấy người có sức lao động thực sự. Làm ruộng xưa nay đều là việc nặng nhọc. Quê tôi ở vùng đồi núi, máy móc hiện đại không dùng được, cơ bản chỉ có thể dựa vào sức người. Các cụ già trồng khoai lang, ngô và các loại cây trồng năng suất cao, nhưng ruộng đồng xa, cây trồng nặng quá không mang về nhà nổi, đành phải trồng gần nhà, còn ruộng xa thì đành bỏ hoang. Ruộng tốt mọc đầy cỏ dại, hoặc mọc cây, là chuyện thường thấy. Cảnh tượng thường thấy nhất ở nông thôn bây giờ là ông lão đi trước, vác cày dắt trâu, bà lão một tay dắt cháu nhỏ, một tay mang nông cụ, còn mang theo bình nước hoặc mấy miếng bánh quy, cùng nhau ra đồng làm việc. Nhìn xung quanh, trên đồng toàn là người già làm việc, trẻ con ngồi trên bờ ruộng chơi bùn hoặc bắt châu chấu. Tháng tư âm lịch là mùa vừa gặt lúa mì vừa cấy mạ. Tôi còn nhớ rất rõ những ngày mùa vất vả đó, tôi lo mẹ mệt quá, liền gọi điện nói, mẹ, con về giúp nhé. Mẹ tôi vội ngăn lại, không cần đâu, lúa mì thu hoạch xong rồi, mạ cũng cấy xong rồi, con về cũng chỉ chơi thôi, còn đi xe đi lại, vừa tốn tiền vừa khổ thân, đợi Tết hãy về. Tôi không tin nhanh như vậy mà việc đồng án ở nhà đã xong, thế là tôi xin nghỉ một tuần, mua vé xe lén về nhà. Về đến nhà trời đang chuẩn bị tối, mẹ tôi vẫn chưa về. Hàng xóm nói với tôi, con về đúng lúc quá, mẹ con đang gặt lúa mì, con về nấu cơm cũng tốt, đỡ cho bà ấy làm xong việc đồng án còn phải về nấu cơm. Tôi chạy ra ruộng xem, ruộng cấy vẫn là một vũng nước, mà trong ruộng mạ vẫn còn nguyên. Mẹ chẳng phải nói việc nhà nông xong hết rồi sao? Mà cấy xong rồi sao vẫn còn là ruộng trống? Tôi chất vấn mẹ tôi. Mẹ tôi ngượng ngùng cười, mẹ không muốn con về chịu khổ, vừa nóng vừa mệt, mẹ cứ từ từ làm là được rồi. Trên đường về, trên đồng ruộng, túi thuốc trừ cỏ và thuốc trừ sâu vứt bừa bãi. Tôi hỏi mẹ, những thứ này không phải đều có độc sao, sao lại dùng nhiều thế? Mẹ tôi giải thích, thanh niên đi hết rồi, ruộng đồng đều là người già trồng. Hai ông bà già trồng hơn 20 mẫu đất, dựa vào sức người nhổ cỏ bắt sâu, làm ngày làm đêm cũng không xuể, đành phải dùng thuốc. Phun thuốc nhẹ còn không ăn thua, phải dùng thuốc mạnh. Mua thuốc không phải mua từng chai, mà là mua cả thùng về nhà. trong làng chúng tôi, năm nào cũng có trẻ con uống nhầm thuốc trừ sâu mà chết. Bố mẹ bất cẩn, vứt thuốc trừ sâu lung tung, trẻ con không biết chữ, tưởng là nước uống, cầm lên vặn nắp là uống. Tôi nhớ năm thứ hai tôi đi học, một đứa trẻ trong làng mở một chai thuốc trừ sâu GVP ra uống hai ngụm, còn dơ lên trước mặt người lớn, nói, cái này cũng ngon phết, cho chú nếm thử. Người lớn nhìn thấy, ông lấy đứa trẻ chạy đến bệnh viện, chưa chạy được mấy bước đứa trẻ đã sùi bọt mép. Nói đến đây, Vũ Minh Hoa thở dài một hơi. Vấn đề này, có lẽ cậu chưa bao giờ gặp phải, nhưng ở chỗ chúng tôi thường xuyên xảy ra. Cho nên tôi vẫn luôn nghĩ, sau này khi tôi có năng lực, nhất định phải về quê, giúp đỡ quê hương thay đổi triệt để hiện trạng. Nhưng mãi cho đến bây giờ, nguyện vọng này của tôi e là không thể thực hiện được nữa. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ gật đầu. Thôn Tiên Đào nơi mình ở, tuy lúc đó cũng rất nghèo, nhưng ít nhất chưa từng xảy ra những chuyện mà Vu Minh Hoa kể. Nói đi cũng phải nói lại, mình đã lâu lắm rồi chưa về thôn Tiên Đào, phải tìm thời gian về thăm một chút. Dù sao, nơi đó cũng là nơi đã nuôi mình khôn lớn. Cuộc trò chuyện đêm nay dường như đã một lần nữa kéo gần khoảng cách giữa Lôi Hoan Hỷ và Vu Minh Hoa. Đối với các công nhân của nhà máy điện tử, thay đổi lớn nhất vẫn là đến từ nhà ăn của xưởng. Nhà ăn đã đổi người thầu. Bây giờ nhà ăn này hoàn toàn thuộc về nhà máy điện tử. Chất lượng món ăn được cải thiện rõ rệt, và quan trọng hơn là còn rẻ hơn trước rất nhiều. Nhà ăn vốn là bộ phận phúc lợi của mỗi đơn vị. Muốn dựa vào nó để kiếm tiền, công nhân có thể vui lòng sao? Lúc ăn cơm trưa, trong nhà ăn đông nghịt người. Và hôm nay, những công nhân đó trông đặc biệt phấn khích. Sáng sớm đi làm, đã có tin đồn lan truyền, năm nay trung thu, xưởng không phát quà gì cả. Quen rồi, tất cả đều quen rồi. Các công nhân đều đã chai sạn. Nhưng, ngay sau đó, một tin tức khiến các công nhân không thể tin nổi đã xuất hiện. Năm nay trung thu, toàn bộ phát tiền mặt, công nhân muốn mua gì thì mua. Thật hay giả vậy? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Phát tiền thẳng. Công nhân hỏi tổ trưởng hỏi chủ nhiệm phân xưởng. Vấn đề là, không ai có thể cho một câu trả lời chính xác cả. Mấy vị tổng giám đốc đến rồi. Ngay lúc các công nhân vừa ăn cơm vừa bàn tán xôn xao, họ nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Giang Thắng Lợi và Vu Minh Hoa cùng nhau vừa nói chuyện vừa đi vào nhà ăn. Hồ, cậu gan lớn, cậu đi hỏi thử xem. Được thôi. Đợi mấy vị tổng giám đốc lấy cơm, ngồi xuống ăn được mấy miếng, Hồ gan dạ đi đến bàn ăn của họ. Lãnh đạo, có thể hỏi các vị một chuyện được không? Chuyện gì? Nghe nói năm nay trung thu, xưởng phát tiền thẳng. Đúng vậy. Thật sao? Còn có giả được cả, chẳng lẽ cậu không muốn? Muốn chứ, sao lại không muốn? Hồ lập tức phấn khích đi về, quay đầu lại hô to với đồng nghiệp của mình. Thật, là thật, năm nay thật sự phát tiền thẳng. Lập tức, một tràng reo hò vang lên. Xác nhận rồi, tin tức này đã được chứng thực. Đã bao nhiêu năm rồi mới mong được đến ngày này? Hồ reo hò to nhất. Này, phát ít tiền, có cần phải vui đến vậy không? Vu Minh Hoa cười hỏi. Vu Tổng, ông không biết đâu, Hồ ở nhà không có chút địa vị nào cả. Một đồng nghiệp rất thân với Hồ vừa cười vừa nói. Các vị đừng nhìn Hồ trông thế này thôi, nhưng vợ anh ta đẹp lắm, không chỉ đẹp mà còn làm ở doanh nghiệp nước ngoài. Cho nên Hồ ấy, cả ngày nâng niu vợ như trứng mỏng, ngậm trong miệng sợ tan. Còn có chuyện này nữa à, có chứ, sao không? Vợ Hồ nhà người ta, một tháng kiếm không ít đâu, cả nhà đều dựa vào người ta. Cho nên Hồ ở nhà không có chút địa vị nào cả. Nghe nói, đến tháng vợ Hồ có kinh, đều là Hồ đi mua đồ dùng cần thiết. Lại là một tràng cười vang. Đi đi, nói bậy bạ gì đấy? Hồ mặt đỏ bừng. Không sai, vợ tôi kiếm nhiều hơn tôi thật, nhưng nếu nhà máy của chúng ta cứ tiếp tục thế này, tôi về nhà chẳng phải cũng có thể ngẩng cao đầu sao? Lôi Hoan Hỷ cười nhìn tất cả những điều này. Bây giờ không khí của toàn bộ nhà máy điện tử đã hoàn toàn khác xưa. Lão Trịnh sư phụ, Phùng Vĩ, đến đây ngồi đi. Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy Lão Trịnh và Phùng Vĩ bưng cơm đến, vội vàng chào hỏi. Lão Trịnh và Phùng Vĩ cũng không khách sáo, ngồi xuống đối diện mấy vị tổng giám đốc. Lão Trịnh sư phụ. Hồ cười hì hì nói. Cái tật keo kiệt của thầy vẫn không đổi chút nào nhỉ, thầy đã nghỉ hưu rồi mà còn ăn cơm ở nhà ăn của chúng cháu à, thầy xem kìa, toàn là đồ chay, không có một miếng mặn nào cả. Đi đi, đi chỗ khác chơi. Lão Trịnh sa sầm mặt. Lôi Hoan Hỷ liếc qua, đừng nói, trong bát của Lão Trịnh thật sự không thấy một miếng mặn nào. Trịnh sư phụ, sao lại ăn toàn đồ chay vậy? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi. Lôi Tổng, Lão Trịnh sư phụ của chúng tôi, cái tật keo kiệt ngày xưa nổi tiếng khắp xưởng đấy. Hồi đó ông ấy chỉ lấy một phần rau, ăn một nửa còn để lại một nửa, nói là để dành tối ăn tiếp. tiếng cười lại vang lên. Lão Trịnh cũng không để ý, mấy đứa biết cái gì, cái này gọi là tiết kiệm. Hồi nhỏ ta lớn lên ở ven biển, cha ta dạy ta như vậy. Ta không giấu gì các ngươi, hồi đó cha ta cũng nổi tiếng keo kiệt ở vùng đó, bình thường xào rau cũng không nở cho muối. Hồi nhỏ ta gầy gò ốm yếu, người mềm nhũn. Ven biển có lúc gió rất to, gặp bão lớn, thân thể gầy yếu luôn không chịu nổi, thường xuyên bị thổi vào cột điện, không đúng, là dưới cột điện. Gió càng lúc càng lớn, trời càng lúc càng tối, ta một bước cũng không dám đi về phía trước. Ta cứ gọi mãi, ba ơi, ba ơi. Ta không còn sức, giọng cũng nhỏ đi. Đợi đến khi ba tìm thấy ta, ta đã sắp ôm cột điện ngủ thiếp đi. Ba ôm lấy ta, ta liền liều mạng dùng nắm đấm nhỏ đấm ông, kêu lâu như vậy sao bây giờ mới tới. Sau này ta mới biết, ba vì tìm ta mà đã chạy bao nhiêu nơi, thở hổn hển ông chỉ nói một câu, về nhà thôi, con trai. Bình thường ở trường bạn bè đều uống nước mật ong, nước giải khát, sữa tươi. Còn ta thì uống nước muối pha ở nhà. Ba nói với ta, uống nhiều nước muối tốt cho sức khỏe. Người ở vùng đó đều biết ba ta quá keo kiệt. Nhiều năm như vậy, người ven biển cơ bản đều đã ra nước ngoài, lúc đầu là vượt biên, sau này là di dân, cả nhà đều thành hộ khẩu nước ngoài, đàn ông con trai đều ở nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại mấy người phụ nữ. Chơi chút mạt chược, làm đẹp, thu tiền thuê nhà, mua quần áo toàn là mấy nghìn mấy nghìn. Gặp ai có chuyện gì không quyết được, liền lấy ba ta ra nói rằng ông ấy keo kiệt không làm nên trò trống gì. Ông cũng biết rất nhiều người xem thường ông, nhưng không sao cả. Ba nói, có bao nhiêu tiền tự mình biết, có bao nhiêu tiền thì sống bấy nhiêu, người không có tiền đi so với người có tiền, đó mới là đồ ngốc. Lúc đó ta không hiểu chuyện, bây giờ nghĩ lại lời tuy thô nhưng lý không thô. Không sai, không sai. Lôi Hoan Hỷ luôn miệng nói. Tôi thấy cái này không gọi là keo kiệt, cái này gọi là có đại trí tuệ. Có bao nhiêu tiền tự mình biết, có bao nhiêu tiền thì sống bấy nhiêu, người không có tiền đi so với người có tiền, đó mới là đồ ngốc. Câu này hay. Bây giờ, không khí trong xưởng đã hoàn toàn khác xưa. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn Phùng Vĩ đang cắm đầu ăn cơm. Phùng Vĩ, trung thu có kế hoạch gì không? Không có à, Phùng Vĩ ngẩng đầu lên nói. Hay là thế này đi, tôi mời cậu ăn cơm. Mời tôi ăn cơm. Phùng Vĩ tưởng mình nghe nhầm. Đúng vậy, không chỉ mời cậu, mà còn mời cả nhà cậu nữa, đưa cả mẹ cậu, vợ cậu, con gái cậu đến. Phùng Vĩ thật không thể tin được. Lôi tổng, không cần đâu à, cần chứ, tôi là tổng giám đốc, tôi nói gì thì là cái đó. Lôi Hoan Hỷ nói một cách bá đạo. Nhớ kỹ, không được vắng mặt sẽ bị xử lý như công nhân trốn việc đấy. Còn có kiểu này nữa sao? Lão Trịnh lại cười tủm tỉm nhìn đồ đệ của mình. Ông quá rõ vị tổng giám đốc trẻ tuổi này muốn làm gì. Chuyện này, cuối cùng cũng sẽ xảy ra, muốn tránh cũng không tránh được, muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Giang Thắng Lợi vẫn luôn nhìn Phùng Vĩ. Hắn cũng biết Lôi Hoan Hỷ muốn làm gì vào ngày Trung Thu đó. Ngày này, chính mình cũng đã luôn mong đợi. Tết Trung Thu từ trước đến nay luôn là một ngày lễ quan trọng mà người dân trong nước rất coi trọng. Mỗi khi đến ngày lễ lại càng nhớ người thân. Lôi Hoan Hỷ đã đặc biệt đặt một phòng riêng trong nhà hàng lớn nhất Hành Dương. Cuộc gặp mặt này, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Giang Thắng Lợi khi đến còn cố ý ăn diện một chút. Dù sao, cũng là đến để gặp con trai mình. Con trai ruột. Nỗi đau thương trong quá khứ giờ đây cũng có thể buông xuống. Sao vẫn chưa đến? Giang Thắng Lợi không ngừng nhìn đồng hồ. Đừng vội, chẳng phải hẹn là 6 giờ sao? Lôi Hoan Hỷ cũng không nhịn được cười. Cũng quá vội vàng rồi đấy. Hẹn 6 giờ, bây giờ mới hơn 5 giờ một chút. À, vậy à, Giang Thắng Lợi lẩm bẩm một câu. Lão Giang, đừng vội, đừng vội, cái gì đến sẽ đến thôi. Sao có thể không vội được chứ? Giang Thắng Lợi cười khổ. Đứa con trai đầu của tôi, Giang Bân, không phải con tôi. Khó khăn lắm mới sinh được đứa thứ hai, Giang Kế Hải, kết quả cũng không phải con ruột của tôi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đời mình cứ thế là hết. Nhưng tôi vẫn còn một đứa con trai, không, còn có một đứa cháu gái nữa. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của đối phương. Đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ như vậy. Chuyện ở đây sắp kết thúc rồi. Lôi Hoan Hỷ quyết định chuyển chủ đề. Lão Giang, tôi sắp về Vân Đông rồi, còn ông thì sao? Tôi à, vẫn nên ở lại đây thêm một thời gian nữa. Câu trả lời của Giang Thắng Lợi quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Chủ yếu là tập đoàn điện tử bây giờ đang trong quá trình tái thiết, không thể thiếu người được. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Việc làm này của Giang Thắng Lợi vừa có tâm công lại vừa có lòng tư. Dù là vì công hay vì tư thì cũng đều có thể hiểu được. Vậy khoảng thời gian này tập đoàn điện tử giao cho ông. Lôi Hoan Hỷ rất rõ, Giang Thắng Lợi sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Tuy nhiên có ông ở đây trấn giữ một thời gian cũng tốt. Chuyện ở Vân Đông cậu phải vất vả rồi. Giang Thắng Lợi mở lời. Công ty Phương Thốn, tập đoàn Quân Thành, tập đoàn Khê Hải, ba công ty xoay quanh như chong chóng, cậu định đặt trọng tâm ở đâu? Công ty Phương Thốn. Lôi Hoan Hỷ trả lời không chút do dự. Hiện tại tập đoàn Quân Thành và tập đoàn Khê Hải đều có An Ni ở đó phụ trách. Lão Giang, đừng nhìn trước đây An Ni không muốn quản lý, đó là cô ấy lười biếng. Nhưng bây giờ đã gánh nặng đè lên vai, dù là bất đắc dĩ cô ấy cũng phải làm đến cùng. Hơn nữa, thực ra năng lực của An Ni không hề kém chúng ta. Giang Thắng Lợi một tiếng. Đây là điều được công nhận trong nội bộ tập đoàn. Ban đầu mọi người đều cho rằng An Ni chỉ là một tiểu thư không quản sự. Khi cô ấy tiếp quản hệ thống của tập đoàn Quân Thành, mọi người cũng đều cho rằng đó chỉ là do Lôi Hoan Hỷ đứng sau chống lưng cho cô ấy. Nhưng theo thời gian, mọi người cũng dần dần phát hiện ra năng lực thực sự của An Ni. Cô ấy làm không hề thua kém bất kỳ ai. Đúng rồi, lão Giang. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ông ở Hành Dương không thể ở quá lâu, tốt nhất là tháng sau, đợi tình hình ở đây hoàn toàn ổn định thì hãy về. Được thôi. Giang Thắng Lợi sảng khoái đồng ý, có một khoảng thời gian ở bên con trai như vậy đã đủ để ông thỏa mãn. Tôi sắp phải ra nước ngoài một chuyến. Vẻ mặt Lôi Hoan Hỷ có chút phức tạp. Lần ra nước ngoài này, rốt cuộc sẽ gặp phải những chuyện gì, chính tôi cũng khó nói. Sao vậy? Giang Thắng Lợi sững sờ. Hắn rất hiếm khi thấy vẻ mặt như vậy trên khuôn mặt của Lôi Hoan Hỷ. Trước đây dù gặp phải chuyện gì, hắn cũng luôn cười hì hì. Có một số chuyện, căn bản không nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Lôi Hoan Hỷ cười khổ. Ví dụ như, cậu rõ ràng không muốn tham gia vào một số chuyện, nhưng chuyện đó lại giống như một vòng xoáy lớn, liều mạng kéo cậu vào giữa. Còn cậu thì sao? Cố hết sức muốn thoát ra, nhưng làm thế nào cũng không thoát được, cuối cùng cứ như vậy bị kéo vào vòng xoáy. Sắc mặt Giang Thắng Lợi có chút thay đổi. Cậu có phải đã gặp phải tình huống gì không? Nói ra, mọi người cùng nhau giúp cậu nghĩ cách. Mọi người cùng nhau giúp nghĩ cách. Nào có đơn giản như vậy? Thứ mình phải đối mặt chính là ISO. Và còn là một cuộc đấu tranh phức tạp. Lôi Hoan Hỷ căn bản không muốn kéo bạn bè của mình vào. Bạn bè của hắn, mỗi người đều có tài năng riêng, ở các phương diện đều vô cùng xuất sắc. Nhưng thứ mình sắp phải đối mặt lại là ISO. Một con quái vật khổng lồ. Nó có thể dễ dàng nuốt chửng mọi thứ. Càng không cần phải nói, lần này mình đã bị cuốn vào một cuộc đấu tranh nội bộ cực kỳ phức tạp. Hơi không cẩn thận là sẽ tan xương nát thịt. Trước đây, dù là đối mặt với ISO hay Liên minh Kim Cương, luôn có Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh ở đó bảo vệ mình. Nhưng lần này Lôi Hoan Hỷ không biết tại sao, từ đầu đến cuối luôn có một dự cảm không lành. Có lẽ sẽ có chuyện xảy ra. Lão Giang, lần này phiền phức tôi gặp phải, không ai giúp được tôi đâu. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Thật đấy, đây không phải là ở Vân Đông của chúng ta, nơi tôi ban đầu muốn đối phó với tập đoàn Khê Hải của ông hay là tập đoàn Quân Thành. Nói thật, lần này rốt cuộc tôi phải đối mặt với cái gì, ngay cả chính tôi cũng không biết, có thể trở về hay không tôi cũng không biết. Giang Thắng Lợi hoàn toàn sững sờ. Tình hình lại nghiêm trọng đến vậy sao? Phải biết rằng, ở Vân Đông, ấn tượng của mọi người về Lôi Hoan Hỷ chính là, dường như không có chuyện gì hắn không giải quyết được. Khó khăn lớn đến đâu, trước mặt hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bây giờ thì sao? Người ngồi bên cạnh mình đây có còn là Lôi Hoan Hỷ không? Vậy thì đừng đi nữa. Giang Thắng Lợi suy nghĩ rất lâu mới có thể nói ra câu này. Có những chuyện không nhất định phải làm, luôn phải học cách buông bỏ. Không đi. Có thể không đi sao? Nếu mình không đi, nhất định sẽ có những con sóng lớn hơn xuất hiện. Mình bây giờ cứ như một con thuyền nhỏ giữa đại dương mênh mông, có trời mới biết lúc nào một con sóng lớn sẽ nhấn chìm mình. Càng chết người hơn là chiếc thuyền lá nhỏ này của mình lại là bị người ta ép ra khơi. Thậm chí mình ngay cả năng lực điều khiển chiếc thuyền lá nhỏ này cũng không có. Lão Giang, chuyện này tôi không quyết được, bất kỳ ai nói cũng không được. Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ có thể cười khổ. Mà những chuyện này tôi cũng chỉ nói với ông, hy vọng ông có thể giữ bí mật giúp tôi không muốn để An Ni và mọi người lo lắng cho tôi. Giang Thắng Lợi lặng lẽ gật đầu. Hắn không biết rốt cuộc là chuyện gì, nhưng từ vẻ mặt của Lôi Hoan Hỷ mà xem, chuyện này nhất định vô cùng nguy hiểm. Nhưng mình lại chỉ có thể ngồi đây nghe, không giúp được gì cả. Phải làm sao bây giờ? Giang Thắng Lợi bó tay không có cách nào. Giống hệt như lúc trước mình đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn của tập đoàn Khê Hải. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó xảy ra, mà mình lại không làm được gì. Thật bi ai. Giang Thắng Lợi thậm chí còn cảm thấy có phải mình là một sao chổi không? Tại sao bất kể gặp ai, cũng đều mang đến bất hạnh cho người khác? Lôi Hoan Hỷ rõ ràng là một người may mắn mà. Giang Thắng Lợi không biết phải làm thế nào. Hắn phát hiện mình ngay cả một câu an ủi Lôi Hoan Hỷ cũng không tìm ra được. Cửa phòng bao được tiểu nhị đẩy ra, mấy vị khách quý hôm nay cuối cùng cũng đã tới. Đó là gia đình của Nghiêm Phân. Lôi Hoan Hỷ vội vàng đứng dậy, thấy Giang Thắng Lợi có chút ngẩn người liền nói, chào các vị. Giang Thắng Lợi lúc này mới sực tỉnh, vội đáp, chào các vị, chào các vị. Nghiêm Phân trông có vẻ hơi lúng túng, bởi nàng biết bữa cơm hôm nay là vì chuyện gì. Nàng thậm chí còn không biết liệu nhi tử của mình có thể chấp nhận người cha ruột này hay không. Lôi Hoan Hỷ cười nói, Phùng Vĩ, giới thiệu phu nhân của ngươi đi. Phùng Vĩ vốn là người thật thà, liền nói, đây là phu nhân của ta, chú Hiểu Mang, còn đây là tiểu nữ Phùng Tử Đồng. Đồng Đồng, mau gọi thúc thúc, bá bá. Cô bé Phùng Tử Đồng đáng yêu cất tiếng gọi, thúc thúc, bá bá. Lôi Hoan Hỷ đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, gọi mình là thúc thúc thì được, chứ gọi Giang Thắng Lợi phải là ông nội mới phải. Giang Thắng Lợi trong lòng vui sướng không tả, đây chính là cháu gái của mình. Lão vội móc từ trong túi ra một phong bao lì xì, Đồng Đồng, cái này cho con. Đồng Đồng không biết có nên nhận hay không, bèn nhìn về phía phụ mẫu. Nghiêm Phân thay cháu gái quyết định, con nhận đi. Lôi Hoan Hỷ mời mọi người ngồi đi, ngồi đi. Phùng Vĩ thực sự không hiểu tại sao Lôi Trưởng Quỷ và Giang Lão Gia lại mời cả nhà mình dùng bữa. Dù mình được đề bạt làm quản đốc xưởng, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một tiểu nhân vật. Trong cả nhà, có lẽ chỉ Nghiêm Phân biết rõ ngọn ngành. Lôi Hoan Hỷ cho gọi, tiểu nhị, mang thức ăn lên đi. Đoạn, chàng nâng chén rượu, kính mọi người một chén. Sau một hồi trò chuyện, Giang Thắng Lợi khẽ đá vào chân Lôi Hoan Hỷ dưới gầm bàn, ra hiệu như đã bàn trước. Vấn đề này, dù là Giang Thắng Lợi hay Nghiêm Phân mở lời trước đều không hợp, chỉ có thể để Lôi Hoan Hỷ lên tiếng. Bằng không, người ta cả nhà đoàn tụ, cớ sao lại mang theo một người ngoài như chàng làm gì? Lôi Hoan Hỷ có chút đau đầu, chuyện này thực ra chẳng liên quan gì đến mình, nhưng đã nhận lời Giang Lão Gia thì còn cách nào khác. Chàng đành đánh bạo nói, ta có một người bằng hữu, là huynh đệ rất thân thiết. Hắn từng kể cho ta nghe một câu chuyện, chuyện này thực ra cũng có phần éo le, không ít tuồng kịch đều đã diễn qua. Thời trẻ, hắn yêu một cô nương, nhưng sau đó vì đủ loại nguyên do mà họ không thể ở bên nhau, đành phải chia xa. Đợi khi bằng hữu của ta quay về, hắn mới hay người thương đã đi xa, gả cho người khác. Thôi đành, hắn cũng tuyệt vọng, bèn lập gia đình riêng. Thế nhưng nhiều năm sau, hắn chợt biết được rằng người thương đã sinh cho hắn một đứa con, đó là hài tử ruột của hắn. Chuyện này khiến hắn mừng như điên, nhưng vấn đề là làm sao để nhận lại nhi tử của mình đây? Lôi Hoan Hỷ nói đến đây thì thật sự không biết nói tiếp thế nào. Phùng Vĩ nâng chén rượu, khẽ nhấp một ngụm rồi nói, Lôi Trưởng Quỷ, để ta nói tiếp giúp ngài. Từ khi ta hiểu chuyện, có lần phụ thân đã nói chuyện riêng với ta. Người nói rằng, thực ra ta không phải con ruột của người, cha ruột của ta là một người hoàn toàn khác. Lúc ấy ta nghe mà chết lặng. Sao có thể như vậy được, sao ta có thể không phải con ruột của người? Nhưng phụ thân nói với ta đó là sự thật, chỉ là người không biết cha ta là ai, dặn dò sau này khi ta khôn lớn, trưởng thành, hãy nhớ đi tìm cha ruột của mình. Ta nhớ lúc đó ta đã khóc, ta nói, cha, cả đời này con sẽ không rời xa cha, cha chính là cha ruột của con. Con không cần người lạ kia, bất kể ông ta là ai con cũng không cần. Giang Thắng Lợi lặng lẽ lắng nghe, bất kể kết cục hôm nay ra sao, lão đều có thể chấp nhận. Nghiêm Phân cũng là lần đầu biết chuyện này, không ngờ Phùng Vĩ đã biết mình không phải con ruột của cha nuôi. Phùng Vĩ nói tiếp, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, sau này, giữa hai cha con chúng ta không bao giờ có cuộc đối thoại như vậy nữa. Chúng ta đều coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, cho đến ngày phụ thân ta qua đời, chúng ta cũng không nhắc lại, mãi cho đến tận bây giờ, đến khi ngài nhắc đến chuyện này. Phùng Vĩ nhìn sang Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi, ta vẫn luôn thắc mắc, tại sao các vị lại đối tốt với ta như vậy? Giúp ta trút giận, còn đề bạt ta làm quản đốc. Hôm nay là Tết Trung Thu, tại sao các vị lại mời cả nhà chúng ta dùng bữa? Trung Thu là thời gian gia đình đoàn viên, nên ở cùng người nhà, phải không? Lôi Hoan Hỷ thoáng lúng túng, xem ra Phùng Vĩ tuyệt đối đã đoán ra điều gì đó. Phùng Vĩ nhìn thẳng vào Giang Thắng Lợi, giọng quả quyết, khi ngài nói ra những lời vừa rồi, ta bỗng nhiên biết được, cha ruột của ta rốt cuộc là ai? Có phải là ngài không, Giang Lão Gia? Khi tầng quan hệ này cuối cùng cũng được hé lộ, Giang Thắng Lợi bỗng lúng cuống tay chân. Nửa đời người của lão đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng chưa bao giờ như lúc này. Lão biết trả lời ra sao đây? Nghiêm Phân bèn lên tiếng thay lão, Phùng Vĩ, con đoán không sai, Giang Thắng Lợi chính là cha ruột của con. Phùng Vĩ không nói gì. Phu nhân của chàng cũng im lặng. Bất cứ gia đình nào đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, đều khó lòng chấp nhận ngay lập tức. Nghiêm Phân đến tuổi này, đã nhìn thấu sự đời, bình thản kể lại, năm xưa, ta là sư phụ của Giang Thắng Lợi, chúng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, nhưng ta vào xưởng sớm hơn. Chúng ta đến với nhau vì yêu thương nhau, chia xa cũng là vì mỗi người đều có trách nhiệm riêng. Hối hận không ư, ta thật sự đã có một thời gian vô cùng hối hận. Nhưng người cha kia của con, đối với ta, đối với con đều rất tốt, coi con hoàn toàn như con ruột, chưa bao giờ ghét bỏ mẹ con ta. Cho nên từ lúc đó, ta đã hạ quyết tâm, cùng cha nuôi của con sống một cuộc sống tốt đẹp, hoàn toàn quên đi quá khứ, mãi cho đến tận bây giờ, khi cha ruột của con tìm đến. Hốc mắt Phùng Vĩ bỗng đỏ lên, con cũng xin nói thật lòng, kỳ thực khi biết những chuyện đó, dù miệng không nói ra, nhưng mỗi đêm nằm trên giường, con luôn suy nghĩ, cha ruột của mình rốt cuộc là ai? Ông ấy trông thế nào? Có phải là một đại anh hùng không? Con đã khóc, thật sự đã khóc. Giang Thắng Lợi khó nhọc nói ra hai chữ, xin lỗi. Phùng Vĩ lau mắt, khóe miệng bỗng nở nụ cười, không có gì phải xin lỗi. Giang lão gia, ngài sẽ đối xử tốt với mẫu thân của con chứ? Giang Thắng Lợi vội vàng nói, ta thề, ta nhất định sẽ. Ta sẽ đối xử tốt với từng người trong các con. Khi ta biết ta có một đứa con trai, một người con dâu, và còn có một đứa cháu gái, tâm trạng của ta hoàn toàn không thể nào diễn tả được. Nghiêm Phân và chú Hiểu Mang cũng không kìm được nước mắt. Gia đình họ, cuối cùng cũng đã thật sự đoàn tụ. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình nên mau chóng kiếm cớ rời khỏi nơi này. Một chiếc trương nhỏ chứa đầy kim cương được đặt trước mặt Hát Mân lão gia. Đây là kim cương của ngài, Hát Mân lão gia, xin ngài kiểm tra. Hát Mân lão gia chỉ liếc nhìn qua, lấy ra một viên kim cương nhỏ rồi phất tay. Chiếc rương được mang đi. Lão gia khẽ cười nói, thứ kim cương thật chói mắt, phải không? Kiều Viễn Phàm cũng khẽ cười đáp, vâng, luôn khiến lòng người say đắm. Hát Mân lão gia vừa xoay viên kim cương trong tay vừa nói, minh hội kim cương. Kim cương luôn gắn liền với những truyền thuyết đẹp đẽ, khiến vô số người vì nó mà điên cuồng. Nhưng người có biết không, kim cương thực chất chỉ là một âm mưu khổng lồ mà thôi. Kiều Viễn Phàm ngẩn ra, âm mưu. Hát Mân lão gia lại cười, đúng vậy, trong mắt ta, đó là âm mưu gieo vào đầu thiên hạ một ý niệm thành công nhất lịch sử, không gì qua được kim cương. Vì sao ư nhắc đến kim cương, trong ấn tượng của chúng ta nó đại diện cho tình yêu đẹp đẽ và sự khởi đầu của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng có ai từng nghĩ, lời này là do ai nói cho ngươi biết không? Từ rất lâu trước đây, kim cương chỉ được tìm thấy ở vài con sông tại Ấn Độ và trong các khu rừng ở Brazil, số lượng hàng năm vô cùng ít ỏi. Vật hiếm thì quý, giá cả đắt đỏ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù giá cao, cũng không phải cứ muốn mua là được, bởi lúc này kim cương là vật đặc biệt cung cấp cho giới quý tộc châu Âu. Cho đến năm 1870, người ta phát hiện ra một mỏ kim cương khổng lồ ở Nam Phi, lớn đến mức phải dùng tấn để tính. Trời à, tính bằng tấn ư, người xem viên kim cương trên tay ta đây mới lớn đến đâu. Sau khi mỏ kim cương được phát hiện, những kẻ đầu tư phía sau vô cùng hoảng loạn, nếu nhiều kim cương như vậy tràn vào thị trường, giá cả chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế là vào năm 1888, họ thành lập một thương hội tên là Jeber. Ta nghĩ tất cả nam nhân đều phải ghi nhớ cái tên này. Sau khi thành lập, thương hội Jeber gần như mua lại quyền khai thác của tất cả các mỏ kim cương lớn trên thế giới để ổn định giá cả, hòng thu về lợi nhuận khổng lồ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, đến giữa thế kỷ 20, kỹ thuật chế tạo kim cương nhân tạo xuất hiện, không chỉ có thành phần giống hệt kim cương tự nhiên mà độ cứng còn mạnh hơn, độ tinh khiết cũng cao hơn. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu kỹ thuật kim cương nhân tạo được phổ biến rộng rãi, thì đừng nói đến giá cả, lúc đó kim cương có còn đáng tiền hay không cũng là một vất na. Thế là thương hội Jeber lại nghĩ ra một kế, dùng số tiền lớn mua lại kỹ thuật kim cương nhân tạo, từ đó hoàn toàn độc chiếm nguồn cung kim cương. Vào thời kỳ đỉnh cao, Jeber nắm trong tay 90% kim cương toàn cầu, nói cách khác, giá kim cương không phải do thị trường quyết định mà là do Jeber định đoạt. Họ muốn định giá bao nhiêu thì định. Dù vậy, vào những năm 30 của thế kỷ trước, giá kim cương ở châu Âu vẫn sụp đổ. Tại sao? Một là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, sức mua của người dân giảm sút, hai là do kỹ thuật khai thác được cải thiện, số lượng khai thác ra có hơi nhiều. Để giải quyết nan đề này, Jeber hướng ánh mắt sang những phú hộ ở bên kia đại dương, nước Mỹ, giống như bây giờ các hãng xa xỉ châu Âu nhắm vào những phú hộ Trung Hoa vậy. Nhưng lúc đó người Mỹ lại không có thói quen tiêu dùng kim cương, thật có chút khó xử. Đối với một thương hội giàu có như Jeber, không có thói quen thì chúng ta có thể bồi dưỡng. Cách thức bồi dưỡng, bây giờ có rất nhiều người dùng, nhưng Jeber chỉ có hơn chứ không kém, thế là một cơn bão gieo rắc tư tưởng toàn cầu bắt đầu. Đầu tiên, Jeber chi bộn tiền quảng cáo trên khắp các phương tiện truyền thông của Mỹ, từ báo chí, đài phát thanh, biển quảng cáo, cho đến sau này là truyền hình. Họ ép buộc gắn kết kim cương với tình yêu. Ta vẫn luôn nghĩ mãi không ra, giữa tình yêu và kim cương rốt cuộc có mối quan hệ gì? Ngươi không tin cũng không sao, nghe nhiều nhìn nhiều vài lần là sẽ tin. Ngươi không tin cũng không sao, chỉ cần người thương của ngươi tin là được. Ngươi và người thương của ngươi không tin cũng không sao, chỉ cần con cháu của các ngươi tin là được. Thế là một chiến dịch quảng cáo về tình yêu và kim cương bắt đầu đổ bộ vào nước Mỹ, điên cuồng tấn công suốt mấy chục năm. Câu khẩu hiệu tình yêu vĩnh cửu, một viên kim cương lưu truyền mãi mãi đã được người Mỹ tin tưởng không chút nghi ngờ. Lúc đó, 3/4 số kim cương toàn cầu đều do người Mỹ tiêu thụ, âm mưu của Weber đã thành công. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, Weber lại nhắm đến Nhật Bản, một nền kinh tế đang trỗi dậy, và lại là một trận tấn công quảng cáo điên cuồng. Họ dùng 14 năm để hoàn toàn phá vỡ những tập tục truyền thống hơn 1.500 năm của Nhật Bản. Về sau, khi kinh tế Trung Hoa cất cánh, họ lại nhắm đến Trung Hoa. Trải qua 25 năm nỗ lực, họ đã biến Trung Hoa thành quốc gia tiêu thụ kim cương lớn thứ hai thế giới. Nhưng trong mắt ta, câu khẩu hiệu ấy nên đổi thành kim cương vĩnh cửu, một viên là tán gia bại sản. Kiều Viễn Phàm nghe đến đây cũng không nhịn được cười. Hát Mân lão gia nói tiếp, vẫn là câu nói đó, ta trước sau đều cho rằng tình yêu và kim cương không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng mà, ngươi không tin, nói nhiều lần ngươi sẽ tin, nói nhiều lần người bên cạnh ngươi sẽ tin, nói nhiều lần con cháu của ngươi sẽ tin. Khi tất cả đều tin, mà ngươi không tin, ngươi chính là kẻ bị thời đại ruồng bỏ, dù cho ngươi là người tỉnh táo, ngươi cũng là người đúng đắn. Lão lại liếc nhìn viên kim cương trong tay, rồi ném đi như vứt một thứ phế vật, kim cương là thế, những chuyện khác cũng vậy. Ví như tổ chức của chúng ta, dù là IFO hay Minh hội Kim cương, trong quá trình phát triển, chúng đều không ngừng tạo ra hết lời hoang đường này đến lời hoang đường khác. Chúng cố gắng làm cho mọi người tin vào những lời hoang đường đó, tin tưởng không chút nghi ngờ, rồi từ đó kiếm về khối tài sản lớn nhất. Ta đã không chỉ một lần nói rằng, cả hai tổ chức này đều đã đến lúc phải thay đổi. Ta và Steven dù có nhiều bất đồng, nhưng ít nhất trên điểm này, quan điểm của chúng ta là nhất trí. Ta đã cố gắng rất lâu và đã thành công. Nhi tử của ngươi đã trở thành quan phán quyết cuối cùng của Minh hội Kim cương. Bây giờ, đến lượt IFO. Kiều Viễn Phàm thu lại nụ cười, thì thầm, ta biết, ta biết. Điều này rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần đi sai một bước, nhi tử của ta sẽ tan xương nát thịt. Nhưng kế hoạch này một khi đã khởi động thì không thể nào dừng lại được nữa. Bất kể con đường phía trước có bao nhiêu gian nan, ta cũng sẽ cùng nhi tử của mình đi tiếp. Hát Mân lão gia quả quyết nói, còn có ta và Steven. Chúng ta có lẽ không thể giúp hài tử của ngươi hoàn thành giấc mộng cuối cùng, nhưng ít nhất, chúng ta có thể dốc hết sức mình để bảo vệ nó. Kiều Viễn Phàm nói, như vậy đã đủ rồi, và ta vẫn luôn tin tưởng vào hài tử của mình. Lão trước sau đều tin chắc rằng, nhi tử của mình có thể hoàn thành những việc tưởng chừng như không thể. Lôi Hoan Hỷ trở về Vân Đông thì đã gần nửa đêm. Từ đây mà về nhà mình, e rằng trời cũng sắp sáng. Tập đoàn Quân Thành cách đây không xa, hay là tìm một chỗ tạm nghỉ qua đêm vậy? Vừa bước vào tập đoàn Quân Thành, người bảo an trực đêm vội vàng mở cửa giúp chàng, Lôi trưởng quỷ, trễ thế này ngài mới về à? Đúng vậy, tìm một chỗ ngủ qua đêm. À, để tôi sắp xếp cho ngài. À phải rồi, Chu tiểu thư vẫn còn đang làm việc thêm giờ đó. Chu tiểu thư? Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra một lúc mới nhận ra người ta đang nói đến An Ni. Giờ này mà vẫn còn làm việc? Người bảo an nói, Lôi trưởng quỷ, đội trưởng của chúng tôi xin nghỉ phép rồi, ngài vào phòng của anh ấy nghỉ tạm đi, đây là chìa khóa. Cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ nhận lấy chìa khóa, nhưng không đi thẳng đến phòng nghỉ, mà tiến đến thang máy, nhấn nút lên tầng văn phòng của An Ni. Ra khỏi thang máy, quả nhiên đèn trong văn phòng vẫn còn sáng. Chàng nhẹ nhàng đẩy cửa, An Ni nghe tiếng động ngẩng đầu lên, thấy rõ người vào thì vui mừng không xiết. Hoan Hỷ ca, trễ thế này rồi huynh còn đến đây. An Ni trông có vẻ tiều tụy, mắt đã có quầng thâm. Kể từ khi toàn quyền tiếp quản tập đoàn Quân Thành, An Ni đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia, nàng lúc nào cũng vô lo vô nghĩ, nhưng từ khi Chu gia xảy ra chuyện, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, An Ni dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm, không còn là vị đại tiểu thư của ngày xưa nữa. Lôi Hoan Hỷ gần như ra lệnh, nghỉ một lát đi. Bụng thật sự có chút đói. Hoan Hỷ ca, huynh có ăn hạt thông không? Ăn chứ, sao lại không ăn? Một túi hạt thông lớn được mang ra. Hoan Hỷ ca, bên tập đoàn điện tử Hành Dương thế nào rồi? Lôi Hoan Hỷ vừa bóc hạt thông vừa nói, tình hình xử lý không tệ. Mấy vấn đề chính đã được giải quyết, hiện tại Giang lão gia đang tự mình trấn giữ ở đó. Một là để cha con họ đoàn tụ, hưởng thụ niềm vui gia đình, hai là để tiếp tục củng cố thành quả của chúng ta. Ta đoán không cần bao lâu nữa, tập đoàn điện tử Hành Dương sẽ có thể đi vào quỹ đạo. An Ni nói, giọng đầy ngưỡng mộ, ta biết ngay mà, Hoan Hỷ ca nhà ta ra tay thì vấn đề gì cũng giải quyết được. Bất kể An Ni thay đổi thế nào, sự sùng bái của nàng đối với Hoan Hỷ ca chưa bao giờ giảm đi chút nào. Lôi Hoan Hỷ chỉ tay vào bàn làm việc, muội cũng phải chú ý một chút. Ta biết muội vừa tiếp quản tập đoàn Quân Thành, có rất nhiều việc phải làm, nhưng công việc tích tụ nhiều như vậy, trong thời gian ngắn không thể xử lý hết được, đừng để cơ thể mệt mỏi sinh bệnh. Nhắc đến chuyện này, Annie không còn vui vẻ như trước. Hoan Hỷ ca, không chỉ là vấn đề nhiều, mà đơn giản là nhiều đến mức không cách nào xử lý. Công ty Phương Thốn và quỹ đầu tư Sang Hô Đỏ rót vốn đã giải quyết được áp lực tài chính trước mắt của tập đoàn. Nhưng mà, ta xem kỹ lại sổ sách tài vụ của hai tập đoàn Quân Thành và Khê Hải trước đây, vấn đề vẫn còn rất nhiều, sổ sách thậm chí hỗn loạn đến không chịu nổi. Đối với hai công ty lớn đã thành lập lâu như vậy, điều này thật khó mà tưởng tượng nổi. Lôi Hoan Hỷ khẽ cau mày nói, điểm này thực ra rất dễ hiểu. Bất kể là tập đoàn Khê Hải trước đây hay tập đoàn Quân Thành sau này đều đã từng gặp phải khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Vào những lúc đó, cả hai công ty đều nóng lòng có được tài chính, nên ngoài việc vay mượn một lượng lớn, họ còn biển thủ quy mô lớn các quỹ dự án khác, cuối cùng gần như sụp đổ. Điểm này Lôi Hoan Hỷ đã điều tra rất kỹ lưỡng. Khi còn ở Hành Dương, chàng cũng đã nói chuyện này với Giang Thắng Lợi. Trước đây, vào lúc tập đoàn Khê Hải thiếu tiền nhất, dưới trướng tập đoàn có một công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công trình bảo tụ, tình hình kinh doanh rất tốt, nguồn vốn cũng khá dồi dào và đang tiến hành một dự án lớn. Khi đó, đúng vào lúc tập đoàn Khê Hải và tập đoàn Quân Thành bắt đầu quyết chiến. Giang Thắng Lợi rất cần tiền, cần một lượng lớn tài chính để chuẩn bị cho trận quyết chiến. Trong toàn bộ hệ thống Khê Hải, ngoại trừ nguồn vốn của Viện Nghiên cứu Tương lai mới là không thể động đến và phải được đảm bảo đầy đủ, thì các nguồn vốn khác trong mắt Giang Thắng Lợi không có gì là không thể động. Vì vậy, lão đã bất chấp sự phản đối của ban lãnh đạo công ty bảo tụ, cưỡng ép điều động phần lớn tài chính trên sổ sách của công ty này. Việc này ngay lập tức đẩy công ty bảo tụ vào tình thế khó khăn về tài chính. Một dự án mà thiếu vốn cần thiết thì làm sao tiếp tục? Do đó, bảo tụ sau khi bị điều động một lượng lớn tiền bạc, buộc phải tìm mọi cách để huy động vốn trong thời gian ngắn nhất. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Điều đó đã khiến dự án của bảo tụ không thể tiến hành bình thường, toàn bộ dự án rơi vào trạng thái tê liệt, vốn đầu tư không thể rót vào nhanh chóng, đối tác hợp tác liên tục gây áp lực. Cuối cùng, vì không thể hoàn thành đúng tiến độ, toàn bộ dự án sụp đổ. Đối tác đã kiện công ty bảo tụ ra tòa án, kết quả không có gì bất ngờ, công ty bảo tụ thua kiện và phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ. Mà lúc này, trận quyết chiến giữa Giang Thắng Lợi và Quân Thành đã đến thời khắc quan trọng nhất, đồng thời thỏa thuận đánh cược với quỹ đầu tư Sang Hô Đỏ cũng sắp đến hạn, lão hoàn toàn không có thời gian để tâm đến công ty bảo tụ. Công ty bảo tụ thua kiện, phải đối mặt với khoản bồi thường lớn, với tư cách là công ty mẹ, tập đoàn Khê Hải cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Cùng hưởng vinh quang, cùng chịu nhục nhã, đó là đạo lý muôn thuở. Giang Thắng Lợi đã bại, không phải chỉ thua trong tay một người hay một công ty nào đó, mà là thua toàn cục. Lúc đó, trong mắt lão chỉ có một kẻ địch, tập đoàn Quân Thành. Và quỹ đầu tư Sang Hô Đỏ sở dĩ có thể dễ dàng khống chế được tập đoàn Khê Hải, chính là vì đã nắm bắt được tâm lý này của Giang Thắng Lợi. Lôi Hoan Hỷ vẫn nhớ rất rõ những lời Adrian tiên sinh đã nói với mình, chuyện không thể vội, vội thì sẽ sai lầm, đây là một đạo lý rất sâu sắc. Đôi khi chúng ta vì gấp gáp thời gian mà rút ngắn tiến độ công trình, kết quả là chất lượng công trình có vấn đề. Đôi khi chúng ta vì gấp gáp thời gian mà dặn dò không kỹ lưỡng, kết quả là người khác làm việc sai sót. Đôi khi chúng ta vì gấp gáp thời gian mà vượt đèn đỏ, kết quả là tai nạn ập đến. Cho nên chúng ta làm việc không thể vội vàng, ngược lại khi cần chậm, chúng ta phải chậm. Rất nhiều việc dễ xảy ra sai sót, chúng ta nhất định phải dành thời gian xem xét lại, sửa đổi. Có những việc nhất thời không nghĩ ra được biện pháp tốt, chúng ta nên hoãn lại một chút, bởi vì biện pháp tốt thường sẽ nảy ra trong lúc trì hoãn đó. Hoãn lại một chút. Ngày đó khi Lôi Hoan Hỷ nghe được ba chữ này, chàng vẫn luôn cảm thấy vô cùng có lý. Rất nhiều người luôn thích nói mình tính tình nóng nảy, làm việc phải sấm rền gió cuốn, không thể trì hoãn. Kỳ thực, chính mấy chữ sấm rền gió cuốn ấy đã làm hỏng không biết bao nhiêu chuyện. Hoãn lại một chút, không phải là thực sự để ngươi mắc chứng trì hoãn, mà là muốn ngươi suy nghĩ kỹ càng hơn. Chỉ là, người có thể thực sự làm được điểm này thật không nhiều. Người có thể thực sự làm được điểm này quả thực là quá ít. Lôi Hoan Hỷ cũng cảm thấy chính mình không làm được. Annie bình tĩnh nói, tập đoàn Quân Thành cũng vậy. Sau khi tập đoàn Khê Hải sụp đổ, phụ thân ta tiếp quản công ty đó, vốn tưởng rằng bớt đi một đối thủ cạnh tranh, đồng thời hai công ty hợp sức, toàn bộ cục diện sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại, cuối cùng ngay cả tập đoàn Quân Thành cũng sụp đổ theo. Lôi Hoan Hỷ trầm mặc một hồi rồi nói, kết quả này, thực ra ngay từ đầu chúng ta đã dự liệu được. Chúng ta ở đây là ta và Adrian, từ rất sớm đã phán đoán rằng, một khi phụ thân muội tiếp quản tập đoàn Khê Hải, chắc chắn sẽ liên lụy đến tập đoàn Quân Thành, bởi vì đó là một cái hố không đáy. Annie gật đầu nói, thực ra, điểm này không chỉ có huynh, mà rất nhiều người đều thấy được, ví như Lỗ Trung Minh. Nhưng tại sao phụ thân ta tung hoành trên thương trường nhiều năm như vậy, lại trước sau không nhìn thấu? Lôi Hoan Hỷ khẽ thở dài, không phải ông ấy không nhìn thấu. Ông ấy thấy được, biết được, nhưng tại sao vẫn cố chấp làm như vậy? Bởi vì ông ấy không buông bỏ được. An Nghi không hiểu lắm, không buông bỏ được. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, ông ấy và Giang Thắng Lợi đấu đá nhiều năm như vậy, luôn ở thế cân bằng. Có lúc, Quân Thành chiếm thế thượng phong, có lúc, Khê Hải lại giành được lợi thế. Bất kể là phụ thân muội hay Giang Thắng Lợi, có lẽ giấc mộng cả đời của họ chính là đánh bại đối phương. Bây giờ, cơ hội đó cuối cùng cũng đến. Ngồi trong văn phòng mà Giang Thắng Lợi từng ngồi, dù không làm gì cả, chỉ cần lặng lẽ ngồi ở đó, cũng đã đủ rồi. Đối với ông ấy, đó là một cảm giác thỏa mãn to lớn. Ông ấy có thể tưởng tượng ra cảm giác chinh phục đối phương, dẫm đối phương dưới chân, một cảm giác khoái lạc không gì sánh bằng, rất ít người có thể dễ dàng từ bỏ. Tập đoàn Khê Hải đâu đâu cũng là lỗ hổng, đâu đâu cũng cần một lượng lớn tài chính để lấp đầy. Nhưng phụ thân muội lại không quan tâm, và điểm mấu chốt nhất là gì muội biết không? Ông ấy không thể dễ dàng từ bỏ tập đoàn Khê Hải, không thể để nó tiếp tục sụp đổ trong tay mình, bởi vì đối với ông ấy, đó là một sự sỉ nhục. An Ni thì thầm, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Bởi vì như vậy người khác sẽ nói, xem kìa, tập đoàn Khê Hải trong tay Giang Thắng Lợi như thế nào, trong tay Chu Quốc Húc cũng chỉ có vậy mà thôi. Và đây chính là điều phụ thân ta không thể chịu đựng được nhất. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Thực ra khi nói những lời này, chàng đang bình luận về Chu Quốc Húc và Giang Thắng Lợi. Nhưng giờ khắc này, trong lòng chàng bỗng nhiên cũng có chút xúc động. Lôi Hoan Hỷ ngẩng đầu lên nói, có lẽ bây giờ muội cũng đang gặp phải tình huống tương tự. Muội tiếp quản tập đoàn Quân Thành và Khê Hải, cục diện rối rắm cũng rất lớn, đâu đâu cũng là lỗ hổng, hoàn toàn giống với tình huống mà phụ thân muội phải đối mặt lúc đó. Đúng vậy, ta và Adrian đã cùng nhau rót vào tập đoàn Quân Thành một lượng lớn tài chính, nhưng những lỗ hổng cần vá lại thực sự quá nhiều, nhiều đến mức muội cũng sắp biến thành một lính cứu hỏa, ở đâu có chuyện là chạy đến đó. Cứ tiếp tục như vậy cũng là một cái hố không đáy. An Nghi, ta nghĩ nên đem toàn bộ tài sản của hai công ty ra tổng kiểm kê một lần. Những tài sản nào có vấn đề nghiêm trọng, công ty không thể xoay chuyển, không có tương lai, thì toàn bộ đều từ bỏ. An Nghi ngẩn ra, từ bỏ. Toàn bộ từ bỏ. Lôi Hoan Hỷ quả quyết đáp, đúng vậy, không chừa một cái nào, toàn bộ từ bỏ. Chỉ giữ lại những đơn vị có thể tiếp tục tạo ra lợi nhuận cho tập đoàn, hoặc tạm thời thua lỗ nhưng vẫn có tương lai. Phải giảm bớt gánh nặng cho tập đoàn, đem tiền dùng vào những nơi cần thiết nhất. Chỉ có như vậy mới có thể thực sự vực dậy tập đoàn Quân Thành và Khê Hải. An Nghi có chút do dự, nói thì đơn giản, nhưng những công ty đó giải thể rồi thì người của họ phải làm sao? Đúng vậy, đây cũng là một vấn đề. Giải thể một công ty thì dễ, nhưng những nhân viên đó thì sao? Nhất là những người đã trung thành phục vụ cho công ty hàng chục năm, thậm chí lâu hơn nữa. Phải làm sao đây? Làm như vậy đối với họ quả thực rất không công bằng. Lôi Hoan Hỷ không còn chút do dự nào, phân luồng, tự tìm đường ra. Những người có thể tự tìm đường ra, công ty sẽ dựa theo thâm niên phục vụ của họ để phát tiền trợ cấp, trọng điểm là những công nhân lão thành đã làm việc ít nhất 5 năm trở lên. Những ai thực sự muốn ở lại, cũng được, căn cứ vào tình hình của họ mà sắp xếp đến các công ty khác thuộc tập đoàn. Những người tạm thời chưa thể sắp xếp, thì tổ chức vài lớp học để họ học kỹ năng mới. Làm như vậy, trong thời gian ngắn họ sẽ rất khó thích ứng, thậm chí sẽ có oán thán. Nhưng về lâu dài, đối với tập đoàn, đối với cá nhân họ đều có lợi. Cứ ở trong một công ty không có chút hy vọng nào, ngồi ăn rồi chờ chết, thì căn bản không nhìn thấy tương lai. An Nhi nghe rất cẩn thận, đợi Lôi Hoan Hỷ nói xong, nàng mới tiếp lời, vậy ngày mai ta sẽ bắt đầu xử lý những chuyện này. Ta có một đề nghị, đã quyết định làm như vậy, thì hãy bắt đầu từ Lão Quân Thành. Lôi Hoan Hỷ lần đầu nghe cái tên này, cái gì là Lão Quân Thành? An Nhi cẩn thận giải thích, là công ty thương mại Quân Thành trước đây, bây giờ là công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch Quân Thành. Công ty này trong tập đoàn Quân Thành có một biệt danh là Viện Dưỡng Lão. Ngay trước khi phụ thân ta khởi nghiệp công ty Quân Thành, có rất nhiều công nhân lão thành đi theo ông. Sau này quy mô công ty ngày càng lớn, cuối cùng thành lập tập đoàn Quân Thành. Trong số những công nhân lão thành này, một bộ phận lớn được điều vào tổng bộ tập đoàn. Một số người an phận thủ thường, không muốn rời khỏi đơn vị cũ, hoặc dần dần không theo kịp tình hình. Phụ thân ta cũng không nỡ để họ rời đi, nên đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mậu dịch Quân Thành, sắp xếp tất cả họ vào đó, hàng tháng cấp lương thưởng, đồng thời chỉ tiêu nhiệm vụ giao cho họ cũng rất thấp. Cứ như vậy, những người này dần dần không còn ý chí phấn đấu, nhiều khi ngay cả chỉ tiêu nhiệm vụ thấp nhất cũng không hoàn thành. Nhưng phụ thân ta chưa bao giờ trách cứ họ, thậm chí còn phái người chủ động chuyển một số đơn hàng cho họ, để những công nhân lão thành này không bị mất mặt, tiền thưởng cũng có thể lấy thêm chút đỉnh, cho nên mới có cái biệt danh viện dưỡng lão này. Những người này, trên dưới tập đoàn đa số đều biết, nhưng vì là chỉ thị của phụ thân ta nên cũng không ai dám nói gì. Lỗ Trung Minh đã từng mấy lần nói với phụ thân ta về vấn đề này, muốn giải thể công ty này, nhưng đều bị phụ thân ta bác bỏ. Ông luôn nói, những người này đã vất vả cả đời, cứ để mặc họ đi. Còn có một tình huống như vậy sao? Viện dưỡng lão. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu cảm thấy nhất định phải ra tay từ cái gọi là viện dưỡng lão này trước tiên. Hệ thống lão quân thành quả thực đã đặt ra cho Lôi Hoan Hỷ một thử thách khá nghiêm trọng. Muốn khôi phục nguyên khí của tập đoàn quân thành và khê hải, đồng thời nhanh chóng thoát khỏi những tài sản xấu của hai tập đoàn, thì rõ ràng, hệ thống lão quân thành sẽ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Một khi xử lý không thỏa đáng, sẽ gây ra một phản ứng dây chuyền đáng sợ. Thậm chí có thể nói, rất nhiều người đang dõi theo xem tổng bộ sẽ xử lý như thế nào. Đây cũng là vấn đề mà Lôi Hoan Hỷ đang cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vì vậy, sáng sớm khi bắt đầu làm việc, Lôi Hoan Hỷ, An Ni và Lỗ Trung Minh lập tức mở một cuộc họp. Mục đích của cuộc họp chỉ có một, làm thế nào để giải quyết vấn đề tài sản xấu. Lỗ Trung Minh nghe đến cái tên này thì cười khổ, công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch Quân Thành à, ta biết chứ. Những người trong đó, ai nấy đều là đại gia cả. Lôi Hoan Hỷ cau mày hỏi, đại gia? Có ý gì? Lỗ Trung Minh vốn rất am hiểu hệ thống lão quân thành, liền nói thế này cho dễ hiểu, chúng ta cứ nói về một người, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch Quân Thành, Kim Vĩ Quyền. Người này, Chu Quốc Húc trước đây từng đặc biệt nói với ta, ông ta theo Chu Quốc Húc từ rất sớm, được xem là một trong những nguyên lão lập nghiệp đầu tiên. Ngày trước, năng lực của ông ta không đặc biệt mạnh, Chu Quốc Húc thậm chí đã chuẩn bị cho ông ta thôi việc. Nhưng tại sao ông ta vẫn có thể ở lại công ty và được coi trọng như vậy? Trong đó có một câu chuyện. Khi đó, công ty thương mại Quân Thành có một lô hàng gửi đến nơi khác, nhưng mãi không thu được tiền hàng. Thời đó, pháp chế của nước ta chưa hoàn thiện, chủ nghĩa bảo hộ địa phương rất mạnh. Chu Quốc Húc mấy lần đến nơi đó, không những không thu được một đồng tiền hàng nào, mà ngược lại còn suýt bị người ta đánh, cảnh sát địa phương lại không quan tâm những chuyện này. Khoản tiền này nếu không kịp thời thu về, sẽ gây ảnh hưởng chí mạng đến công ty. Lúc này, Kim Vĩ Quyền đã tự mình đứng ra, chủ động đến thành phố đó đòi tiền hàng, và nói không ngoa, ông ta thật sự đã đòi được. Lôi Hoan Hỷ và An Ni đồng thanh hỏi, đòi được ư? Lỗ Trung Minh gật đầu, đúng vậy, đòi được. Các vị có biết ông ta đã đòi về như thế nào không? Ông ta đến nơi, ngồi thẳng vào văn phòng của tổng giám đốc bên kia, nói rằng hôm nay không lấy được tiền thì sẽ không đi. Vị tổng giám đốc kia cũng là người từng trải, hạng người nào mà chưa từng gặp qua. Liền cho bảo an đánh ông ta một trận tơi bời rồi đuổi đi. Nhưng Kim Vĩ Quyền không đi. Ông ta lau vết máu ở khóe miệng, cười nói, ngài chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Chẳng phải là muốn đánh ta sao? Ngài nói sớm một tiếng, ngài đánh thế này còn chưa đủ ác, để ta cho ngài xem thế nào mới là ác. Nói xong, ông ta từ trong túi lấy ra một con dao róc xương đã chuẩn bị sẵn. Vị tổng giám đốc và đám bảo an đều kinh ngạc. Kim Vĩ Quyền nói, đừng sợ, không phải để đối phó với các ngài đâu. Nói rồi, ông ta đâm một nhát dao vào đùi mình. Máu tươi bắn ra, Kim Vĩ Quyền gắng gượng nói, ngài thấy chưa? Đây mới gọi là ác. Vị tổng giám đốc và đám bảo an đều luống cuống tay chân. Người nói lời cay độc thì họ gặp nhiều rồi, nhưng nhân vật hung hãn như thế này thì quả thực là lần đầu tiên thấy. Kim Vĩ Quyền khập khiễng dời một chiếc ghế, ngồi xuống ngay cửa, không cho bất kỳ ai ra ngoài, nói, hôm nay, tiền này ta nhất định phải mang về. Nếu ngài không cho, ta cũng không còn mặt mũi nào trở về, một là ta chết ở đây, hai là ngài ngã xuống ở đây. Đám bảo an ai dám đụng vào ông ta? Đánh ông ta là một chuyện, lỡ đụng vào ông ta ngã lăn ra đất rồi lại làm ra chuyện liều mạng thì phải làm sao? Vị tổng giám đốc kia cũng thật sự sợ hãi, gã này ngay cả bản thân mình cũng dám đâm, thì còn ai mà không dám đâm nữa? Trong văn phòng chỉ có bấy nhiêu người, hắn ta thật sự nổi điên lên thì chỉ dựa vào mấy người bảo an này tuyệt đối không cản được. Ông ta đành nói, được, ta phục, ta phục. Ngươi đi bệnh viện trước đi, chiều ta sẽ gửi tiền. Kim Vĩ Quyền không hề động lòng, không được, bây giờ phải gửi ngay. Mấy huynh đệ các ngươi làm chứng cho ta, nếu tiền được gửi đi, ta dù có chết ở đây cũng không liên quan đến ai, tất cả đều là do ta tự chịu. Vị tổng giám đốc kia đầu óc sắp nổ tung, đúng là gặp phải kẻ liều mạng. Cân nhắc hồi lâu, ông ta đành vội vàng gọi điện thoại cho kế toán chuyển khoản tiền cho công ty thương mại Quân Thành. Kim Vĩ Quyền thật sự đã gắng gượng đến cùng. Lúc đó cũng không có điện thoại di động, ông ta cứ thế chờ đợi, cho đến khi Chu Quốc Húc gọi điện đến văn phòng, Kim Vĩ Quyền mặt mày trắng bệch nhận điện thoại, Chu tổng, tiền vào sổ chưa? Vào rồi, vào rồi. Sao vậy, tại sao bên kia lại gọi điện đến, nói nhất định phải cho ngươi nghe điện thoại? Không có gì, tiền vào sổ là tốt rồi. Kim Vĩ Quyền cúp điện thoại, cúi người thật sâu trước vị tổng giám đốc kia. Ta cảm ơn ngài, ngài đã cứu công ty chúng tôi. Nói xong, ông ta liền ngất xỉu trên mặt đất. Vị tổng giám đốc kia vội vàng cho người đưa ông ta đến bệnh viện. Kim Vĩ Quyền mất máu quá nhiều, ở bệnh viện suýt chút nữa không cứu được. Sau khi tỉnh lại, vị tổng giám đốc kia đến bệnh viện, vừa gặp mặt liền giơ ngón tay cái lên. Huynh đệ, ngươi giỏi, ta phục. Sau này ta vẫn sẽ làm ăn với quân thành của các ngươi, nhưng ngươi cứ yên tâm, sau này bất kể làm ăn gì, ta đều sẽ thanh toán đúng hạn. Quân Thành và Chu Tổng có được một thuộc hạ như ngươi, còn có chuyện gì không làm được? Một người bạn như ngươi, ta nhất định kết giao. Chu Quốc Húc sau khi biết khoản tiền này được thu về như thế nào, đã đợi Kim Vĩ Quyền khỏe lại rồi tự mình đi đón ông ta về. Đồng thời, trước mặt toàn thể công ty, ông nói, Kim Vĩ Quyền đã dùng chính mạng sống của mình để cứu sống công ty chúng ta. Từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố, chỉ cần Chu Quốc Húc ta có một miếng cơm ăn, thì Kim Vĩ Quyền cũng sẽ có một miếng cơm ăn. Kim Vĩ Quyền trở thành ân nhân của Chu Quốc Húc. Lỗ Trung Minh chậm rãi kể tiếp, cứ như vậy, Kim Vĩ Quyền tiếp tục ở lại công ty và nhanh chóng được đề bạt lên làm phó tổng. Năng lực của ông ta vẫn không đủ, không một thương vụ nào đàm phán thành công, nhưng Chu Quốc Húc không hề quan tâm, vẫn cứ nuôi ông ta. Không vì lý do gì khác, chỉ vì một điểm, ông ấy cảm kích Kim Vĩ Quyền. Kim Vĩ Quyền người này, sau đó luôn tự cho mình là công thần, trong công ty làm mưa làm gió. Ông ta lại thích uống rượu, say xỉn thường xuyên đánh người, không ai quản được. Sau khi Chu Quốc Húc thành lập tập đoàn Quân Thành, thuộc hạ có ý kiến rất lớn về Kim Vĩ Quyền. Ông ấy dứt khoát đưa Kim Vĩ Quyền, cùng một số lão thần khác, ở lại công ty Mậu Dịch Quân Thành. Công ty này thực chất là được thành lập chuyên để dành cho những lão thần như Kim Vĩ Quyền. Bất kể họ làm gì, cho dù họ không làm gì cả, vị trí của họ vẫn vững như bàn thạch, bởi vì có Chu Quốc Húc ở sau lưng che chở. Ngài nói xem, người của tập đoàn Quân Thành từ trên xuống dưới, ai mà không có ý kiến với họ? Nhưng có ý kiến thì có cách gì được? Thì ra là thế. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình và nghĩ kỹ lại, chuyện này quả thực rất khó giải quyết, không hề dễ xử lý chút nào. Một khi xử lý không thỏa đáng, sẽ mang tiếng là kẻ vong ân bội nghĩa. Lôi Hoan Hỷ quyết định sẽ tự mình xử lý vấn đề này và nhất định phải xử lý cho tốt. Đuổi thẳng đi ư, đó tuyệt đối không phải là cách làm tốt nhất. Hiện tại tập đoàn Quân Thành đang trăm việc cần làm, bao nhiêu người đang dõi theo. Cách làm đơn giản thô bạo rất dễ để lại cớ cho người khác. Nếu lại bị kẻ có tâm địa khác tuyên truyền khắp nơi, thì ảnh hưởng đối với tập đoàn Quân Thành tuyệt đối sẽ rất lớn. An Ni cũng quyết định sẽ cùng Hoan Hỷ ca đi. Dù sao đi nữa, hiện tại chính mình đang toàn quyền điều hành tập đoàn Quân Thành với tư cách là tổng giám đốc, không có lý do gì lại làm ngơ. Kim Vĩ Quyền kia, nàng đã gặp không chỉ một lần. Mỗi lần tập đoàn Quân Thành tổ chức tiệc cuối năm, Chu Quốc Húc đều sẽ mời Kim Vĩ Quyền tham dự. Và trên bàn tiệc, khi rượu đã ngà ngà, người nói to nhất luôn là Kim Vĩ Quyền, người say đầu tiên cũng là ông ta. Đối mặt với những lời la hét của Kim Vĩ Quyền trên bàn tiệc, Chu Quốc Húc cũng thường chỉ cười cho qua. Chu Quốc Húc lúc trước đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, để tránh mâu thuẫn giữa lão Quân Thành và những người của tập đoàn Quân Thành, ông đã cố ý chọn địa chỉ làm việc của công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch Quân Thành ở một nơi xa tổng bộ. Ngồi trên xe của An Ni, Lôi Hoan Hỷ cười nói, thực ra đây là một hình thức lưu đày trá hình. An Ni hỏi, lưu đày? Lôi Hoan Hỷ đáp, thời xưa các vị hoàng đế, khi có một vị đại thần nào đó đắc tội, họ muốn giết nhưng lại sợ bị chỉ trích, thì phải làm sao? Lưu đày chứ sao? Đày ông ta đến một nơi xa xôi, như vậy vừa có thể mắt không thấy tim không phiền, lại không mang tiếng xấu. Việc mà phụ thân muội làm, cũng là chuyện tương tự. An Ni dường như đã hiểu ra một chút. Lôi Hoan Hỷ nhìn con đường phía trước, chậm rãi nói, nếu ta đoán không lầm, phụ thân muội hẳn là đã sớm biết những cái hại của việc giữ lại những lão thần này, thậm chí có thể nói, ông ấy cũng chán ghét những việc làm của Kim Vĩ Quyền và những người kia. Mở công ty mục đích là gì? Kiếm tiền chứ sao? Một công ty không kiếm tiền mà chỉ biết thua lỗ thì ai muốn mở? Nhưng Kim Vĩ Quyền đã cứu công ty Quân Thành năm đó, phải làm sao đây? Sa thải Kim Vĩ Quyền, bất kể lý do có chính đáng đến đâu, cũng sẽ bị người ta nói là vong ân bội nghĩa, không biết cảm ơn. Người khác nói thì cũng thôi đi, nhưng nếu lọt vào tai các đối tác làm ăn của ông ấy, có lẽ sẽ gây ra ảnh hưởng rất không tốt, thậm chí sẽ gây ra tổn thất khó lường cho việc kinh doanh của ông ấy. Cho nên ông ấy buộc phải nuôi những người này. Làm như vậy cũng có chỗ tốt. Khi phụ thân muội nói chuyện làm ăn với người khác, có lẽ có thể vô tình hay cố ý nói cho các đối tác biết, xem này, ngay cả những người như Kim Vĩ Quyền, ta cũng vẫn trọng tình trọng nghĩa, sẽ không để họ tự sinh tự diệt, cho nên làm ăn với ta, hoàn toàn có thể yên tâm. Ani nghe rất chăm chú. Lôi Hoan Hỷ cười nói, thế nhưng, bất cứ chuyện gì cũng có lợi có hại. Trong khi có được danh tiếng tốt, cũng sẽ khiến một số khách hàng nảy sinh nghi ngờ, tập đoàn Quân Thành rốt cuộc muốn làm gì? Một doanh nghiệp tốt, một doanh nghiệp thành công, chỉ vì cái gọi là báo ân mà lại nuôi nhiều người vô dụng như vậy sao? Nhiều khi thương trường là nơi tàn khốc vô tình, là nơi không coi trọng tình nghĩa nhất. Khi ngươi làm một việc gì đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều người quan sát cách làm của ngươi. Người khác nhau, đối với cùng một việc chắc chắn sẽ có cái nhìn khác nhau. Có người cho rằng ngươi làm đúng, có người lại cho rằng ngươi làm sai hoàn toàn. Điều này sẽ sinh ra rất nhiều tệ nạn, sinh ra rất nhiều ảnh hưởng khó lường. An Ni vừa lái xe vừa nói, Hoan Hỷ ca, phụ thân ta khi đó cũng từng nói với ta những lời tương tự như vậy. Vậy huynh định làm thế nào? Làm sao bây giờ? Nói thật, Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa hoàn toàn nghĩ kỹ. Theo tính cách của chàng, nếu đến nơi đó mà thấy những cảnh không muốn thấy, thì cứ đuổi hết đi, không chừa một ai. Ảnh hưởng không tốt gì đó, cứ mặc kệ nó. Một doanh nghiệp muốn phát triển lành mạnh, nhất là một doanh nghiệp như tập đoàn Quân Thành, đã từng huy hoàng, nay đã sa sút, nhưng vẫn muốn tiếp tục huy hoàng, thì nỗi đau ngắn hạn là không thể tránh khỏi. Chỉ trích ư, còn có thể có bao nhiêu chỉ trích nữa? Ảnh hưởng còn có thể tệ đến đâu nữa? Đã rơi xuống đáy vực rồi, có ngã nữa cũng không ngã được nữa. Việc còn lại chỉ là leo lên. Lôi Hoan Hỷ đáp, đi một bước xem một bước vậy. Ani gật đầu, Hoan Hỷ ca, ngoài Kim Vĩ Quyền mà Lỗ Trung Minh đã nói, trong Lão Quân Thành còn có một người khá đặc biệt, là Khương Tư Luật. Người này trước đây là trụ cột nghiệp vụ của công ty thương mại Quân Thành, năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Sau khi tập đoàn Quân Thành thành lập, ông ta được điều đến tổng bộ tập đoàn, đảm nhiệm chức quản lý nghiệp vụ. Khi đó, trong bộ phận nghiệp vụ của tập đoàn có một tấm bảng đen, trên đó mỗi tháng đều sẽ cập nhật thành tích nghiệp vụ của mỗi người. Thời gian đầu, Khương Tư Luật luôn đứng đầu, phụ thân ta thậm chí đã nghĩ đến việc đề bạt ông ta làm tổng thanh tra nghiệp vụ. Nhưng sau đó, bộ phận nghiệp vụ có một nhóm người trẻ tuổi gia nhập, tràn đầy sức sống, trong đó có cả Lỗ Trung Minh. Những người này có sức sống, có nhiệt huyết, hơn nữa còn am hiểu mạng lưới Internet đang phát triển mạnh mẽ lúc bấy giờ. Họ đã tận dụng triệt để mạng lưới, cùng với tinh thần không chịu thua, khiến thành tích nghiệp vụ của mình tăng vọt. Nhất là Lỗ Trung Minh, liên tục 6 tháng đều là quán quân trên tấm bảng đen đó. Điều này khiến Khương Tư Luật sinh ra cảm giác bất công trong lòng, tinh thần làm việc cũng bắt đầu sa sút. Phụ thân ta đã tìm ông ta nói chuyện, bảo ông ta tiếp xúc nhiều hơn với những điều mới mẻ, khi cần thiết, còn có thể hạ mình thỉnh giáo những người như Lỗ Trung Minh. Khương Tư Luật bề ngoài thì đồng ý, nhưng thực tế lại không làm vậy. Ông ta kiên trì cho rằng phương pháp của mình là đúng, không hề lạc hậu, chỉ là nhất thời gặp trở ngại mà thôi. Sau đó, công ty tổ chức một cuộc thi đua nghiệp vụ quý, thực chất là một cuộc thi đấu. Trong cuộc thi kéo dài 3 tháng này, Lỗ Trung Minh xếp hạng nhất và cuối cùng được bổ nhiệm làm tổng thanh tra nghiệp vụ, trở thành lãnh đạo trung tầng trẻ tuổi nhất công ty. Mà điều bất ngờ là, với tư cách là quản lý nghiệp vụ, Khương Tư Luật lại xếp hạng chót. Điều này khiến tâm lý của Khương Tư Luật ngay lập tức sụp đổ. Nhất là trong cuộc thi, Lỗ Trung Minh đã từng mắc sai lầm nghiêm trọng, suýt nữa làm mất đi một khách hàng lớn của tập đoàn. Nhưng phụ thân ta lại luôn ở đó chỉ bảo, giúp đỡ anh ta xoay chuyển tình thế bất lợi, giành lại được khách hàng lớn đó. Điều này càng làm Khương Tư Luật cảm thấy khó chịu. Ông ta cho rằng Chu Quốc Húc chỉ quan tâm đến những người trẻ tuổi, chưa bao giờ cân nhắc đến cảm nhận của những lão thần như mình. Hạng chót là một thành tích mà ông ta không thể nào chấp nhận được, ông ta bắt đầu trở nên sa sút, bất kể Chu Quốc Húc khuyên giải thế nào cũng vô dụng. Mấy lần kiểm tra, ông ta trước sau đều là hạng chót, và trên người ông ta cũng không thấy bất kỳ sự tiến bộ nào. Điều này khiến ông ta cuối cùng cũng bị buộc phải đến viện dưỡng lão của tập đoàn Quân Thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch Quân Thành nằm ở phía tây thành phố Vân Đông. Trước đây, nơi này từng là khu thương mại trung tâm của Vân Đông, nhưng theo sự biến đổi của đô thị, nơi này cũng dần trở nên suy tàn. Điều này dường như có chút tương đồng với sự thay đổi của hệ thống Lão Quân Thành. Đó là một tòa nhà 12 tầng cũ kỹ. Bên trong tòa nhà, toàn là những công ty nhỏ. Trên bức tường ở cổng, dán đầy những mẫu quảng cáo như sự cửa cuốn, thông cống rãnh. Đi vào, trong sảnh lớn tầng 1 có một người bảo an đang ngồi, hết sức chăm chú chơi điện thoại, chẳng buồn liếc nhìn người mới đến. Thang máy cũng rất cũ. Ở tầng 6. Nhấn nút thang máy lên tầng 6, Lôi Hoan Hỷ nhìn quanh rồi hỏi, nghe nói những nơi này sắp bị phá dỡ. Đúng vậy, nghe nói sang năm sẽ bắt đầu. Những công ty này đều phải di dời. Vậy Lão Quân Thành thì sao? An Ni thành thật đáp, tạm thời còn chưa biết. Trong công ty không có nhiều người nghĩ đến họ. Chính họ cũng không đến công ty để trao đổi về tình hình này. Một đám người bị lãng quên. Cửa thang máy mở ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch Quân Thành. Vừa ra khỏi thang máy, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là tấm biển hiệu này. Tầng 6 có tổng cộng 3 văn phòng thuộc về Lão Quân Thành. Chu Quốc Húc đối đãi với những thuộc hạ cũ của mình thực ra cũng không tệ. Đi vào, thấy văn phòng thực sự rất lớn. Người bên trong ai nấy đều bận việc riêng, đối với người mới vào văn phòng, chẳng có ai đứng lên chào hỏi. Nếu là người đến làm ăn, thấy tình cảnh này chắc đã quay người bỏ đi. Có một người đàn ông hơn 40 tuổi đang chơi một trò chơi cũ từ thời Win 98, chơi rất chăm chú. Có một màn chơi mãi không qua được, ông ta cứ thế hút thuốc liên tục. Lôi Hoan Hỷ và Annie liếc nhìn nhau, đều lắc đầu. Lôi Hoan Hỷ thực sự không nhịn được nữa, bèn lên tiếng, chào anh, tôi tìm kim quản lý của các anh. Người đàn ông kia tỏ ra rất thiếu kiên nhẫn, vào trong tự mình tìm đi. Thái độ này, Lôi Hoan Hỷ và Annie cũng chỉ biết cười khổ. Văn phòng quản lý. Cánh cửa phòng làm việc thứ ba có treo một tấm biển hiệu như vậy. Cửa đóng chặt, Lôi Hoan Hỷ vừa định gõ cửa, bỗng cau mày. Một mùi rượu rất nồng từ bên trong bay ra. Nhìn đồng hồ, mới vừa 10 giờ sáng, sớm như vậy đã uống rượu. Lôi Hoan Hỷ vẫn gõ cửa. Vào đi. Đẩy cửa bước vào, bên trong có hai người đang nâng ly cạn chén, một bình rượu đã vơi đi gần hết. Ôi, Annie. Không, bây giờ là Chu tiểu thư. Hai người vội vàng đứng dậy. Annie vẫn lịch sự chào hỏi, Kim quản lý, Khương phó quản lý, chào hai vị. Xin giới thiệu, vị này là Lôi Hoan Hỷ, Lôi trưởng quỹ của công ty Phương Thốn. Là Lôi trưởng quỹ, chào ngài. Đối với việc uống rượu trong giờ làm việc của mình, Kim Vĩ Quyền dường như chẳng hề quan tâm, Lôi trưởng quỹ, cùng uống một ly chứ. Vốn tưởng rằng Lôi Hoan Hỷ sẽ từ chối ngay lập tức, thậm chí sẽ nổi giận, nhưng không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại cười cười, được thôi, mọi người cùng uống một chút. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật đều ngẩn ra, nhưng Kim Vĩ Quyền phản ứng trước tiên, được, được, để ta đi lấy cho ngài một cái chén. Lôi Hoan Hỷ và Annie cùng ngồi xuống, nhìn món nhắm của họ, món ăn này cũng quá đơn giản rồi. Annie, gọi thêm mấy món bên ngoài, mọi người cùng uống cho thật sảng khoái. Kim Vĩ Quyền giơ ngón tay cái lên, Lôi trưởng quỹ là người sảng khoái. Đến, ta và lão Khương kính ngài một chén. Lôi Hoan Hỷ uống một ngụm, đặt ly xuống, Kim quản lý, Khương phó quản lý, hiện tại công ty Phương Thốn của chúng tôi và tập đoàn Quân Thành là đối tác chiến lược. Tôi vẫn luôn nghe danh các vị, nhưng mãi không có thời gian, hôm nay vừa rảnh, nên mới đến thăm các vị lão tiền bối của tập đoàn Quân Thành. Chậm trễ rồi. Kim Vĩ Quyền lòng dạ sáng tỏ, lão tiền bối gì chứ? Sớm đã bị đào thải rồi. Lôi trưởng quỹ à, ngài còn có thể nhớ đến chúng tôi, điểm này chúng tôi đã rất mãn nguyện rồi. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, phải nhớ đến chứ, phải nhớ đến. Các vị không chỉ là lão tiền bối, mà còn là công thần nữa. Ví như Khương phó quản lý đây, ngày trước khi còn là công ty thương mại Quân Thành, ngài là mãnh tướng số một dưới trướng Chu lão gia. Khương Tư Luật không hề khách sáo, nói không ngoa đâu. Khi đó ở công ty thương mại Quân Thành, mỗi tháng một nửa lượng nghiệp vụ đều là do ta kéo về. Chuyện khác không nói, có lần, Chu tổng có một thương vụ không giải quyết được, liền để ta ra tay, các vị đoán xem sao. Ba ngày, chỉ vỏn vẹn ba ngày ta đã thu phục. Lôi Hoan Hỷ luôn miệng nói, vâng, vâng, tôi cũng đã từng nghe nói. Lần đó để giải quyết thương vụ này, Khương phó quản lý còn vì tiếp đãi khách hàng mà uống rượu đến mức phải nhập viện. Khi Chu Quốc Húc chạy đến bệnh viện, câu đầu tiên ngài hỏi là hợp đồng đã ký chưa, Chu Quốc Húc nói ký rồi, ngài mới yên tâm, nhưng lúc dưỡng bệnh vẫn luôn quan tâm đến tiến độ. Thấy tiểu bối trẻ tuổi tán dương mình như vậy, Khương Tư Luật vui mừng khôn xiết. Tên tiểu tử này còn biết tôn trọng tiền bối, vậy mình cũng có mặt mũi, phải không? Họ tuy không ở tổng bộ, nhưng những chuyện xảy ra ở đó họ đều biết rất rõ. Hiện tại tập đoàn Quân Thành đã đổi lãnh đạo, cụ thể sẽ đối xử với họ thế nào còn chưa rõ. Lúc họ uống rượu, cũng đang thảo luận vấn đề này. Chỉ không ngờ rằng lãnh đạo lại đến đây. Vốn tưởng rằng lãnh đạo thấy mình đang làm việc mà uống rượu, nhất định sẽ nổi giận, nhưng không ngờ vị lãnh đạo trẻ tuổi này lại ngồi xuống cùng họ uống rượu. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục nói, còn có Kim quản lý ngài đây. Ngài lại càng là đại công thần của tập đoàn Quân Thành. Nếu không có ngài, đừng nói là tập đoàn Quân Thành sau này, chính công ty Quân Thành lúc đó cũng đã sụp đổ rồi. Kim Vĩ Quyền trông có vẻ khách sáo, nhưng cũng là một mặt đắc ý, lão Chu lúc đó gặp khó khăn, chúng tôi những lão thần này chẳng lẽ trơ mắt nhìn công ty sụp đổ. Tôi cũng không có bản lĩnh gì, không có cách nào, chỉ là liều mạng mà thôi. Tiếc là lão Chu bây giờ đã vào tù, Annie, cháu cũng đừng quá đau lòng. Annie cười nói, cháu biết, Kim quản lý. Phụ thân cháu tuy đã vào tù, nhưng tập đoàn Quân Thành vẫn phải vận hành bình thường. Tốt, có chí khí, có chí khí. Trò chuyện một hồi, thức ăn bên ngoài được giao đến. Lôi Hoan Hỷ đem từng món ăn đặt lên bàn, Kim quản lý, Khương phó quản lý, hôm nay chúng ta uống cho thật sảng khoái. Không giấu gì các vị, tôi đã lâu không được uống rượu sảng khoái như vậy. Kim Vĩ Quyền đứng dậy, lại lấy ra một bình rượu từ trong giá sách. Được thôi. Hôm nay mấy người chúng ta sẽ uống cạn cả bình rượu này. Annie lúc này có chút mông lung, Hoàng Hỷ Ca rốt cuộc muốn làm gì? Vốn là đến để giải quyết vấn đề, nhưng sao bây giờ lại ngồi xuống cùng uống rượu? Đi làm mà uống rượu, đây là chuyện gì? Nếu để những người khác trong tập đoàn thấy được, không biết sẽ sinh ra suy nghĩ gì nữa. Làm việc mà công khai uống rượu, chuyện như vậy cứ thế xảy ra. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lực thấy tổng giám đốc công ty đến, không hề có chút kiêng dè, vẫn cứ uống. Điều khiến An Ni không nói nên lời nhất là, Hoàng Hỷ Ca lại còn cùng họ uống. Mà trông còn có vẻ rất vui. Đây là chuyện gì chứ? Tửu lượng của Lôi Hoan Hỷ rất lớn, người ta thường nói ngàn chén không say, trên người chàng hoàn toàn là tình huống bình thường. Tửu lượng rất lớn của Kim Vĩ Quyền cũng phải giơ ngón tay cái lên, Lôi trưởng quỷ, tửu lượng tốt, tửu lượng tốt. Lôi Hoan Hỷ cười cười, thường thôi. Nói nhảm, có Long Vương linh lực trong người, uống bao nhiêu rượu cũng không say. Uống thêm một chén nữa, Lôi Hoan Hỷ bỗng lơ đãng hỏi, nghe nói tòa nhà này sắp bị di dời. Kim Vĩ Quyền giọng điệu khinh thường, sớm nên phá dỡ rồi. Vừa già vừa cũ, chẳng có ai đến, còn giữ lại làm gì? Lôi Hoan Hỷ gật đầu, đúng vậy, đã sắp di dời, vậy công ty này phải làm sao? Kim Vĩ Quyền liếc nhìn Annie, làm sao bây giờ? Chúng tôi biết làm sao bây giờ. Dù sao đây cũng là chuyện của tổng công ty, không liên quan gì đến chúng tôi, phải không, Chu tiểu thư? Cái gì gọi là chuyện của tổng công ty, không liên quan gì đến các người? Annie tức giận đến mức muốn phát tác ngay tại chỗ. Lôi Hoan Hỷ dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng bình tĩnh. Đúng vậy, đây là chuyện của tổng công ty. Phá đi, tòa nhà phá hủy, công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch Quân Thành cũng phá hủy luôn, một lần phá là xong hết. Khương Tư Lực ở bên cạnh hỏi một tiếng, vậy tổng công ty sẽ sắp xếp cho chúng tôi đến nơi làm việc mới nào? Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ kinh ngạc, nơi làm việc mới? Nơi làm việc mới nào? Khương Tư Lực ngẩn ra, lập tức nói, cũ phá đi, chẳng phải phải có cái mới sao? Bằng không chúng tôi đi đâu làm việc? Làm việc? Làm việc gì? Công việc chứ sao? Không có công việc. Cái gì? Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lực đồng thanh kêu lên. Kim Vĩ Quyền trấn tĩnh lại, Lôi trưởng quỷ, ngài đừng đùa với chúng tôi như vậy. Lôi Hoan Hỷ quả quyết nói, không đùa, một chút cũng không đùa. Công ty phá hủy là phá hủy, tất cả nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch Quân Thành, từ quản lý đến nhân viên bình thường, toàn bộ về nhà chờ đợi. Kim Vĩ Quyền lúc này thật sự nổi giận, họ Lôi, ngài có ý gì? Khương Tư Lực cuối cùng vẫn giữ được lý trí, ánh mắt ông ta rơi xuống người An Ni, Chu tiểu thư, đây có phải là thật không? Ở tập đoàn Quân Thành, cô mới là tổng giám đốc, không đến lượt một người ngoài lên tiếng. An Ni lạnh lùng nói, Lôi trưởng quỹ không phải người ngoài, công ty Phương Thốn và tập đoàn Quân Thành là đối tác chiến lược, ý kiến của Lôi trưởng quỹ cũng là ý kiến của ban giám đốc tập đoàn Quân Thành và của chính tôi. Lần này, đến lượt Khương Tư Lực nổi nóng, Lôi trưởng quỹ, Chu tiểu thư, nói như vậy thì không có nghĩa lý gì cả. Chúng tôi những người này, trung thành tận tụy vì công ty bao nhiêu năm, các người bây giờ định vứt bỏ chúng tôi là xong sao? Làm vậy không được đạo đức cho lắm. Ngài nói xem, nếu phụ thân cô còn ở đây, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng, nếu Chu Quốc Húc còn ở đây, thấy bộ dạng thảnh thơi này của các người thì sẽ nghĩ sao? Trước đây tôi nghe nói về tình hình ở đây còn không tin lắm, nhưng hôm nay tận mắt thấy, tôi đã tin. Các người xem, nhân viên bên ngoài thì đi làm mà chơi game, hai vị quản lý thì 10 giờ sáng đã bắt đầu uống rượu trong văn phòng. Chuyện như vậy, ở bất kỳ công ty nào, cũng đã sớm bị sa thải. Nhưng tôi phát hiện, ở công ty Mậu Dịch Quân Thành, dường như lại là chuyện bình thường. Đây là một công ty, mà từ trên xuống dưới ai nấy đều như vậy. Kim Vĩ Quyền, Khương Tư Lực, các người tự nghĩ xem, một công ty như vậy còn có cần thiết phải tồn tại không? Các người còn ở đây làm gì? Kim Vĩ Quyền trừng đôi mắt đỏ ngầu nói, Lôi Hoan Hỷ, người nói chuyện phải có lương tâm. Từ khi có công ty Quân Thành, ta đã là nhân viên đời đầu. Năm đó, Chu Quốc Húc không đòi được nợ, là ta dùng mạng đổi về, bằng không làm gì có tập đoàn Quân Thành sau này. Bây giờ các ngươi sống tốt rồi, muốn đá ta bay đi phải không? Ông ta càng nói càng tức, được thôi, ta bây giờ sẽ đến nhà giam thăm Chu Quốc Húc, ta muốn hỏi ông ấy, tập đoàn Quân Thành đối xử với lão thần, đối xử với công thần như vậy sao? Chúng ta liều sống liều chết vì tập đoàn Quân Thành gây dựng Giang Sơn, bây giờ nói trở mặt là trở mặt. Ta để Chu Quốc Húc phân xử cho ta, để ông ấy phân xử cho ta. Lôi Hoan Hỷ tỏ vẻ thờ ơ, nhà giam không phải nơi ngươi muốn đi là đi, Chu Quốc Húc cũng không phải ngươi muốn gặp là gặp. Kim Vĩ Quyền, ngươi cũng không cần kích động như vậy. Ta biết, năm đó ngươi vì công ty Quân Thành mà tự đâm mình một nhát, quả thực có công. Nhưng công ty Quân Thành nuôi ngươi bao nhiêu năm nay, đối với ngươi cũng coi như hết lòng hết dạ. Chỉ những năm này, ngươi nghĩ lại xem mình đã làm được những gì. Dù sao ta cũng là công thần của công ty. Lôi Hoan Hỷ buộc miệng mắng một câu thô lỗ, công thần cái con khỉ. Sự tồn tại của công ty trách nhiệm hữu hạn Mậu Dịch Quân Thành, căn bản là sự sỉ nhục của toàn bộ hệ thống Quân Thành. Chu Quốc Húc khi kinh doanh tập đoàn, đã phạm rất nhiều sai lầm, nhưng không có sai lầm nào khiến người ta cạn lời hơn việc cho phép các người muốn làm gì thì làm. Tập đoàn trên dưới đều đang nhìn, ta thật không biết các người nghĩ thế nào. Nếu còn chút liêm sỉ, ta khuyên các người ngày mai nên tự mình nộp đơn từ chức đi, tránh để đến lúc tổng bộ tập đoàn trực tiếp sa thải, các người sẽ mất mặt. Kim Vĩ Quyền, ngươi là quản lý, ta thấy ngươi nên là người đầu tiên. Khương Tư Luật, ngươi là người thứ hai. Ta cho các người 24 giờ, tự mình xem mà làm. Kim Vĩ Quyền bày ra bộ dạng cá chết lưới rách, ngươi nằm mơ. Nếu ngươi thật sự dám làm như vậy, ta sẽ chạy đến tổng bộ tập đoàn, lại tự đâm mình một nhát nữa. Lôi Hoan Hỷ cười cười, giở trò lưu manh với ta, à ngươi bây giờ còn có dũng khí tự đâm mình một nhát nữa không? Điểm này mới là mấu chốt nhất. Kim Vĩ Quyền đã không còn là kẻ liều lĩnh của quá khứ, những năm tháng này cuộc sống của ông ta trôi qua rất thoải mái, người ta sống thoải mái lâu ngày, dũng khí và huyết tính sẽ biến mất. Kim Vĩ Quyền chính là như vậy. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, 24 giờ. Ta và Chu Tiểu Thư sẽ đợi các người 24 giờ, về việc bồi thường khi nghỉ việc, chúng ta đều có thể thương lượng. Ta vẫn nói câu đó, một khi thời gian ta định ra đã hết, thì mọi người đừng trách ta trở mặt. Trở mặt? Chẳng lẽ bây giờ còn chưa tính là trở mặt sao? Lôi Hoan Hỷ và An Ni không ở lại thêm, họ trực tiếp rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật. Họ ngây ra như phỏng, căn bản không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ là lúc họ phải lập tức đưa ra lựa chọn. Toàn thể nhân viên của thương điếm Quân Thành đều trở nên nhốn nháo. Vậy mà lại muốn giải tán thương điếm này ư, tương lai của bọn họ rồi sẽ đi về đâu? Phải biết rằng, tất cả những người ở đây đều là người cũ đã theo tập đoàn Quân Thành từ những ngày đầu. Mỗi ngày đến đây, chẳng có việc gì làm, chỉ chơi bời tán gẫu. Có lúc trong nhà có việc, thậm chí chẳng cần báo một tiếng, cứ thế nghỉ. Dù vậy, bổng lộc hàng tháng chẳng thiếu một đồng. Công việc tốt như thế, biết tìm ở đâu bây giờ? Ấy vậy mà thương điếm sắp phải đóng cửa, điều này thực sự không ai có thể chấp nhận nổi. Một nữ nhân viên trạc tứ tuần lên tiếng, Kim quản sự. Không thể được, chúng ta đã làm ở đây bao nhiêu năm rồi. Bây giờ nói đóng là đóng sao? Vậy những người như chúng ta tương lai phải làm thế nào? Ta đã ngần này tuổi rồi, còn có thể đi đâu tìm kế sinh nhai được nữa? Lời của bà ta lập tức nhận được sự đồng tình của mọi người. Đúng vậy, đúng vậy. Con ta còn đang đi học, bây giờ đuổi hết chúng ta đi, chúng ta biết trông vào đâu. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi. Kim Vĩ Quyền mặt mày sa sầm, gắt lên, các người đừng có réo tên ta nữa. Đây không phải lời của ta, mà là của đại lão bản. 24 giờ, bọn họ chỉ cho chúng ta 24 giờ, các người nói xem ta có thể làm gì. Các người phải nuôi gia đình, lẽ nào ta không cần ư, các người cần sống, lẽ nào ta không cần ư, tiếng ồn ào lập tức lắng xuống. Kim Vĩ Quyền vẫn chưa nguôi giận, ngươi, Tiểu Tôn, ngươi vào đây mới mấy năm. Ta ở Quân Thành đã bao nhiêu năm rồi? Năm đó ta liều mạng bảo vệ cơ nghiệp, không có ta liệu có tập đoàn Quân Thành không? Ta còn sắp bị đuổi, ngươi oán trách gì với ta? Lòng mọi người dấy lên nỗi bất an. Phải rồi, Kim Vĩ Quyền là đại công thần của tập đoàn Quân Thành, đến ông ta còn khó giữ được mình, huống chi những người khác. Nhưng tương lai phải làm sao đây? Bọn họ đã quen với những ngày tháng an nhàn ở đây. Tìm việc ư, toàn là những người 40, 50 tuổi, biết đi đâu mà tìm. Tiểu Tôn kia là người trẻ nhất, mới 35 tuổi. Thời Chu Quốc Húc còn nắm quyền, hắn được tổng bộ phái tới đây để thúc đẩy nghiệp vụ. Lúc đó, Chu Quốc Húc vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ những người cũ này, cũng muốn thương điếm Quân Thành vực dậy. Nhưng khi bước vào một môi trường xa lạ, nếu nó khác biệt hoàn toàn với nơi cũ, trừ phi có một ý chí sắt đá, nếu không chắc chắn sẽ bị đồng hóa. Tiểu Tôn chính là một người như vậy. Ở tổng bộ, hắn là cốt cán nghiệp vụ, nhưng khi đến cái vũng nước tù này, nơi mà ai cũng không muốn phấn đấu, hắn nhanh chóng bị đồng hóa. Tâm lý cũng rất đơn giản, mọi người đều không làm việc, đều ngồi không chờ chết, cớ gì mình phải cố gắng như vậy? Dù sao không làm việc, bổng lộc hàng tháng cũng chẳng thiếu một đồng. Nếu đã vậy, thì cứ sống qua ngày cùng mọi người thôi. Thế là, Tiểu Tôn nhanh chóng trở thành một thành viên trong bọn họ. Ban đầu, hắn vẫn còn chút áy náy, nhưng dần dần cũng quen. Nhưng bây giờ thì sao? Phải làm gì bây giờ? Tiểu Tôn thấy mờ mịt vô cùng. Kim Vĩ Quyền quay sang Khương Tư Luật, lão Khương, người nói xem, phải làm thế nào đây? Chúng ta bây giờ cùng chung một thuyền, thuyền mà chìm thì tất cả đều không xong. Khương Tư Lực trầm ngâm một lúc rồi nói, theo ta phán đoán, đây là chiêu tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa. An Ni vừa mới ngồi lên ghế chủ sự của tập đoàn Quân Thành, lại có Phương Thốn công ty của Lôi Hoan Hỷ chống lưng, chắc chắn muốn nhanh chóng thị uy. Còn có cách nào nhanh hơn việc loại bỏ đám người cũ chúng ta đây? Hơn nữa, ta đoán chủ ý này chính là do tên Lôi Hoan Hỷ xảo quyệt đó bày cho nàng ta, nghe nói hắn là tình lang của An Ni. Bọn chúng muốn dồn chúng ta vào chỗ chết ư, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi chờ. Không phải cho chúng ta 24 giờ sao? Tốt, trong 24 giờ này, chúng ta không làm gì cả. Không làm gì cả? Đúng vậy, không làm bất cứ việc gì. Khương Tư Lực quả quyết, bắt đầu từ bây giờ, không cần đi làm nữa, tất cả mọi người về nhà. Đợi đến khi bọn họ thực sự quyết định sa thải, chúng ta sẽ liên hợp lại. Sáng ngày kia, bất kể tổng bộ có động tĩnh gì không, chúng ta đều mang theo chăn chiếu, cùng nhau đến tổng bộ làm loạn. Làm loạn ư, có người lo lắng, chúng ta đều có tuổi rồi, còn đến tổng bộ làm loạn như vậy. Chẳng phải để người ta chê cười sao? Hơn nữa, lỡ tổng bộ báo quan thì phải làm sao? Chê cười. Công việc sắp mất rồi, ngươi còn sợ người ta chê cười à? Khương Tư Lực cười lạnh, chính vì chúng ta đã có tuổi, chẳng cần bận tâm điều gì nữa, giữ được công việc mới là quan trọng nhất. Báo quan. Ta còn mong bọn họ báo quan ấy chứ, làm lớn chuyện lên, người nói xem ai sẽ bất lợi hơn. Các ngươi cứ nghe ta, không sai đâu. Tập đoàn Quân Thành trước đây đã có không ít bê bối, Chu Quốc Húc vì chuyện của con trai ông ta mà nhiều lần bị quan phủ điều tra, bây giờ bọn họ tuyệt đối không dám để xảy ra chuyện nữa. Theo ta đoán, chỉ cần chúng ta mang chăn chiếu đến làm loạn, bọn họ sẽ lúng cuống, đến lúc đó chắc chắn sẽ cử người ra thương lượng, quyền chủ động sẽ nằm trong tay chúng ta. Kim Vĩ Quyền vẫn rất tin tưởng Khương Tư Lực. Trước đây, Chu Quốc Húc cũng đã nhiều lần bóng gió muốn đóng cửa thương điếm này, nhưng lần nào cũng được Khương Tư Lực tìm cách giải quyết ổn thỏa. Lần này chắc cũng không ngoại lệ. Kim Vĩ Quyền sa sầm mặt nói, chư vị, đây là thời khắc sinh tử tồn vong, ta hy vọng mọi người đồng lòng. Thương điếm còn, cuộc sống của chúng ta mới được đảm bảo. Thương điếm mất, tất cả chỉ có nước hút cháo loãng. Sáng ngày kia, 8 giờ, mọi người đúng giờ tập trung tại tổng bộ tập đoàn Quân Thành, có ai phản đối không? Không một ai lên tiếng. Dù có người vẫn cảm thấy làm vậy không ổn, nhưng ít nhất một câu của Kim Vĩ Quyền đã nói đúng, nếu thương điếm bị đóng cửa, tất cả bọn họ đều sẽ điêu đứng. Ai cũng có gia đình già trẻ phải nuôi. Nói đi cũng phải nói lại, tổng bộ làm vậy cũng thật quá bạc bẽo, mọi người đã cống hiến cho tập đoàn bao năm, tuy những năm gần đây không có thành tích gì, nhưng cũng phải nể chút tình xưa nghĩa cũ chứ. Nào có chuyện nói đuổi là đuổi. Tốt, tốt, hôm nay mọi người giải tán cả đi. Kim Vĩ Quyền phất tay, về nhà, phải thuyết phục người nhà, phân tích cho họ hiểu rõ lợi hại, để họ kiên quyết ủng hộ các ngươi, tuyệt đối không được cản trở. Hôm nay ta nói trước, nếu ai không đồng lòng, tương lai đừng trách không có quả ngọt mà ăn. Kim Vĩ Quyền đã nói đến nước này, còn có thể làm gì khác được nữa. Hoan Hỷ ca, tài liệu huynh cần ta đã gửi hết vào điện thoại cho huynh rồi. Biết rồi, mập, vất vả cho đệ, cứ theo lời ta dặn mà làm. Tuân lệnh. Cuộc trò chuyện kết thúc. Annie tò mò hỏi, sao rồi? Lôi Hoan Hỷ cười híp mắt nói, ta đoán, chúng ta vừa đi, đám người của Kim Vĩ Quyền chắc chắn sẽ có hành động. Hơn nữa, nhất định là hành động lớn. Ta không thể không phòng bị. Phòng bị? Phòng bị thế nào? Lôi Hoan Hỷ hua hui chiếc điện thoại trong tay. Trước khi chúng ta đi, ta đã để Mạc Béo thu thập danh sách toàn bộ nhân viên và tình hình gia đình của thương điếm Quân Thành. Thương điếm có tổng cộng 25 nhân viên, cơ bản đều là những người cũ theo cha nàng năm xưa, một số ít là do tổng bộ phái đến sau này. Mục đích chính của chúng ta không phải là sa thải họ, họ cũng có gia đình, con cái, nếu thật sự sa thải, cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao? Vì vậy, ta đã chia danh sách này ra làm mấy phần. Mạc Báo và Lỗ Trung Minh sẽ đích thân đi gặp từng người, mục đích là để đả thông tư tưởng cho họ, sau đó sắp xếp lại công việc. Thật sao? An Ni lập tức trở nên phấn khích, Hoan Hỷ ca, huynh đã tính toán cả rồi à? Nói thừa, ta không tính toán kỹ thì hôm nay sao lại làm vậy? Lôi Hoan Hỷ cười nói, trong toàn bộ thương điếm, hai người cần được dạy dỗ nhất chính là Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lực. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Lôi Hoan Hỷ nhìn vào danh sách trong điện thoại. Chúng ta phụ trách 6 người, bắt đầu từ người tên Mã Xuân Yến này trước. Khi Mã Xuân Yến về đến nhà, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay. Sắp mất việc đến nơi rồi sao? Nàng và phu quân vừa mới đổi nhà, hàng tháng vẫn còn một khoản nợ lớn phải trả. Mất việc rồi, năm nay nàng đã 44 tuổi, còn biết đi đâu tìm kế sinh nhai. Sao vậy, trong nàng không vui? Phu quân của nàng, Khâu Phú Lãng, hỏi một tiếng. Lão Khâu, thiếp sắp mất việc rồi. Hả, có chuyện gì vậy? Mã Xuân Yến kể lại cặn kẽ chuyện xảy ra ở thương điếm. Ta đã nói rồi, cái nơi làm việc của nàng sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Khâu Phú lãng thở dài, mỗi ngày đi làm mà không làm gì, nàng nói xem có ông chủ nào chịu nuôi các nàng mãi được. Nàng cũng thật là, đang yên đang lành ở tổng bộ không ở, lại cứ phải đến nơi đó. Thiếp chẳng phải thấy ở đó an nhàn hay sao? Mã Xuân Yến có chút tủi thân. Thôi được rồi, nghĩ cách xem sao đã. Khâu Phú lãng đầu rỉ nói, nếu thật sự bị sa thải, phải mau chóng tìm việc khác thôi, nếu không khoản nợ nhà hàng tháng chỉ dựa vào một mình ta thì vất vả lắm. Mã Xuân Yến chưa kịp trả lời thì chuông cửa vang lên. Ai vậy? Mã Xuân Yến vừa mở cửa, liền sững sờ, Lôi công tử, Chu tiểu thư. Chẳng phải là Lôi Hoan Hỷ và Chu An Ni vừa mới đến thương điếm hay sao? Mã Xuân Yến, chào cô, chúng tôi đặc biệt đến thăm cô. Mời vào, mời vào. Mã Xuân Yến vội vàng đón họ vào, lão Khâu, đây là Lôi công tử và Chu tiểu thư từ tổng bộ tập đoàn. Đây là phu quân của tôi, Khâu Phú Lãng. Chào hai vị, chào hai vị, mời ngồi. Khâu Phú Lãng vội mời họ ngồi, rót trà rồi tự mình kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh. Dù sao đây cũng là người đứng đầu công ty của vợ mình, không chừng có liên quan đến tiền đồ của nàng. Chúng ta vào thẳng vấn đề đi. Lôi Hoan Hỷ không vòng vo, quyết định của chúng tôi chắc cô đã nghe rồi, Kim Vĩ Quyền hẳn là đang chuẩn bị có hành động phải không? Mã Xuân Yến do dự một chút, rồi gật đầu. Mã Xuân Yến, tôi đã xem qua hồ sơ của cô. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục, cô được điều từ tổng bộ đến thương điếm Quân Thành 3 năm trước, vốn là để hỗ trợ kế toán của sắp về hưu. Theo lý, xong việc cô nên trở về tổng bộ, nhưng không ngờ cô lại chủ động xin ở lại. Vâng. Tại sao lại làm vậy? Mã Xuân Yến do dự một lúc rồi nói, Lôi công tử, chuyện là thế này. Sau khi tôi đến thương điếm, ở đó được khoảng hơn một tháng, nơi đó thật sự rất an nhàn, chẳng có việc gì phải làm. Đi làm muốn đến thì đến, không muốn thì thôi, chẳng ai quản, thế nên tôi mới nảy sinh ý định ở lại. Sau đó, Khương Tư Lực thấy vậy liền khuyên tôi, nơi thoải mái như vậy, cô còn muốn về tổng bộ làm gì? Dù sao ở đây cũng đang cần một kế toán mới, hay là cô làm luôn đi. Cô xem, ở đây chẳng có việc gì, cô muốn làm gì thì làm. Cứ thế làm cho đến lúc về hưu, không cần lo nghĩ gì cả, công việc tốt như vậy cô tìm đâu ra. Tôi thật sự động lòng, nên đã ở lại, làm cho đến tận bây giờ. Tôi thật không ngờ thương điếm sẽ đóng cửa, Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật đã nói rõ ràng, chỉ cần có họ thì thương điếm sẽ không bị đóng. Lôi công tử, Chu tiểu thư, tôi sai rồi, tôi không muốn mất việc, xin hai vị hãy cho tôi một cơ hội, tôi còn phải cùng chồng trả nợ nhà. Tình hình của cô chúng tôi đều hiểu. Lôi Hoan Hỷ kiên nhẫn nghe xong, cô đến thương điếm chưa lâu, chúng tôi xem xét tình hình, quyết định sẽ đối xử khác biệt. Vì vậy, tổng bộ quyết định điều cô trở lại. À, thật sao? Mã Xuân Yến tưởng mình nghe nhầm, điều tôi trở lại ư, đúng vậy, điều cô trở lại. An Nghi tiếp lời, chỉ là tập đoàn hiện tại trăm việc cần làm, công việc nặng nề, không được an nhàn như ở thương điếm đâu. Không sao, không sao. Mã Xuân Yến luôn miệng nói, Lôi công tử, Chu tiểu thư, cảm ơn hai vị đã cho tôi cơ hội làm việc lại, thật sự cảm ơn, tôi nhất định sẽ trân trọng. Khâu Phú Lãng cũng vội nói, Lôi công tử, Chu tiểu thư, tại hạ xin nói thật lòng, lúc trước khi nhà tôi quyết định ở lại thương điếm Quân Thành, chính tại hạ đã kịch liệt phản đối. Hai vị nói xem, làm gì có chuyện không làm mà vẫn lĩnh tiền. Chuyện này ở đâu cũng không thể chấp nhận được phải không? Nhưng nhà tôi lại không nghe, bây giờ suýt nữa thì mất cả việc. Annie lúc này đã hiểu rõ cách làm của Lôi Hoan Hỷ. Chàng ấy đang dùng kế chia để trị. Mục đích thực sự của Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không phải là để những người đó mất việc, mà là muốn họ tỉnh ngộ lại, không trở thành gánh nặng cho một tập đoàn Quân Thành đang trên đà phát triển. Thậm chí cả Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật, Lôi Hoan Hỷ chắc chắn cũng không muốn từ bỏ họ như vậy, nhất định đã nghĩ sẵn đường đi nước bước cho họ rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải để họ nhận được bài học thích đáng. Vậy quyết định thế nhé. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, ngày mai cô đến tổng bộ báo danh đi làm, nhưng chuyện này tạm thời giữ bí mật. Tôi biết rồi, Lôi công tử, Chu tiểu thư. Mã Xuân Yến vô cùng cảm kích, tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội lần này. Lôi Hoan Hỷ biết, biện pháp của mình chắc chắn sẽ thành công với những người này. Lôi Hoan Hỷ đang hành động, chàng quyết tâm phải giải quyết triệt để cái viện dưỡng lão này. Thương điếm Quân Thành, cái viện dưỡng lão của hệ thống Quân Thành, thực sự đã mang lại quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Đôi khi, những ảnh hưởng này còn mang đến những hậu quả đáng sợ. Một khi không thể loại bỏ triệt để, nó thậm chí sẽ kéo tinh thần của cả tập đoàn đi xuống. Đây là điều không ai muốn thấy. Nhiệm vụ của Lôi Hoan Hỷ là giải quyết vấn đề nan giải này một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sáng hôm sau, 8 giờ, Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật đã sớm đến đợi bên ngoài tòa nhà Quân Thành. Hôm nay, nếu không cho đám trẻ tranh không biết trời cao đất dày kia một bài học, chúng sẽ không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Còn muốn giải tán thương điếm, còn muốn sa thải bọn họ ư, nằm mơ đi. Chỉ là, chỉ có hai người họ. Những nhân viên khác trong thương điếm đâu? 20 người, tại sao đến giờ này một người cũng chưa tới? Gọi hỏi thử xem. Khương Tư Luật lập tức gọi cho Tiểu Tôn, đợi một lúc lâu mới có người nghe, Khương Phó Quản sự. Tiểu Tôn, mấy giờ rồi mà ngươi còn chưa tới? Khương Phó Quản sự, ta có chút việc. Tiểu Tôn ở đầu dây bên kia do dự một lúc rồi nói, hôm nay e là ta không đến được. Cái gì? Tút tút thúc. Điện thoại đã bị ngắt. Khương Tư Luật không thể nào ngờ được, Tiểu Tôn đã được sắp xếp đến làm nghiệp vụ tại một công ty con của tập đoàn Quân Thành. Mức bổng lộc giữ nguyên, tiền thưởng sẽ dựa vào thành tích. Ai có bản lĩnh thì người đó được nhiều tiền. Đơn giản là vậy. Ngày hôm đó, chính Lỗ Trung Minh đã tìm gặp Tiểu Tôn. Vừa gặp mặt, Lỗ Trung Minh đã nói, Tiểu Tôn, lúc trước phái ngươi đến thương điếm Quân Thành là để giúp nơi đó cải thiện nghiệp vụ. Nhưng không ngờ, ngươi lại bị bọn họ đồng hóa. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Đã định ngồi không chờ chết ở đó sao? Ta nhớ lúc ngươi mới vào công ty, siêng năng cần cù, tận tụy. Sao vừa đến thương điếm Quân Thành đã thay đổi? Lần này, tổng bộ đã hạ quyết tâm phải giải quyết vấn đề của thương điếm. Ta biết các ngươi định làm loạn, nhưng ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, làm loạn cũng vô ích. Ta không muốn nhìn thấy bóng dáng của ngươi trong đám người gây chuyện đó. Ngươi là do một tay ta dìu dắt, ai sa đọa cũng được, nhưng người của ta thì không thể. Đầu của Tiểu Tôn cúi gằm. Hắn không nói được lời nào, hắn biết mình đã phụ lòng mong đợi của Lỗ Trung Minh. Đây là địa chỉ làm việc mới. Lỗ Trung Minh đặt một tờ giấy giới thiệu trước mặt Tiểu Tôn, nếu ngươi muốn tỉnh ngộ, ngày mai hãy đến đó báo danh. Đó là một công ty mới thành lập, người không nhiều, nhưng ta rất coi trọng. Ta đã nói chuyện với quản sự ở đó rồi, tự ngươi xem xét đi, ta không ép ngươi. Tiểu Tôn đã đưa ra quyết định của mình. Hắn còn trẻ, thật sự không muốn cứ thế này mãi. Gây sự ư, nếu gây sự mà có ích, thì cần pháp luật để làm gì? Tiểu Tôn không muốn tham gia. Vì vậy, khi Khương Tư Luật gọi đến, hắn đang trên đường đến công ty mới báo danh. Tiểu Tôn muốn trở mặt rồi. Sắc mặt Khương Tư Luật vô cùng khó coi. Tên này, quả nhiên không đáng tin. Kim Vĩ Quyền hừ lạnh một tiếng, những người khác chắc chắn sẽ đến, không cần để ý đến hắn. Lão ta và Khương Tư Luật tiếp tục gọi điện. Nhưng lạ thay, dù gọi cho ai, hoặc là không nghe máy, hoặc là viện cớ nhà có việc không đến được. Thật kỳ quái. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật trong lòng dấy lên một dự cảm không lành. Không sao, không sao. Chắc chắn sẽ có người tới. Một chiếc xe ngựa dừng lại, một phụ nữ bước xuống, vẫy tay chào người đánh xe. Người đánh xe là Khâu Phú Lãng, người phụ nữ là vợ hắn, Mã Xuân Yến. Mã kế toán. Vừa thấy Mã Xuân Yến, Kim Vĩ Quyền như trút được gánh nặng, ta biết ngay là cô sẽ đến mà. Kim quản sự, Khương phó quản sự. Thấy họ, Mã Xuân Yến có chút lúng túng. Vốn dĩ nàng muốn phu quân cho mình xuống xe ở hầm dưới, chính là để tránh gặp phải họ. Nhưng lúc ra ngoài vội quá, phu quân cũng sắp muộn giờ làm, nên đành phải cho nàng xuống ở cổng chính. Không ngờ vẫn gặp phải Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật. Mã Xuân Yến thấy hai người họ thật sự mang theo chăn chiếu. Thật sự định là một trận ra trò ư, lão Kim, thấy chưa, ta đã nói Mã kế toán chắc chắn sẽ đến mà. Khương Tư Luật đắc ý. Phải biết rằng, lúc trước lão ta đối xử với Mã Xuân Yến không tệ. Hơn nữa, việc Mã Xuân Yến ở lại thương điếm cũng là do lão ta thuyết phục. Sao không mang đồ đạc gì? Kim Vĩ Quyền thấy Mã Xuân Yến chỉ mang một cái túi nhỏ, nhíu mày, Mã kế toán, chúng ta định đánh trận lâu dài, cô không mang theo gì thì khó làm lắm, mau về nhà lấy một chuyến đi. Kim quản sự. Mã Xuân Yến do dự một chút, nhưng vẫn nói, tôi không phải đến để gây chuyện cùng hai vị, tôi đến đây để đi làm. Cái gì? Đi làm. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật nghi ngờ mình có nghe lầm không? Vâng, đi làm. Đến nước này, Mã Xuân Yến cảm thấy cũng không có gì phải che giấu. Hôm qua, Lôi Công Tử và Chu Tiểu Thư đã đến nhà tìm tôi, quyết định điều tôi về tổng bộ tiếp tục làm việc trong phòng tài vụ. Mã Xuân Yến, cô. Kim Vĩ Quyền tức đến biến sắc, sao cô lại có thể làm kẻ phản bội vào lúc mấu chốt này? Mã Xuân Yến đến nước này cũng không còn sợ gì. Kim quản sự, lời này của ông nói không đúng. Tôi sao lại là kẻ phản bội? Tôi vốn là người của tập đoàn Quân Thành, năm đó tôi đến để hỗ trợ công việc bàn giao, chỉ là nhất thời hồ đồ nên mới ở lại. Bây giờ tổng bộ cho tôi một cơ hội, tôi không thể từ bỏ, tôi muốn làm việc cho tốt. Mã kế toán, cô. Khương Tư Lực vẻ mặt như hận sắt không thành thép, cô hồ đồ rồi, cô cứ thế thỏa hiệp, sau này bọn họ có để cho cô yên không? Bọn họ đang dùng kế chia để trị, qua một thời gian nữa chắc chắn sẽ quay lại tính sổ. Sẽ không, Lôi công tử và Chu tiểu thư không phải là người như vậy. Mã Xuân Yến vô cùng quả quyết, tôi còn có gia đình phải chăm sóc, còn có nợ nần phải trả, tôi không thể mất việc, không thể cùng các vị làm loạn được. Kim quản sự, Khương phó quản sự, nghe tôi khuyên một lời, đừng làm loạn nữa, đến tổng bộ nói lời xin lỗi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói xong, Mã Xuân Yến đi vào tòa nhà quân thành. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật đứng ngay ra như phỏng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ai mà biết làm sao bây giờ? Hiện tại, chỉ còn lại hai người họ. Những người khác một người cũng không tới. Chắc chắn đều bị mua chuộc giống như Mã Xuân Yến rồi. Hai người chúng ta cũng phải làm. Kim Vĩ Quyền nghiến răng nói, ta không tin, chỉ dựa vào hai người chúng ta, lại không làm nên chuyện gì. Đi, chúng ta vào trong. Sự việc đã đến nước này, cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Sự việc đã đến nước này, cũng không còn lựa chọn nào khác. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật quyết định được ăn cả ngã về không. Họ bước vào tòa nhà quân thành. Mấy tên hộ vệ đang đứng ở đó. Về vấn đề hộ vệ, họ đã sớm tính toán kỹ lưỡng. Mấy tên hộ vệ đó chắc chắn sẽ đến ngăn cản mình. Chỉ cần một trong số chúng có va chạm thân thể với mình, họ sẽ lập tức la lớn, thậm chí ngã lăn ra đất không dậy nổi. Gây chuyện thì sợ gì làm lớn chuyện. Kim tiên sinh, Khương tiên sinh. Ngoài dự đoán, đám hộ vệ dường như đã biết trước họ sẽ đến. Tên đội trưởng có vẻ là người dẫn đầu, mỉm cười tiến lên đón. Chào các vị. Người muốn làm gì? Kim Vĩ Quyền lập tức cảnh giác hỏi. Chu tiểu thư của chúng tôi biết hai vị hôm nay sẽ đến, nên đã đặc biệt dặn tôi ở đây đợi. Tên đội trưởng vẫn giữ nụ cười, hai vị đến để thỉnh nguyện phải không? Mời đi theo tôi, chỗ đã được chuẩn bị sẵn cho hai vị rồi. Còn có cả màn này nữa sao? Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lực nhìn nhau ngơ ngác. Đi thì đi, ai sợ ai? Muốn dùng chiêu này để dọa mình ư, không có cửa đâu. Hai người đi theo sau tên đội trưởng, không biết rốt cuộc sẽ đi đâu. Chỗ này. Tên đội trưởng dừng lại ở một nơi không xa thang máy, đây là nơi có nhiều người qua lại nhất vào giờ đi làm và tan tầm, có thể để nhiều người thấy các vị hơn. Hơn nữa, chỗ này tương đối rộng rãi, hai vị ở cũng thoải mái. Đồng thời, cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại của người khác, như vậy có thể khiến hai vị bớt đi nhiều cớ thoái thác, hai vị thấy thế nào? Còn có cả màn này nữa sao? Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lực nghi ngờ mình có nghe lầm không? À phải rồi, ở kia có máy đun nước tự động, nếu hai vị cần nước nóng, cứ đến phòng an ninh của chúng tôi là được. Tên đội trưởng đối với họ quả thực là chu đáo hết mực, có nhu cầu gì khác cũng có thể đến tìm tôi. Nói xong, tên đội trưởng liền rời đi. Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Màn kịch này hoàn toàn khiến hai người họ ngơ ngác. Lão Khương, làm sao bây giờ? Đây là cách giải quyết gì vậy? Kim Vĩ Quyền thật sự không hiểu nổi. Lôi Hoan Hỷ và Chu An Ni đang cố tình làm cho chúng ta xem đó. Khương Tư Lực nghiến răng nói, hắn muốn tạo cho chúng ta một ảo giác rằng bọn họ chẳng quan tâm chúng ta đang làm gì. Nhưng bọn họ càng làm vậy, càng chứng tỏ trong lòng họ đang hoảng sợ. Lão Kim, chúng ta mặc kệ họ làm gì, cứ làm tốt việc của mình là được, bắt đầu ngay tại đây. Được, ta nghe ngươi. Kim Vĩ Quyền luôn rất nể phục đầu óc của Khương Tư Lực, nếu lão ta đã nói như vậy thì cứ làm theo vậy. Hai người trải chăn chiếu mang theo ra. Lão Kim à, tuyệt đối không được manh động. Khương Tư Lực đặc biệt nhắc nhở, một khi manh động, bị họ nắm được thóp thì không dễ xử lý đâu. Ta biết, ta biết. Trải chăn chiếu xong, hai người lại lấy ra những tấm biển mang theo. Cần cơm ăn, phản đối sa thải người cũ. Công ty rắn rết, qua cầu rút ván. Biển hiệu rất đơn giản, nhưng khiến người ta nhìn vào là biết có chuyện gì. Đây cũng là cách mà Khương Tư Lực nghĩ ra thú vị thật đúng không? Lôi Hoan Hỷ trong phòng giám sát nhìn video cười nói, bọn họ coi như đã chính thức bắt đầu rồi. Hoan Hỷ ca, huynh làm vậy đúng là quá tuyệt. Annie hoàn toàn là người sùng bái Lôi Hoan Hỷ, để xem họ có thể kiên trì đến bao giờ. Họ không kiên trì nổi 3 ngày đâu. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ngươi xem, hôm nay tinh thần của họ chắc chắn đang hừng hực, nhưng đến ngày mai sẽ xìu xuống ngay. Nếu toàn bộ người của Thương Điếm Quân Thành đều theo họ, mới có thể khích lệ tinh thần của họ lên mức cao nhất. Nhưng bây giờ chỉ có 2 người thì làm được gì? Chẳng làm nên chuyện gì cả. Lôi công tử, Chu tiểu thư. Tên đội trưởng hộ vệ đẩy cửa bước vào, 2 người đó đã đến rồi. Chúng tôi đều thấy cả rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, ta vẫn câu nói cũ, cứ mặc kệ họ, chỉ cần họ không làm gì quá đáng là được. Ngoài việc cung cấp nước nóng, hãy đảm bảo cả vấn đề ăn uống cho họ. Tốt thế sao? Tên đội trưởng lẩm bẩm, hóa ra là nuôi họ như ông hoàng à, chúng ta còn không lo, người lo vớ vẩn gì. Lôi Hoan Hỷ cười mắng, người cứ theo lời ta mà làm là được. Hoan Hỷ, ngươi lại bày trò quỷ gì đấy? Đúng lúc này, Hạ Kiến Quân cũng bước vào. Quân ca, sao huynh lại đến đây? Sao ta lại đến đây? Ta đến đây làm việc. Ánh mắt Hạ Kiến Quân cũng rơi vào màn hình giám sát, kết quả vừa vào đã thấy hai cái của nợ này, ta cứ tưởng có người đến gây sự, hỏi hộ vệ mới biết là ngươi sắp xếp như vậy. Là ta đó. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, để ta trịnh trọng giới thiệu với huynh, hai cái của nợ này đều là người của Thương Điếm Quân Thành, một là quản sự, một là phó quản sự. Chuyện là, ta và Annie đang chuẩn bị chỉnh đốn toàn diện thương điếm, thế là họ không vui, chạy đến gây sự. Huynh nói xem ta còn có thể làm gì? Làm gì à? Hà Kiến Quân trừng mắt, còn có thể làm gì, đuổi họ ra ngoài thôi, nếu lo xảy ra chuyện thì báo quan thẳng. Quân ca, họ có làm gì quá đáng đâu. Lôi Hoan Hỷ vẻ mặt thờ ơ, báo quan. Báo quan nói gì? Họ cố ý gây sự ư, nhưng có đâu, phải không? Ta nói ngươi, không đúng. Hà Kiến Quân bỗng nhiên có chút nghi ngờ, Hoan Hỷ, ngươi nói thật đi, có phải ngươi lại đang nghĩ ra ý đồ quỷ quái gì không? Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ người này, chớp mắt một cái là ra một ý đồ xấu. Hắn không phải là kẻ dễ bị người khác nắm đằng chui. Quân ca, huynh đừng lo. An Ni cũng không nhịn được cười, rồi nhỏ giọng kể lại cho Hà Kiến Quân nghe, bây giờ, huynh đã biết Hoan Hỷ ca đang tính toán gì chưa? Hà Kiến Quân nghe xong kế hoạch, thật sự có chút dở khóc dở cười, Hoan Hỷ, tên nhóc nhà ngươi cũng thật độc ác. Đừng mà, quân ca, ta còn có việc nhờ huynh giúp đây. Mấy tên hộ vệ kia chưa xử lý qua những chuyện này, muốn nói phải có một lão tướng ra tay mới trấn được, ta thấy người đó chính là huynh. Không liên quan đến ta, không liên quan đến ta. Quân ca, huynh không giúp ta thì ai giúp ta đây? Lôi Hoan Hỷ mặt dày mày dạn nói, ba ngày, huynh ở lại đây với ta ba ngày sau mọi chuyện sẽ được giải quyết. Ta nói ta đang yên đang lành ở khách sạn Phương Thốn, không có việc gì chạy đến đây làm gì cơ chứ. Hà Kiến Quân mặt mày khổ sở, thôi được, ta phục ngươi rồi, ngươi cứ làm loạn đi. Làm loạn ư, vở kịch hay này mới chỉ bắt đầu thôi, phải không? Chẳng bao lâu nữa, Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật sẽ phải hối hận vì đã đến nơi này. Thái độ của tập đoàn Quân Thành tuyệt đối là điều mà Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật không ngờ tới. Họ không những không quan tâm đến việc hai người đến gây sự, mà dường như còn tỏ ra rất hoan nghênh. Đây là thật hay giả? Bọn họ đang giả vờ. Khương Tư Luật suy nghĩ hồi lâu rồi đưa ra phán đoán. Giả vờ. Đúng vậy, chắc chắn là thế. Kim Vĩ Quyền rất quả quyết nói, bọn họ đã sớm luống cuống rồi. Đừng nhìn họ đã lôi kéo được đám người kia, nhưng công ty lớn như vậy, đang trong giai đoạn chỉnh đốn, bây giờ chúng ta đến đây làm loạn, họ chắc chắn sẽ hoảng sợ. Nhưng họ có thể làm gì? Chỉ có thể làm vậy để chúng ta cảm thấy họ không hề quan tâm. Được, ta tin ngươi. Đến nước này, Kim Vĩ Quyền cũng chỉ có thể tin tưởng Khương Tư Luật. Lão ta chính là quân sư của mình mà. Lão ta nằm xuống tấm chăn chiếu. Gần 9 giờ. Nhân viên của tập đoàn Quân Thành lần lượt bắt đầu đi làm. Khi thấy có hai người trải chăn chiếu ngủ gần thang máy, các nhân viên đều vô cùng hiếu kỳ. Có người thì thầm bàn tán, có người che miệng cười trộm. Hai người này đang diễn trò gì vậy? Thật ra, Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật cũng có chút lúng túng. Dù có phải là ở viện dưỡng lão hay không, họ dù gì cũng là quản sự và phó quản sự của hệ thống Quân Thành, phải không? Họ cũng cần thể diện chứ. Bây giờ làm vậy, ra thể thống gì? Nhưng đã đến bước này rồi, còn cách nào khác đâu. Cố cũng phải cố thôi. Từng tốp nhân viên đi vào tòa nhà. Từng tốp nhân viên chứng kiến màn kịch lố bịch này. Thật hoang đường. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Kim Vĩ Quyền. Kim quản sự, Khương phó quản sự. Đúng lúc này, có người đi đến bên cạnh họ, mang theo chút kinh ngạc, sao hai vị lại ở đây? Lư Khắc Mỹ. Đây là một người cũ của Thương Điếm Quân Thành. Hơn nữa, hắn cũng là người đầu tiên và duy nhất chủ động xin rời khỏi nơi đó. Hắn ở đó gần một năm, hoàn toàn không quen được với cuộc sống vô công rồi nghề. Vì vậy hắn đã xin từ chức. Lần đó, Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật còn đặc biệt giữ hắn lại. Họ dĩ nhiên có tính toán của riêng mình. Trong Thương Điếm Quân Thành, càng đông người càng tốt, như vậy càng không có nguy cơ bị xóa sổ. Nhưng lần đó Lư Khắc Mỹ đã quyết tâm. Ta không muốn tiếp tục sống mòn như vậy nữa, Kim quản sự, Khương phó quản sự. Lư Khắc Mỹ đã trả lời như vậy, năm nay ta mới 30 tuổi, còn có rất nhiều con đường phải đi. Vì thế, Lư Khắc Mỹ đã dứt khoát ra đi. Tiểu Lư à, bị thuộc hạ cũng nhìn thấy, Kim Vĩ Quyền lại lần nữa lúng túng. Khương Tư Lực ho khan một tiếng, chúng ta bị đối xử bất công, nên mới đến đây kháng nghị. À phải rồi, bây giờ ngươi đang làm ở tổng bộ à? Vâng, ở tổng bộ. Lư Khắc Mỹ vội trả lời, Kim quản sự, Khương phó quản sự, có chuyện gì cũng có thể thương lượng mà, hay là để ta giới thiệu hai vị ngồi lại nói chuyện với tổng giám đốc tập đoàn. Ngươi giới thiệu? Ngươi bây giờ đang làm gì? Ta bây giờ đang làm quản lý bộ phận nghiên cứu thị trường, tạm coi là một chức trung tầng, ít nhiều cũng có thể nói giúp hai vị vài lời. Quản lý nghiên cứu thị trường? Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lực ngẩn người. Tên này thăng tiến nhanh thật. Hắn rời đi chưa đầy 2 năm. Tại tập đoàn Quân Thành, vị trí này không cao, nhưng quyền lực lại rất lớn. Hắn thậm chí có quyền lực ảnh hưởng đến phương hướng tiêu thụ của bộ phận kinh doanh. Chuyện của chúng ta ngươi không quản được đâu, đi đi, đi đi. Khương Tư Lực phất tay. Lư Khắc Mỹ chần chừ một lúc, nhìn đồng hồ, sắp đến giờ làm việc rồi, chúng ta trưa nay nói chuyện tiếp. Nói xong, hắn đứng dậy vội và bước vào thang máy. Kim Vĩ Quyền hừ một tiếng trong mũi. Theo lý mà nói, quản lý của tổng bộ, địa vị còn cao hơn cả mình. Tên nhóc này đúng là biết xoay sở. Hơn 9 giờ. Đại sảnh vừa mới náo nhiệt, lập tức lại trở nên vắng vẻ. Hai người có chút nhàm chán. Theo lý mà nói, trước đây ở công ty, giờ này đã là lúc ăn uống rượu chè. Lần này đến đây, rượu và thức ăn lại chưa chuẩn bị. Kim Vĩ Quyền móc ra một điếu thuốc. Thưa ngài, ở đây cấm hút thuốc. Vừa lấy bật lửa ra, một hộ vệ đã tiến đến, ở kia có phòng hút thuốc chuyên dụng. Kim Vĩ Quyền không quen lắm. Trước đây trong văn phòng của mình, lão ta muốn hút thuốc lúc nào thì hút lúc đó. Ta qua đó làm một điếu. Kim Vĩ Quyền nói rồi đứng dậy đi đến phòng hút thuốc. Trong phòng hút thuốc đã có một người đàn ông trung niên. Kim Vĩ Quyền bật lửa mấy lần, đều không lên lửa. Quỷ tha ma bắt, hôm nay sao cái gì cũng không thuận lợi. Huynh đệ, cho mượn cái bật lửa. Kim Vĩ Quyền nói với người đàn ông trung niên. Không mượn. Người đàn ông trung niên bất ngờ trả lời. Hả? Ai cũng nói dân hút thuốc là người một nhà, mượn cái bật lửa là chuyện bình thường. Không đợi Kim Vĩ Quyền phản ứng, người đàn ông trung niên đã châm lửa, đưa lại gần. Đây là ý gì? Kim Vĩ Quyền cúi xuống châm thuốc. Người đàn ông trung niên cười nói, mượn lửa là mượn lửa, cho mượn bật lửa rồi ngươi lấy gì trả, phải không? Kim Vĩ Quyền cũng không nhịn được cười. Thú vị. Gã này thật thú vị. Nhưng lời gã nói cũng không sai chút nào. Huynh đệ, ngươi cũng là hộ vệ ở đây à, coi là vậy đi. Họ gì? Tại hạ họ Hạ, tên Kiến Quân. Lão Hạ à, Kim Vĩ Quyền là người dễ làm quen, nhả ra một vòng khói, ngươi cũng lười biếng thật đấy, ta thấy đám hộ vệ ngoài kia vẫn đang làm việc, ngươi sớm thế đã chạy vào đây trốn việc rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ Kiến Quân liên tục gật đầu, thật ra ta ở đây cũng không có việc gì cụ thể, chỉ là ăn không ngồi rồi thôi. Đến lúc này, Kim Vĩ Quyền lập tức cảm thấy mình có thêm lý lẽ. Nhìn xem, tổng bộ tập đoàn của các ngươi chẳng phải cũng giống chúng ta sao, cũng nuôi người rảnh rỗi. Vậy thì các ngươi lấy tư cách gì mà nói chúng ta? Ăn không ngồi rồi cũng tốt, thời buổi này bao nhiêu người mơ được như vậy? Kim Vĩ Quyền đầy đồng cảm nói. Đúng vậy, thời buổi này bao nhiêu người mơ được như vậy? Hạ Kiến Quân dụi tắt điếu thuốc, ném cái bật lửa trong tay cho Kim Vĩ Quyền, tặng ngươi. Cảm ơn, huynh đệ. Chỉ là cái bật lửa, có gì mà cảm ơn? À phải rồi, ta biết các ngươi đến đây làm gì, lúc nãy ta đều thấy cả rồi, nghe ta khuyên một lời, đã làm thì phải kiên trì đến cùng, tuyệt đối đừng bỏ cuộc giữa chừng. Hạ Kiến Quân trước khi đi đã nói như vậy. Yên tâm đi, huynh đệ, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Kim Vĩ Quyền thề thốt, không nói đâu xa, chuyện này liên quan đến tương lai của chúng ta mà, huynh đệ, có cơ hội gặp lại nhé. Chắc chắn sẽ gặp lại, mà lại không lâu nữa đâu. Hạ Kiến Quân nói rồi cười rời khỏi phòng hút thuốc. Đến giờ cơm trưa, Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lục phát hiện mình đã quá sơ suất. Ban đầu, trong suy nghĩ của họ, mình đến đây gây sự, tập đoàn Quân Thành chắc chắn sẽ có biện pháp đối phó. Nhưng họ đã phạm phải hai sai lầm. Sai lầm thứ nhất là người của thương điếm ngoài hai người họ ra không một ai đến. Sai lầm thứ hai là đoán sai thái độ của tập đoàn Quân Thành đối với chuyện này. Theo suy đoán ban đầu, những người của tập đoàn Quân Thành hoặc là sẽ mời họ vào văn phòng thương lượng, hoặc là dứt khoát đuổi họ đi. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, những kẻ đó lại phớt lờ mình. Đây là có ý gì? Coi họ là không khí sao? Làm sao bây giờ? Thái độ của các hộ vệ đối với mình cũng như thể họ hoàn toàn không tồn tại. Bữa sáng còn chưa ăn, bây giờ bụng đã đói kêu ùng ục. Hay là, ta ra ngoài mua chút gì ăn? Kim Vĩ Quyền vừa định làm vậy, mùi thơm của thức ăn bỗng bay tới. Thơm quá. Ngẩng đầu lên, là gã huynh đệ gặp trong phòng hút thuốc. Hà Kiến Quân dẫn theo một hộ vệ, mang hai phần cơm hộp tới. Huynh đệ, ăn cơm. Ăn cơm. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật không hiểu đây là ý gì. Đã trưa rồi, chẳng lẽ không ăn cơm? Hà Kiến Quân để tên hộ vệ đặt thức ăn trước mặt họ. Đến, các ngươi chắc cũng đói rồi, ta mời các ngươi ăn cơm. Đồng bệnh tương liên, đồng bệnh tương liên. Kim Vĩ Quyền mừng rỡ ra mặt. Lão Hạ, đợi xong chuyện này, ta mời ngươi uống rượu. Vậy thì tốt. Hà Kiến Quân ngồi xuống bên cạnh họ, mau ăn đi, ăn lúc còn nóng. Hai người đã sớm đói meo, mở hộp cơm ra ăn ngấu nghiến. Kim Vĩ Quyền vừa ăn vừa nói không rõ lời. Lão Hạ, ngươi làm vậy không sợ bị mắng? Ở đây không ai dám mắng ta. Hà Kiến Quân hờ hững nói. Không ai dám mắng ngươi. Ngươi khoác lác. Kim Vĩ Quyền không tin chút nào, ngươi chỉ là một hộ vệ nhỏ bé thôi mà. Hà Kiến Quân vừa cười vừa nói, đúng vậy, ta chỉ là một hộ vệ nhỏ bé, nhưng ta có chống lưng. Chống lưng? Ai? Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Động tác ăn cơm của Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lực lập tức dừng lại. Kim Vĩ Quyền kinh ngạc nhìn đối phương, người biết Lôi Hoan Hỷ. Không chỉ là biết, ta vừa nói rồi, hắn là chỗ dựa của ta. Hey, chuyện này thú vị đây. Mình đến để kháng nghị Lôi Hoan Hỷ, không ngờ lại gặp được thân tín của hắn. Kim Vĩ Quyền lại vào một miếng cơm, ngươi là người của Lôi Hoan Hỷ, nhưng Lôi Hoan Hỷ là người của công ty Phương Thốn, sao ngươi lại chạy đến đây? Hà Kiến Quân móc ra một điếu thuốc, đặt dưới mũi ngửi ngửi. Lôi Hoan Hỷ là tình lang của Chu An Ni, chủ tịch tập đoàn Quân Thành, hai công ty điều động nhân sự cho nhau là chuyện thường tình. Đừng nói là chuyện này, thật ra hai công ty này vốn là một, nên ta được điều đến đây, người khác được điều đến công ty Phương Thốn, có gì lạ đâu. Khương Tư Luật nghe rất chăm chú, rồi tiếp lời, lão Hà à, chúng ta mới quen, nhưng ta muốn thỉnh giáo ngươi một chuyện, ngươi cũng biết chúng ta đến đây vì cái gì, ngươi nói xem, Lôi Hoan Hỷ bọn họ sẽ làm thế nào? Sẽ làm thế nào? Hà Kiến Quân trừng mắt, Lôi Hoan Hỷ sẽ làm thế nào, thái độ chẳng phải đã quá rõ ràng sao? Các ngươi thích làm loạn thế nào thì làm, đảm bảo sẽ không ai cản. Ngươi xem, hắn muốn hộ vệ đuổi các ngươi ra ngoài quá đơn giản, phải không? Nhưng hắn không những không đuổi, còn cho các ngươi nước nóng, cho các ngươi ăn. Cho chúng ta ăn. Khương Tư Lực ngẩn người, lập tức phản ứng lại, hộp cơm này là Lôi Hoan Hỷ sai ngươi mang tới. Chứ sao? Hà Kiến Quân cười có chút kỳ quái, không phải Lôi Hoan Hỷ sai ta mang tới, chẳng lẽ là ta tự mang tới? Chuyện này. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Lực đồng thời không biết phải làm sao. Họ tuyệt đối không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Lôi Hoan Hỷ lại sai người mang cơm đến cho mình. Đây là ý gì? Ngươi về nói với Lôi Hoan Hỷ, Kim Vĩ Quyền hậm hực nói, hắn muốn dùng chút ân huệ nhỏ này để mua chuộc chúng ta ư, không có cửa đâu. Đừng quá đề cao mình, lão Kim. Hà Kiến Quân hờ hững nói, Lôi Hoan Hỷ không cần mua chuộc ai cả, vì hắn căn bản không hề để các ngươi vào lòng. Ngươi! Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật tức điên lên. Ngày xưa, mắt, mũi và miệng đang học. Tất cả đều phản đối lông mày. Mắt nói, lông mày có ích gì? Dựa vào đâu mà ở trên chúng ta? Mắt ta có thể nhìn thấy mọi vật, nếu ta không nhìn, ngay cả đi đường cũng không được. Mũi nghe vậy, thấy không phục, nói, mũi của ta có thể ngửi được mùi thơm và thối, cảm giác nhạy bén nhất, lông mày là cái thá gì? Tại sao nó có thể ở trên chúng ta? Nghe đoạn này, miệng cũng không phục, vênh lên nói, trên mặt này ta là quan trọng nhất, ta là hữu dụng nhất. Ta không ăn thì ai cũng không sống được. Ta nên ở trên cùng. Lông mày vô dụng nhất, nó nên ở dưới cùng mới đúng. Mắt, mũi và miệng đều tranh cãi, kịch liệt phản đối lông mày. Lông mày nghe xong, bình thản nói với họ, nếu các ngươi đều cho rằng mình hữu dụng nhất, vậy ta ở dưới các ngươi vậy. Nói rồi, lông mày liền đi xuống dưới mắt, rồi xuống dưới mũi, lại đến dưới miệng. Kết quả ai nhìn cũng thấy khó coi vô cùng, đành phải quyết định để lông mày trở lại chỗ cũ, chỗ đó trông hợp hơn. Hà Kiến Quân chậm rãi kể cho họ nghe câu chuyện, mắt, mũi, miệng đều cho rằng mình ghê gớm nhất, cái gì cũng muốn theo ý mình, nhưng kết quả thì sao? Ta thấy các ngươi cũng vậy, tự đề cao mình quá. Thật ra, rất nhiều người đều mắc một căn bệnh, đó là tự đánh giá mình quá cao. Tự cho rằng mình cái gì cũng tốt nhất, người khác thì chẳng ai bằng mình, chỉ có mình là thuận mắt nhất. Tập đoàn Quân Thành có thêm các ngươi cũng không nhiều, bớt đi các ngươi cũng không ít. Thương điếm Quân Thành chẳng qua chỉ là một bộ phận mà Chu Quốc Húc năm xưa vì thương hại các ngươi mới lập ra mà thôi. Các ngươi tự nghĩ lại đi, các ngươi đã tạo ra của cải gì cho tập đoàn? Các ngươi đã mang lại điều gì cho tập đoàn? Các ngươi chẳng là gì cả, nói khó nghe hơn, các ngươi chỉ là hai con đĩa hút máu mà thôi. Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật nghe mà sững sờ. Gã này lại bình phẩm mình như vậy. Thôi, ta nói xong rồi, chuyện còn lại các ngươi tự quyết định đi. Hà Kiến Quân đứng dậy, các ngươi muốn ở đây bao lâu thì ở, ta đảm bảo không ai đến quấy rầy các ngươi. À phải rồi, ta không ở phòng an ninh thì ở phòng hút thuốc, có chuyện gì cứ đến tìm ta. Nói xong hắn liền rời đi. Nhưng đối với Kim Vĩ Quyền và Khương Tư Luật mà nói, đây lại là sự sỉ nhục lớn nhất. Lôi Hoan Hỷ và tập đoàn Quân Thành từ trước đến nay chưa từng coi hai người họ ra gì. Hết chương 2816. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.